Chương 1200, thập nhất phong thiên huyền trận. Giờ này khắc này, Cốc Tân Nguyệt nhìn xem một người một thú, cũng là cảm giác hết sức buồn cười. Tần Trần tư thế kia, như là giết gà đồng dạng. Cửu Anh một bộ muốn cự còn nghênh bộ dáng, tí tách thanh âm vang lên, Cửu Anh máu tươi bắt đầu nhỏ vào đến bên trong huyết trì. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yên tâm, chờ lần này kết thúc, ta cho ngươi luyện chế mấy khỏa bổ huyết thần đan diệu dược, cam đoan so kia cái gì quỷ đan vương luyện chế tốt hơn mấy lần. Cửu Anh nghe đến lời này, trong lòng xem thường, Tần Trần đan thuật rất mạnh, nó cũng được chứng kiến một lần. Thế nhưng là vì nó xuất thủ luyện đan, đừng kéo, căn bản không có khả năng. Tần Trần cũng không khách khí, u khô kiếm trực tiếp cho Cửu Anh mở mạch, máu tươi tí tách chảy xuôi mà ra. Giờ khắc này, Cửu Anh mặt mũi tràn đầy thịt đau, líu díu kêu lên. Có đau như vậy sao? Không có, Cửu Anh bất đắc dĩ nói, chỉ là đáng tiếc, máu của ta. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động. Gia hỏa này, thật có thể trang. Giờ này khắc này, Tần Trần nghiêm trọng mang theo một tia bình tĩnh. Thời gian từ từ trôi qua, từ từ, bên trong huyết trì, mang theo một tia màu đen. Đại thủ tại lúc này, cũng là bị phủ lên thành màu đen. Đen rồi, Cửu Anh sững sờ, ngươi là hung thú, cái này cổ thụ không chịu nổi trong huyết dịch của ngươi hắc sát chi lực. Cửu Anh lẩm bẩm nói, kia, chính là như thế, mới cần máu của ngươi, để cây này tản mát ra chết héo hương vị, tiếp theo máu tươi vị, tự nhiên mà vậy khuếch tán ra, thiên nguyên cổ thụ sẽ cảm giác được. Vậy nó sẽ đến không? Cốc Tân Nguyệt kinh ngạc nói, hiện tại, còn chưa đủ. Tần Trần giờ phút này, đi đến cổ thụ trước, u khô kiếm xẹt qua bàn tay, từ từ, từng giọt máu tươi chảy xuống. Tí tách thanh âm vang lên, chậm chậm, đạo đạo linh ấn tại lúc này ngưng tụ. Từng tòa trận pháp, bị Tần Trần bố trí. Cổ thụ bốn phía, đạo đạo lực lượng, tại lúc này lưu động. Cổ thụ phía trên, quang mang bắn ra bốn phía. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo bình tĩnh tỉnh táo hương vị. Tiếp xuống, nên như thế nào? Cửu Anh giờ phút này buồn bực nói. Tần Trần lại là không có trả lời. Trận pháp, tại lúc này bắt đầu rung động. Tần Trần đứng vững tại chiến pháp bên trong. Hai người các ngươi, tìm địa phương giấu kín đứng lên đi. Tần Trần mở miệng nói, tiếp xuống, chính là gậy ông đập lưng ông. Cốc Tân Nguyệt cùng Cửu Anh gật đầu, thân ảnh dần dần biến mất. Tần Trần ở vào trong trận pháp, ngồi tại trong một cái góc, như ẩn như hiện. Thời gian, từ từ trôi qua. Sắc trời, dần dần tối xuống. Ánh trăng dâng lên, sơn mạch ở giữa, biến thành mông lung chi sắc. Giờ khắc này, Cửu Anh thầm nói, được hay không a? Làm sao còn chưa tới? Đừng nói chuyện, lặng lặng chờ lấy. Trong đầu, vang lên Tần Trần thanh âm, khiến cho Cửu Anh rũ cụp lấy mặt, dứt khoát nằm dạp trên mặt đất, nằm ngáy o o. Thẳng đến sau nửa đêm, đại địa phía trên, bị bịt kín một tầng ánh trăng, quang mang càng ngày càng sáng, chiếu xạ tại trên cây cự thụ. Giờ phút này, đại thụ ở dưới ánh trăng, lá cây tản ra huyết hồng sắc. Quỷ dị huyết hồng sắc, cùng mông lung ánh trăng giao thế. Đại thụ tại lúc này, như là yêu nghiệt, lá cây theo gió mà động ở giữa, tản mát ra từng tia yếu ớt mùi máu tươi. Chỉ là cái này máu tanh vị, cũng không phải là để người phản cảm, ngược lại cẩn thận hít hà, khiến người ta cảm thấy, mười phần thư sướng, tâm thần thanh thản. Mà từ từ, bốn phía, gió nhẹ trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cửu Anh cũng là bị phong thanh bừng tỉnh. Đến rồi, giờ phút này, núi rừng bốn phía ở giữa, thần hồn nát thần tính. Kia đại thụ, tại lúc này bắt đầu run rẩy. Ngay sau đó, đại thụ, bắt đầu biến hóa. Tráng kiện thân cây, mở rộng gấp 10, thân cây trực tiếp đụng chạm lấy vòng tròn. Đạo đạo máu tươi, quán chú đến thân cây bên trong. Cửu Anh trừng lớn 18 con mắt, nhìn một màn trước mắt. Cây này, tại uống máu, ở vào trận pháp trong góc Tần Trần, giờ phút này hai mắt có chút mở ra. Đến rồi, một câu rơi xuống, Tần Trần đứng dậy. Thiên nguyên cổ thụ, tiêu sái mấy vạn năm, nên kiềm chế lại. Oanh, trong khoảnh khắc, bốn phía, quang mang đại thịnh, 11 đạo quang mang trụ cột, phóng lên tận trời. Giờ khắc này, không ít người đều là cảm giác được, trong núi rừng, phảng phất một cỗ lực lượng bá đạo phóng thích ra. Thập nhất phong thiên huyền trận, Tần Trần một câu uống xong ở giữa, 11 đạo quang mang, trên bầu trời, hội tụ thành một điểm, giống như một cái chim lồng bộ dáng. Giờ khắc này, cổ thụ bắt đầu run rẩy, gần như trăm trượng cao lớn thân thể, run rẩy lên. Bên trong huyết trì máu tươi, tại lúc này bị khẽ hấp quét sạch. Uống máu của ta, được lưu lại mệnh của ngươi, Tần Trần quát khẽ một tiếng. Nhất thời ở giữa, kia đại thụ, quang mang nổi lên bốn phía, đầy trời nhánh cây, tại lúc này run rẩy, hóa thành đạo đạo dây leo, quật hướng Tần Trần. Hừ, hừ lạnh một tiếng, bốn phía, cột sáng hóa thành lợi kiếm, chạm xuống dưới. dây leo giờ phút này rơi lả tả trên đất, thế nhưng là bốn phía, đạo đạo dây leo tại lúc này xuất hiện lần nữa. Phảng phất chạm không hết, giết không hết. Tần Trần mặt không đổi sắc, người hôm nay chạy không thoát, Âm Vương không còn, người gốc cây này không uống ít máu người a. Nếu như thế, Thiên Nguyên quả nói ít cũng có mười mấy quả a. Đại thủ cũng không đáp lại, ngược lại là từng đạo dây leo điên cuồng quật mà tới. Cửu Linh Tinh Thần Quyết, Hỏa Linh Chi Nguyên, oanh, trong khoảnh khắc, bốn phía linh khí cổ động, hóa thành liệt diễm. Bổ sung lên hỏa diễm linh khí, không ngừng thiêu đốt lấy dây leo. Chụt, một đạo chói tai khẽ kêu âm thanh tại lúc này vang lên. Đại địa phía trên, quang mang bắn ra bốn phía, dây leo bị thiêu đốt, dâng lên lửa lớn rừng rực. Làm sao, còn không nguyện ý triển lộ chân hình sao? Tần Trần lên tiếng lần nữa. Ngươi, là, ai? Thanh âm già nua, đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, kia đại thụ, thân cây lốp bốp bốc cháy lên. Trong khoảnh khắc, một đạo hỏa quang, phóng lên tận trời. Đại hỏa bên trong, một đạo bất quá cao hơn một mét thân ảnh, chậm chậm bày ra. Tại trong biển lửa, yên tĩnh xúc định, kia là một gốc cây, cao hơn một mét, toàn thân trên dưới lá cây, như là lá liễu, theo gió mà động. Nhìn kỹ lại, tại cây kia diệp ở giữa, từng khỏa mượt mà sáng long lanh quả, tản ra xanh mơn mởn quang mang, hết sức động lòng người. Cứ như vậy đại, đây là thánh thụ, Cửu Anh giờ phút này, một mặt khó có thể tin bộ dáng. Cái này cao hơn một mét thiên nguyên cổ thụ, quá nhỏ đi. Thực tế là để người không dám tin, chỉ là kia quả, nhìn liền ăn ngon a. 17 quả, Cửu Anh nhịn không được nói, Tần gia nuốt 8 quả, đến quy nhất cửu mạch cảnh, Cốc Tân Nguyệt nuốt 4 quả, đến quy nhất cửu mạch cảnh, ta còn có thể nuốt 4 quả, đến quy nhất thất mạch cảnh. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này nhìn xem Cửu Anh, một mặt im lặng. Gia hỏa này, kế hoạch thật đúng là tốt, chỉ là Tần Trần nói đúng lắm, nuốt một viên, tự thành một đạo thiên mạch. Thế nhưng là không nói, đến cùng có hay không hạn mức cao nhất. Tần Trần giờ phút này, nhìn thấy kia đại thụ thuế biến mà ra thiên nguyên cổ thụ bộ dáng, cười nói, đây mới là ngươi dáng vẻ vốn có. Ngươi, đến cùng, là ai? Thiên nguyên cổ thụ, truyền đến từng đạo ý niệm, thanh âm đứt quãng. Tựa hồ hồi lâu chưa từng cùng người giao lưu, có chút lạ lẫm. Ta là, hái quả người, một câu rơi xuống, Tần Trần trên thân, khí tức bộc phát. Quy nhất nhất mạch cảnh, cái thế hào hùng cấp bậc tồn tại, chỉ là, thiên nguyên cổ thụ thấy cảnh này, cũng không e ngại. Chỉ là, quy nhất cảnh, cũng muốn thu phục, ta sao? Thiên nguyên cổ thụ cuồn cuộn mà đến ý niệm, hóa thành một đạo khinh thường thanh âm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, cổ thụ phía trên, như là lá kim lá cây, tại lúc này hóa thành đạo đạo lợi kiếm, tại lúc này giết ra. Phong nguyên chỉ, một chỉ điểm ra, đạo đạo lá kim lợi kiếm, tại lúc này bị đánh nát. Thiên nguyên cổ thụ thấy cảnh này, kinh ngạc vô cùng. Vì ngươi, lại là lấy máu, lại là đại trận, lại tại bực này nửa ngày, ngươi cho rằng ta không có điểm chuẩn bị sao? Tần Trần thản nhiên nói, ta đã đem nơi đây linh khí, triệt để phong tỏa, ngươi cùng ngoại giới rừng rậm ở giữa liên hệ chặt đứt, nói cho cùng, hiện tại không có toàn bộ rừng rậm mộc chi linh khí gia trì, ngươi cũng bất quá là quy nhất cảnh cấp độ. Vậy ta, liền diệt được, thiên nguyên cố sự cẩn thận cảm ứng phía dưới, biến sắc. Thật, ngươi, thật bất ngờ sao, ngươi cho rằng thế gian, biết ngươi thiên nguyên cổ thụ tồn tại, chỉ có Âm Vương sao? Tần Trần cười nói, năm đó, ta đã từng nghĩ tới, bắt ngươi, lấy ngươi thiên nguyên quả, vì Tần đại ca khôi phục làm chuẩn bị. Chỉ là ngươi quá mức giảo hoạt, rất khó bắt đến, không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi hao phí, cũng liền coi như thôi. Hiện nay ta, cùng năm đó ta, thế nhưng là rất không giống. Lời này vừa nói ra, thiên nguyên cổ thụ càng là buồn bực. Trước mắt cái này quy nhất cảnh, cốt linh không cao hơn 50 thanh niên, đến cùng là ai? Tuổi còn trẻ như thế, cũng đã là đến quy nhất cảnh, tuyệt không phải phàm nhân. Ngươi cho rằng, dạng này liền, có thể, bắt lấy ta sao? Thiên nguyên cổ thụ giờ phút này đứt quãng ý niệm truyền đến. Ngươi, phong cấm không được ta. Một câu rơi xuống, đột nhiên, bẹp một tiếng vang lên. Một viên thiên nguyên quả rơi xuống trên mặt đất. Quả nháy mắt hóa thành một sợi tinh khí, chảy vào đến thiên nguyên cổ thụ bên trong. Cửu Anh giờ phút này nhịn không được kêu to lên. Lão già này, lãng phí một viên, lãng phí một viên a. Trên thực tế, Cửu Anh giờ phút này đau lòng. Thiên nguyên cổ thụ càng là đau lòng. 17 khỏa thiên nguyên quả. Là nó gần 10 vạn tuổi vừa mới ngưng tụ mà thành, mỗi một khỏa, đều là nó tụ tập thiên địa tinh hoa cùng bên trong vùng rừng rậm này, trăm vạn khỏa cổ thụ tinh khí. Lãng phí một viên, không thể nghi ngờ là đoạn mất nó một đầu cánh tay. Viên kia thiên nguyên quả, tại lúc này phá tan tới. hóa thành tinh khí, chảy vào đến thiên nguyên cổ thụ bên trong. Ngay sau đó, thiên nguyên cổ thụ bộ dáng trở nên càng thêm cường tráng mấy phần. Trống rỗng từ 1 mét đến độ cao 3 mét, tiểu gia hỏa, đợi đến, lão phu phá trận mà ra, chính là các ngươi. Tử kỳ, thiên nguyên cổ thụ thanh âm già nua, mang theo phẫn uất. Oanh, trong khoảnh khắc, 11 đạo thụ nhánh, hóa thành cự trưởng, trực tiếp chụp vào thiên khung 11 đạo cột sáng. Một người một cây, tại lúc này so sánh khởi kình tới. Cốc Tân Nguyệt cùng Cửu Anh bên ngoài nhìn xem, cũng căn bản không giúp đỡ được cái gì. Bá bá bá, mà tại lúc này, đạo đạo tiếng xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này xuất hiện, hẹn a hơn 10 người, giờ phút này khí thế không có chút nào ngăn cản, đến chỗ này. Kia cầm đầu mấy thân ảnh, nhìn một màn trước mắt, đột nhiên sững sờ. Tần Trần, Tần Trần, Tần Trần, cơ hồ là đồng thời, tam đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Tồi Sơn Tông Thôi Huyễn, Huyết Nguyệt Lâu Huyết Nguyệt Phong, Thái Ất Thiên Tông Tống Nguyên, này ba người, nhìn thấy trước mắt một màn, lập tức kinh ngạc không thôi. Cái đó là, ba đại tông môn bên trong, một người đột nhiên kinh ngạc nói, thiếu chủ, kia là thiên nguyên cổ thụ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là xôn xao. Thiên nguyên cổ thụ, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cổ thụ, này cây chỉ ứng thiên thượng có, trên trời, kia là cửu thiên thế giới, thánh nhân thế giới. Thế nhưng là ở đây, thế mà đụng phải một viên. Cô lão, chuyện này là thật, Tống Nguyên giờ phút này kinh ngạc nói, ngữ khí đều là mất tự nhiên kích động. Thật, kia cô lão lần nữa nói, ta từng tại Thái Ất Thiên Tông bên trong cổ tịch ghi chép nhìn thấy qua, chính là thiên nguyên cổ thụ. Thiên nguyên cổ thụ đản sinh thiên nguyên quả, có thể khiến cho quy nhất cảnh cái thế hào hùng, tự thành một đạo thiên mạch. Tông chủ hiện nay là quy nhất thất mạch cảnh, nếu là nuốt vào này quả, đến quy nhất bát mạch cảnh, thậm chí là cửu mạch cảnh, đều không phải vấn đề. Tống Nguyên giờ phút này, ánh mắt tỏa ánh sáng, nào chỉ là tông chủ, hắn nếu là nuốt vào một viên, mở ra một đạo thiên mạch, đến quy nhất tam mạch cảnh, không phải cũng là cực kỳ dễ dàng. Cô lão lại là tiếp tục nói, truyền ngôn âm vương năm đó đã từng đạt được một viên loại cây, tài bồi thành công, mà lại lấy âm luật chi đạo, cả ngày nhuận nuôi, không nghĩ tới, thật thành công. Chỉ là này cây, rất khó tìm, vùng rừng rậm này, khắp nơi đều là bản thể của nó có thể làm được vô hạn chuyển hóa, Tần Trần. Thế mà vây khốn này cây, nghe đến lời này, Tống Nguyên lại là lười đi quản. 16 khỏa, hắn hiện tại suy nghĩ càng nhiều hơn chính là, Tần Trần giờ phút này cùng này cây chiến đấu. Bọn hắn bên này, tam phương hội tụ, 16 khỏa, phân chia như thế nào? Tống Nguyên nghĩ như vậy đến, Huyết Nguyệt Anh cùng Thôi Huyễn hai người, không phải là không. Chậm chậm, Huyết Nguyệt Anh mở miệng, hai vị, 16 khỏa thiên nguyên quả, chúng ta tam phương, một phương 5 khỏa. Mà còn lại một viên, chu sát Tần Trần, trấn áp này phía sau cây, phương kia chết nhiều người, liền cho phương kia, làm an ủi, như thế nào? Lời này vừa nói ra, Tống Nguyên cùng Thôi Huyễn đều là gật đầu. Mà cùng lúc đó, trong đại trận, thiên nguyên cổ thụ nhếch miệng ngân ngân cười lạnh, tiểu gia hỏa, kế hoạch của ngươi, xem ra muốn thất bại. Thế thì chưa hẳn, thật sao? Thiên Nguyên cố sự cười nhạo nói, bản tọa mặc dù đau lòng mình kết trái, thế nhưng là càng sợ chết hơn. Bị ngươi bắt sống, còn không phải chết, chẳng bằng cho bọn hắn, để bọn hắn trợ bản tọa thoát khốn. Nghe đến lời này, Tần Trần nhíu mày, Thiên Nguyên cổ thụ, xảo trá vô cùng, cho dù là hắn, cũng là ở đây vạn toàn chuẩn bị xuống, mới có thể động thủ. Ba vị, đột nhiên, cổ thụ phía trên, một đạo thân ảnh già nua, linh khí tụ tập, đứng vững giữa không trung. Ba vị thiếu hiệp, lão phu chỉ là một gốc cổ thụ, cũng không tính công kích. Thế nhưng là kẻ này, lại là mưu toan đánh giết lão phu, cướp đoạt lão phu chi quả. Ba vị thiếu hiệp nếu là xuất thủ, lão phu nguyện ý giao ra tất cả quả, dâng hiến cho ba vị, chỉ cầu ba vị có thể tha thứ lão phu bất tử. Thiên nguyên cổ thụ, linh khí hóa hình, giờ phút này miệng ra nhân ngôn nói. Thấy cảnh này, Tống Nguyên, Thôi Huyễn, Huyết Nguyệt Anh ba người, triệt để bị kinh sợ. Cây già, thành tinh, thế mà thông hiểu như thế bí pháp, cùng bọn hắn giao lưu. Lão tiền bối yên tâm, chúng ta tất nhiên cứu ra lão tiền bối. Giờ khắc này, Tống Nguyên, Huyết Nguyệt Anh cùng Thôi Huyễn ba người, hưng phấn không thôi. Thiên nguyên quả a, thế gian hiếm thấy a. Trên thực tế, thiên nguyên cổ thụ không nói, bọn hắn cũng muốn động thủ. Tần Trần, không nghĩ tới, ngươi cũng có hôm nay à? Nhìn thấy Tần Trần, Thôi Huyễn cười lạnh nói, hiện tại, ngươi thế nhưng là phân thân thiếu phương pháp đi. Ngươi nghĩ quá đẹp, Tần Trần giờ phút này, hừ một tiếng, 11 đạo cột sáng hóa thành lồng giam, tại lúc này bắt đầu thu nhỏ. Lão già, ngươi thật sự cho rằng, có thể chạy trốn được sao? Một câu rơi xuống, kia lồng giam, hiện ra ánh lửa, chậm chậm thu nhỏ. Ba vị thiếu hiệp, mau mau xuất thủ. Lời này vừa nói ra, Tống Nguyên, Thôi Huyễn, Huyết Nguyệt Anh ba người đều là gật đầu. Bá bá bá, mấy thân ảnh tại lúc này lập tức xiết ra, công kích về phía trận pháp. Phanh phanh phanh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là sau một khắc, Cửu Anh thân thể to lớn tại lúc này xuất hiện. Oanh, tiếng nổ tung tại lúc này vang lên, đại địa phía trên quang mang bắn ra bốn phía. Cửu Anh giờ này khắc này, ánh mắt mang theo hung ác ánh mắt. Ai dám tới gần, lão tử để hắn chết. Thân thể cao lớn, tại lúc này chín khỏa đầu, quang mang bắn ra bốn phía. Xuất sinh này bất quá là quy nhất tam mạch cảnh cảnh giới mà thôi, không cần sợ nó. Mấy người các ngươi, dẫn người vây công xuất sinh này. Giờ này khắc này, Tống Nguyên vô cùng bình tĩnh. Đám người bọn họ, thế nhưng là trên trăm vị, quy nhất cảnh võ giả, không phải số ít. Mấy vị trưởng lão, càng là quy nhất cảnh ngũ mạch cảnh, lục mạch cảnh, căn bản không sợ. Thấy cảnh này, Cửu Anh cũng là không còn sợ hãi. Tuyệt đối không thể để cho bọn gia hỏa này quấy rầy đến Tần gia, nếu không, mình Thiên Nguyên Quả liền ngâm nước nóng. Giờ khắc này, Cửu Anh trăm trượng thân thể, kia là uy vũ bất phàm. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, đạo đạo vang lên, cô lão, làm phiền mấy vị, đi phá trận. Tốt, lập tức, Tồi Sơn Tông, Huyết Nguyệt Lâu, Thái Ất Thiên Tông ba đại tông môn quy nhất ngũ mạch cảnh, lục mạch cảnh những cao thủ, nhao nhao hướng phía trận pháp mà đi. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chính là Cốc Tân Nguyệt. Cốc Tân Nguyệt xuất hiện, nhìn xem mấy người. Hiện tại rời đi, bất tử. Cốc Tân Nguyệt thanh âm đạm mạc, ngữ khí ngạo nghễ. Quy nhất ngũ mạch cảnh, cầm đầu mấy tên lão giả, nhìn ra Cốc Tân Nguyệt tu vi, cười nhạo nói cũng xứng ngăn cản chúng ta sao. Cốc Tân Nguyệt cũng không nhiều lời. Bàn tay vung lên, linh khí lưu động. Đạo đạo khí tức bá đạo, tại lúc này phóng thích. Một trường vỗ hạ, đại địa chìm nổi. Giờ phút này, thấy cảnh này, Thiên Nguyên cổ thụ trong lòng mắng to. Đến một đám phế vật a, ngay cả hai người đều không ngăn cản nổi sao? Ba vị tiểu hữu, Thiên Nguyên cổ thụ giờ phút này cất cao giọng nói, ba vị tiểu hữu không cần cùng hai người này giao thủ, nữ nhân kia cùng hung thú, thể nội linh khí hùng hồn, căn cơ vững chắc, không phải nhất thời nửa khắc có thể giải quyết. Ba vị tiểu hữu, chỉ cần tới gần trận pháp trong phạm vi 10 thước, ta có thể tự có biện pháp thoát thân. Nghe đến lời này, Thôi Huyễn, Huyết Nguyệt Anh cùng Tống Nguyên ba người, ánh mắt biến đổi. Tốt, lập tức, ba người lao vùn vụt tới. Giờ này khắc này, Cửu Anh cùng Cốc Tân Nguyệt, đều là bị ngăn cản. Ba đạo thân ảnh, tới gần trận pháp, lại là tại 10 mét phạm vi bên ngoài, thân ảnh dừng lại. Thiên Nguyên cổ thụ giờ phút này hóa thành thân ảnh già nua, nhướng mày. Lão tiền bối, người thế nhưng là rất khó bắt, vạn nhất chúng ta giúp người phá vỡ phong cấm, người trực tiếp chạy, vậy chúng ta không phải lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Thôi Huyễn giờ phút này cười cười, nói, không bằng lão tiền bối, trước đem Thiên Nguyên quả cho chúng ta, như thế nào? Nghe đến lời này, Thiên Nguyên cổ thụ trong lòng thầm mắng. Ba vị tiểu hữu, không phải lão phu không nguyện ý cho, chỉ là muốn cho không được. Cái này hung đồ cầm tù lão phu bản thể, khiến cho lão phu bản thể, không cách nào cùng vạn thụ hòa minh. Bất quá, lão phu chỉ có thể cố gắng hết sức, cho ba vị tiểu hữu ba viên Thiên Nguyên quả. Nghe đến lời này, Thôi Huyễn, Huyết Nguyệt Anh, Tống Nguyên ba người, sắc mặt vui mừng. Ngu xuẩn, một đạo lãnh đạm tiếng mắng vang lên, ba người giờ phút này, sắc mặt run lên, nhìn về phía một bên khác Tần Trần. Giờ này khác này Tần Trần, điều khiển đại trận, áp chế gắt gao lấy Thiên Nguyên cổ thụ. Tần Trần, người tử lộ nhanh đến, thật sao, kia xem ai chết trước. Tần Trần cười nhạo nói, cái này lão già, sống mười mấy vạn năm, các ngươi mới sống bao nhiêu năm. Chơi đều đùa chơi chết các ngươi. Thiên Nguyên cổ thụ giờ phút này lại là nháy mắt bóc ra ba viên Thiên Nguyên quả, lao vùn vụt mà ra, rơi xuống trận pháp biên giới. Ba vị, lão phu thành ý ở đây. Nhìn thấy kia Thiên Nguyên quả, Thôi Huyễn, Huyết Nguyệt Anh, Tống Nguyên ba người, nơi nào còn có thể chịu được. Bá bá bá, cơ hồ là đồng thời, ba người đi vào đại trận biên giới. Chỉ là giờ phút này, đại trận bị 11 đạo cột sáng tản ra bình chướng, một mực phong tỏa. Ba người căn bản đụng vào không đến. Lão tiền bối, chúng ta nhưng cầm không đến Thiên Nguyên quả. Ba vị chỉ cần đưa bàn tay đặt ở phía trên đại trận, ta có thể bằng vào ba vị thân thể, liên tiếp ngoại giới, liền có thể phá vỡ trận này. Đến lúc đó, ba vị trực tiếp lấy đi quả, đợi ta giết kẻ này, còn lại quả, đủ số dâng lên. Giờ này khắc này, Thiên Nguyên cổ thụ nhìn, thật là thành ý tràn đầy. Thôi Huyễn ba người, hiện tại bên người đi theo hơn trăm người, đều là hảo thủ. Tần Trần cũng tốt, Thiên Nguyên cổ thụ cũng được, làm sao có thể đào tẩu. Lớn nhất bên thắng, vẫn là bọn hắn ba người. Thật sự là ngu xuẩn. Tần Trần cười nói, ta nói cho các ngươi biết, chuyện phát sinh kế tiếp. Lão già này sẽ lập tức hấp thu các ngươi thể nội tinh huyết, mượn các ngươi tinh huyết, cùng liên lạc với bên ngoài, vùng rừng rậm này chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Ba người các ngươi sẽ chết. Giờ này khắc này, ba người đối mặt Tần Trần lời nói, lại là mặt mũi tràn đầy xem thường. Trận pháp vừa vỡ, cái thứ nhất chết, nhất định là Tần Trần. Thiên Nguyên cổ thụ, khẳng định trước hết giết Tần Trần. Mà bọn hắn sẽ chết. Nói đùa, giờ phút này, ba người lười nhác nói nhiều một câu. Hận không thể Tần Trần, hiện tại lập tức đi chết. Ba cái tay trưởng, nhẹ nhàng chạm đến trận pháp phía trên. Đa tạ ba vị tiểu hữu. Giờ này khắc này, Thiên Nguyên cổ thụ tại lúc này, nhếch miệng cười một tiếng. Ông, nhất thời ở giữa, một đạo ông thanh danh, tại lúc này vang lên. Tống Nguyên, Huyết Nguyệt Anh, Thôi Huyễn ba người, sau một khắc, sắc mặt trắng bệch. Ba vị tiểu hữu yên tâm, ta sẽ tru sát kẻ này. Giờ khắc này, ba đạo nhân ảnh, cấp tốc khô quắt. Mà ngay sau đó, lấy ba người dưới chân làm trung tâm. Bốn phía đại địa, bắt đầu rung động, từng cây cổ thụ, tại lúc này, hóa thành gỗ mục. Mà trong trận pháp, Thiên Nguyên cổ thụ thân hình, lại là tại lúc này, trở nên càng thêm cao lớn uy mãnh. Tần Trần đúng không? Thiên Nguyên cổ thụ giờ phút này cười nhạo nói, ngươi chết chắc. Lão già, Tần Trần giờ phút này lại là lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng ta bỏ mặc bọn hắn xuất thủ, liền không sợ ngươi chạy rồi. Như ta biết, ngươi nếu là hấp thu càng nhiều mộc linh chi khí, bản thể của ngươi cũng hẳn là càng cường đại. Vừa vặn, ta cần một nắm tiện tay kiếm gỗ, ngươi thân thể vừa vặn thích hợp. Nghe đến lời này, Thiên Nguyên cổ thụ giận dữ, Tần Trần đến bây giờ còn mưu toan trấn áp nó. Nó đã là hấp thu đến ngoại giới thụ linh mộc khí, Tần Trần không làm gì được nó. Hỗn đản, chịu chết đi. Thiên Nguyên cổ thụ giận dữ, lá cây hóa thành đạo đạo ngân châm, thẳng tắp thẳng hướng Tần Trần. Thập nhất phong thiên huyền trận, thiên địa huyền hoàng, tứ hải bát hoang, ngự thiên chi lực, phong địa chi nguyên. Tần Trần giờ phút này, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm ngữ. Bàn tay, chợt vỗ mặt đất, bành, đại địa, nổ bể ra tới. Cốc Tân Nguyệt cùng Cửu Anh cùng mọi người giao chiến, giờ phút này không thể không rời xa. Mặt đất nổ tung, nháy mắt tràn ngập bốn phía mấy chục dặm. Ta có thể phong cấm ngươi bản thể, liền có thể một mực phong cấm ngươi. Cho dù hiện tại, ngươi đem vùng núi này mộc linh chi khí, toàn bộ hấp thu, ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một câu rơi xuống, Tần Trần lòng bàn tay, một giọt tinh huyết, tại lúc này lưu động. Giọt máu, chảy xuôi tới trên mặt đất, mà đại địa phía trên, xuất hiện từng đạo quang văn. Ngươi, Thiên Nguyên cổ thụ giờ phút này được, nơi này nhiều người như vậy, ta tự nhiên là muốn chuẩn bị vạn toàn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thập nhất phong thiên huyền trận, phong không chỉ là thiên, càng là địa. Giờ phút này, trên mặt đất, 11 đạo đường vân, bóc ra ra, theo Tần Trần tinh huyết tí tách chảy ra, dần dần nâng lên, đem Thiên Nguyên cổ thụ thân ảnh, bao phủ trong đó. Ngươi, Thiên Nguyên cổ thụ, giờ phút này một câu cũng nói không nên lời. Tần Trần đã sớm kế hoạch tốt hết thảy, cho nên vừa rồi, hắn biết mình muốn đi mưu hại ba cái kia ngu xuẩn, mượn cơ hội này, cùng liên lạc với bên ngoài đến. Thế nhưng là, Tần Trần đã sớm phong cấm bốn phía mấy chục dặm chi địa. Hắn cho dù là cùng liên lạc với bên ngoài đến, cũng chỉ là có thể hấp thu ngoại giới mấy chục dặm bên trong thụ linh chi khí. Những lực lượng này, còn thiếu rất nhiều. Hỗn đản, Thiên Nguyên cổ thụ nổi giận mắng. Hỗn đản không dám nhận. Tần Trần cười nói, Thiên Nguyên cổ thụ giảo hoạt. Ta vẫn là biết đến, cho nên chuẩn bị không ít. Giờ phút này, Tần Trần cũng là sắc mặt trắng nhợt. Vì bắt cái này khỏa rào hoạt cây, hắn nhưng là tốn hao không ít thời gian cùng tinh lực. Tinh huyết tiêu hao, cũng sẽ tổn thất căn cơ. Không quá quan hệ cũng không lớn, chỉ cần đạt được thiên nguyên quả, có thể khôi phục. Giờ phút này, Tần Trần mắt thấy đại trận, tại lúc này khép lại. Hắn chỉ cần tỏa trấn đại trận bên trong, nhìn xem thiên nguyên cổ thụ bị phong cấm là được. Chậm chậm. Tần Trần đi vào Tống Nguyên ba người chết đi địa phương. Ba bộ thi thể, khô quắt như là xác ướp, quá ngu, không phải chuyện tốt. Tần Trần đem trên mặt đất ba viên thiên nguyên quả nhặt lên, thu vào. Nhìn về phía thiên nguyên cổ thụ, Tần Trần cười nói, tiếp xuống 13 viên, là chính ngươi cho ta, hay là ta từng chút rút ra, chính ngươi tuyển. Giờ khắc này, thiên nguyên cổ thụ sắc mặt khó coi. Tha ta một mạng, thiên nguyên cổ thụ sắc mặt dãy giụa, tha cho ngươi một mạng, cũng không phải không thể. Tần Trần cười nói, ngày sau đi theo ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe đến lời này, thiên nguyên cổ thụ sắc mặt vui mừng. Có thể sống liền tốt, cái này thiên nguyên quả, là ta suốt đời tinh khí, ta nếu là cho hết ngươi, tất nhiên sẽ nhận cực lớn tổn thương. Được, kia cho ngươi lưu một viên, cái khác đều cho ta. Cái này, thế nào, không nguyện ý. Tần Trần cười cười, giữa ngón tay, linh ấn tụ tập. Thấy cảnh này, Thiên Nguyên cổ thụ lập tức hoảng sợ nói ta. Nguyện ý, nguyện ý. Trên trời dưới đất, đại trận xúc định, Tần Trần đã sớm phong tỏa nó hết thảy đường lui. Hiện tại, bất luận thấy thế nào, nó đều là khó thoát khỏi cái chết. Tần Trần nếu là không muốn giết nó, kia là tốt nhất. Nếu như thế, Thiên Nguyên quả, oanh, chỉ là trong nháy mắt, Tần Trần một câu còn chưa nói xong. Trong lúc đó, giữa thiên địa, một cỗ cuồng bạo đến cực hạn bộc phát khí thế, tại lúc này phóng thích. Cách vài dặm bên ngoài, một đạo huyết quang, phóng lên tận trời. Kia huyết quang, ngưng tụ thành một đạo huyết mang, nháy mắt chém vào xuống tới. Đại địa, ầm ầm nổ vang, ô ô, tiếng kêu thảm thiết, tại lúc này vang lên. Cửu Anh, là Cửu Anh tiếng kêu thảm thiết, mà cùng lúc đó, trên bầu trời, một tòa cự trường, giống như có thể khai sơn đoạn sông, trực tiếp chụp được. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, một bóng người xinh đẹp, thăng thiên mà lên, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Bốn phía, ba đạo thân ảnh tại lúc này, đột nhiên xuất thủ. Kia bóng hình xinh đẹp bàn tay nắm chặt, đấm ra một quyền. Thế nhưng là ba đạo thân ảnh, tốc độ càng nhanh. Một người ngưng tụ thái cực bát quái ấn, trực tiếp phủ xuống. Một người ngập trời to lớn màu đen trưởng ấn, tại lúc này oanh ra. Cùng lúc, một đạo tinh la kỳ bàn, từ trên trời giáng xuống. Tam đại công kích, giờ khắc này, nháy mắt rơi xuống. Oanh, kia một bóng người xinh đẹp, bị trực tiếp đập trúng, một bộ váy dài, máu tươi nhuộm đỏ, thân ảnh ầm vang rơi xuống đất. Đây hết thảy đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nhanh cho dù là Tần Trần, chỉ là thoáng nhìn một màn kia, chính là biến mất không thấy gì nữa. Xảy ra chuyện, Cửu Anh ngao ngao hét lớn, Tần gia, cứu ta a. Một tiếng này quát khẽ rơi xuống, Tần Trần sắc mặt phát lạnh. Nguyên bản chuẩn bị giao ra Thiên Nguyên quả Thiên Nguyên cổ thụ, giờ này khắc này, cũng là đột nhiên dừng lại động tác. Tần Trần, người của ngươi, giống như sắp chết. Thiên Nguyên cổ thụ giờ phút này cười hắc hắc nói. Tần Trần giờ phút này thân ở trong trận pháp, vây khốn nó không có vấn đề. Thế nhưng là bên ngoài đâu? Hai người kia, Tần Trần không có khả năng không cố kỵ sinh tử đi. Thấy cảnh này, Tần Trần cũng là ánh mắt lạnh lùng. Mà ngay tại giờ phút này, năm đạo thông thiên quang mang, tại lúc này dâng lên. Linh khí chi trụ, cơ hồ là bắn ra tại thiên địa phía trên. Năm đạo cường thịnh khí tức, bao phủ phương viên mấy chục dặm, để người không dám tới gần. Ngũ đại tông môn, Tần Trần giờ phút này, ánh mắt băng lãnh. Tần Trần, nhi tử ta đâu? Một đạo tiếng quát, cho dù là cách ngàn mét khoảng cách, tại lúc này đều là truyền ra tới. Tồi Sơn Tông tông chủ Thôi Nghiễm, giờ phút này, năm thân ảnh không kéo dài, hướng thẳng đến Tần Trần đánh tới. Thấy cảnh này, Tần Trần trong lòng thầm mắng. Chỉ thiếu chút nữa liền thành công, một bước, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác bị người đánh gãy. Hắn hiện tại nếu là không rời đi, Cốc Tân Nguyệt cùng Cửu Anh, tính mệnh khó đảm bảo. Nhưng nếu là rời đi, Thiên Nguyên cổ thụ, tất trốn không thể nghi ngờ. Này cây, giảo hoạt gian trá, lần sau muốn tóm lấy, cơ hồ là không có khả năng. Tần Trần, ngươi là thế nào lựa chọn? Thiên Nguyên cổ thụ giờ phút này trong lòng trong bụng nở hoa. Liền kém một chút, hắn vài vạn năm tích lũy. Đều muốn thua với Tần Trần a. Mấy người kia, đến quá tốt. Ngươi có thể chạy, chỉ là lần sau, nếu là bị ta bắt đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Trần một câu rơi xuống, hai tay ầm vang ở giữa nâng lên. Đạo đạo linh khí tại lúc này, cấp tốc thu hồi. Một ngụm máu tươi phun ra. Đại trận, phóng xạ bốn phía, giờ phút này ở giữa đánh gãy, hơn nữa còn là chính hắn đánh gãy. Một cỗ lực phản phệ, tại lúc này xung kích đến trong cơ thể hắn. Thiên Nguyên cổ thụ giờ phút này khôi phục tự do, nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, thân cây trực tiếp chui vào đến bên cạnh một gốc cổ thụ bên trong. Lão hủ cáo từ, nơi này, là không thể đợi a. Thiên Nguyên cổ thụ cười ha ha một tiếng, nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây, cây cối nói ít hơn trăm vạn khỏa, mỗi một khỏa, đều có thể trở thành bản thể của nó. Biết lần này bị người dẫn tới nơi này, lần sau, tuyệt đối không thể tham lam. Trên thực tế, cũng khó trách Thiên Nguyên cổ thụ mắc lừa. Biết nó yêu thích người, ít càng thêm ít. Giờ phút này, Tần Trần sắc mặt trắng nhợt, đại trận phản phệ, cũng không tốt thụ. Chỉ là, đám người kia, càng là không thể tha thứ. Ngao ngao, Cửu Anh giờ phút này tiếng kêu thảm thiết, vẫn tại vang lên. Tần Trần lại là phi thân lên, biến mất tại giữa núi rừng. Chậm chậm, một mảnh đổ sụp sơn mạch bên trong, Tần Trần thân ảnh, lao vùn vụt mà xuống. Nhìn thấy kia một thân ảnh. Giờ khắc này ở đá vụn ở giữa, sắc mặt trắng bệch. Cho dù là Tần Trần, giờ phút này vẫn như cũ là trên mặt che kín sương lạnh. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Tần Trần lao vùn vụt mà xuống, bàn tay nhô ra. Giờ này khắc này, Cốc Tân Nguyệt khí tức trong người, cực kỳ hỗn loạn. Tần, Trần, Cốc Tân Nguyệt giờ phút này, hơi thở mong manh, thấp giọng nói, ngũ đại tông môn người. Đến, ta biết, Tần Trần một nắm ôm lấy Cốc Tân Nguyệt, trong lòng bàn tay, xuất hiện một viên thiên nguyên quả. Ăn trước hạ, thiên nguyên quả tiến vào Cốc Tân Nguyệt thể nội, Cốc Tân Nguyệt sắc mặt khôi phục mấy phần huyết sắc, có thể chính là nhìn, như chập chờn cây khô, hết sức tiêu tụy, dẫn tới Tần Trần trong lòng, đau lòng không thôi. Ta còn tốt, cửu anh, không có việc gì, Tần Trần trấn an nói, tên kia, chín quả đầu đều rơi cũng không chết được. A, ta chết, Tần Trần một câu rơi xuống, một đạo tiếng kêu thảm thiết, tại lúc này vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cách ngàn mét, vẫn như cũ là có thể nghe ra, chính là cửu anh. Kia trăm trượng thân ảnh, chín quả đầu, bị người chặt đứt, máu tươi cốt cốt chảy ra, thân thể cao lớn đổ xuống, nện đứt từng quả cổ thụ. Ở bên kia, mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát vang lên. Bá bá bá, trong khoảnh khắc, lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này vào tới. Tần Trần cũng không quan tâm, ôm lấy Cốc Tân Nguyệt, trước người lần nữa trôi nổi ra một viên thiên nguyên quả, nói, lại nuốt vào một viên, cam đoan ngươi năm đạo thiên mạch thông suốt. Bị mấy vị quy nhất thất mạch cảnh, bát mạch cảnh cường giả trọng thương, Cốc Tân Nguyệt thể nội thiên mạch, tại hiện tại hỗn loạn, linh khí đều là đi loạn. Nếu không ngăn lại, sẽ khiến cho cảnh giới trượt. Không cần, Cốc Tân Nguyệt giờ phút này hai tay ôm lấy Tần Trần, lắc đầu nói, trong cơ thể ta thiên mạch, đã là tại tự hành chữa trị. Lời này rơi xuống, Tần Trần sững sờ, tự hành chữa trị rồi. Linh khí tiến vào Cốc Tân Nguyệt thể nội, lần nữa cảm ứng phía dưới. Tần Trần phát hiện, Cốc Tân Nguyệt cô quạnh hồn hải bên trong, một tia lực lượng, tại lúc này hấp thu kia thiên nguyên quả chi lực. Sau đó, chậm chậm phóng xuất ra, tinh khiết thiên địa thánh khí, quán chú đến Cốc Tân Nguyệt thể nội. Tần Trần nao nao, băng hoàng thần hồn tại lúc này, ngưng tụ ra một cái bóng mờ, tại lúc này, xông vào đến Cốc Tân Nguyệt cô quạnh hồn hải bên trong. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt nhíu một cái, không thích hợp, Cốc Tân Nguyệt hồn hải bên trong, kia cô quạnh hạch tâm, chỉ có một đạo ngủ say thân ảnh. Sao lại thế, cút, mà ngay tại giờ phút này, Tần Trần không rõ ở giữa, đột nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Bản tọa sớm muộn cũng sẽ giết ngươi, đối thân thể ta tiến hành nói xấu, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, Tần Trần. Một đạo thanh lãnh tiếng quát, chấn vỡ Tần Trần một sợi hồn lực. Cái này quát một tiếng phía dưới, Tần Trần thân ảnh rung động. Làm sao rồi, Cốc Tân Nguyệt giờ phút này kinh ngạc nói. Không có gì, sau này hãy nói, Tần Trần giờ phút này, trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ, Cốc Tân Nguyệt thể nội kia một đạo bản nguyên hồn phách, khôi phục rồi. Mà lúc này giờ phút này, hiển nhiên không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Trên trăm đạo thân ảnh, giờ phút này đã là từ bốn phương tám hướng mà tới. Ngũ đại tông môn võ giả, giờ phút này đều là tụ đến. Cầm đầu năm đạo khí tức, bày biện ra thông thiên khí thế cường đại. Linh khí áp bách, khiến người ta cảm thấy hô hấp đều là trở nên một ngạt. Giờ này khắc này, Tần Trần thân ảnh lóe lên, hướng phía cửu anh bên cạnh thi thể rơi đi. Mà cùng lúc đó, ngũ đại tông môn võ giả, đã là vây giết mà tới. Tông chủ, một lão giả, ôm lấy Thôi Huyễn khô cạn thi thể, giờ phút này bi thống nói, thiếu chủ hắn. Đáng chết, Thôi Nhiễm tông chủ, giờ phút này sắc mặt tái xanh. Thôi Huyễn chết rồi, hắn cảm thấy, lập tức liền chạy đến. Thế nhưng là hay là muộn, đều chết hết, mà cùng một thời gian, Thái Ất đạo trưởng cùng Huyết Nguyệt Phong hai người, cũng là âm trầm đáng sợ. Tống Nguyên cùng Huyết Nguyệt Anh cũng chết, Thiên Âm cung bên trong, ẩn chứa cực lớn bí mật. Bọn hắn lúc đầu nghĩ là, mang theo Thôi Huyễn mấy người, kiến thức một chút tràng diện. Nhưng nơi nào nghĩ tới, mấy người kia sẽ chết. Giờ phút này, Phục Văn Ký ngược lại là một mặt lạnh nhạt. Phục Nguyên Hằng hiện tại không biết ở nơi đó, mấy người kia chết rồi, kia đời sau, Phục Nguyên Hằng tuyệt đối sẽ trở thành thứ nhất thiên kiêu. Đồng thời, La Hàng Điện Chủ cũng là mặt không biểu tình. La Anh cũng không biết đi nơi nào, nhưng đoán chừng không chết. Hiện tại, chết ba cái thiên kiêu, kia đại biểu, tương lai liền sẽ là Tinh La Điện cùng Phục Ma Tông hai đại tông môn quật khởi. Đỉnh tiêm thực lực, thế nhưng là quyết định một cái tông môn phát triển mạnh yếu nơi mấu chốt. Giờ này khắc này, ngũ đại tông chủ, đều mang tâm tư. Bốn phía, tụ tập hơn mấy trăm ngũ đại tông môn võ giả. Quy nhất cảnh, vạn nguyên cảnh, âm dương cảnh đều có. Đám người, đã là hình thành một đạo vòng vây. Tần Trần, mọc cánh khó thoát. Phục Văn Ký cùng La Hàng hai người, cũng không sốt ruột. Thôi Nhiễm, Huyết Nguyệt Phong, Thái Ất đạo trưởng ba người, giờ phút này lại là giận không kềm được. Ba vị thiên kiêu bỏ mình, đối bọn hắn ba đại tông môn thế lực, ảnh hưởng quá lớn. Tần Trần giờ phút này, đi vào cửu anh to lớn thi thể bên cạnh. thân ảnh rơi xuống, bàn chân chà chà Cửu Anh thân thể, quát, đừng giả bộ chết, đứng dậy. Một câu rơi xuống, Cửu Anh trăm trượng thân thể, chín đạo trong cổ một đạo, sinh trưởng ra một viên người bình thường lớn nhỏ đầu. Cửu Anh ủy khuất nói, Tần gia, ta thật không được, hiện tại chỉ có thể ngưng tụ cái này một cái đầu ra, sức chiến đấu, vạn nguyên cảnh cũng không bằng. Ăn, Tần Trần lười nhác nói nhảm, ném ra một viên thiên nguyên quả. Cửu Anh không nói hai lời, nguyên bản người bình thường lớn nhỏ đầu, đột nhiên khôi phục hình dáng cũ, một ngụm nuốt vào kia thiên nguyên quả. Thấy cảnh này, Cốc Tân Nguyệt một trận kinh ngạc, chín quả đầu đều rơi, cái này đều không chết, mà lại ra hỏa này, rất có thể trang đi, có ăn ngon, lập tức đầu biến thành bình thường lớn nhỏ. Tần gia, một viên thiên nguyên quả, chỉ có thể đủ ta khôi phục quy nhất tam mạch cảnh thực lực a. Đầy đủ, ta lại không có trông cậy vào ngươi giúp ta giết người. Tần Trần phất tay, Cửu Anh chín quả đầu, tại lúc này cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Dài trăm trượng thân thể, mỗi một quả vẻn vẹn là con mắt, đều như là vạc nước. Thân thể to lớn, giờ phút này chậm chậm đứng lên. Giờ khắc này, ngũ đại tông môn năm vị tông chủ, sắc mặt biến hóa. Súc sinh này, không chết. Không chỉ như vậy, Cốc Tân Nguyệt, cũng không chết. Vừa rồi, Tần Trần ném ra bên ngoài chính là cái gì? Thái Ất đạo trưởng kinh ngạc nói, là thiên nguyên quả a. Lời này vừa nói ra, mấy vị tông chủ đều là trong lòng kinh ngạc. Thiên nguyên quả, một gốc thiên nguyên quả, có thể giúp bọn hắn, đăng lâm quy nhất cảnh đỉnh tiêm, thậm chí là trở thành thiên nhân chi cảnh. Giờ phút này, Phục Văn Ký cùng La Hàng hai người, cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Hiện tại, đạt được tay, Thái Ất đạo trưởng phẫn nộ quát, Tần Trần, người giết ta tử, hẳn phải chết không nghi ngờ, giao ra thiên nguyên quả, ta tha cho ngươi bên người nữ tử bất tử. Cho dù là cách vài trăm mét, song phương vẫn như cũ là có thể thấy rõ ràng thấu triệt. Lão già, Tần Trần giờ phút này từ từ nói, Thôi Huyễn, Huyết Nguyệt Anh, Tống Nguyên ba người, là mình xuẩn chết, bị thiên nguyên cổ thụ hấp thu sinh mệnh. Ta cũng lười giải thích với các ngươi, tha ta nữ nhân bất tử, ngươi ở đâu ra gan chó nói như vậy. Tần Trần vừa sải bước ra, từ từ nói, thiên nguyên cổ thụ, mắt của ta nhìn xem liền muốn bắt sống, các ngươi lại là ra làm dối, đáng chết, là các ngươi. Đụng đến ta nữ nhân, các ngươi càng là muốn chết. Một mực không để ý tới các ngươi, là không muốn lộ ra ta Tần Trần quá bá đạo, cái này dù sao cũng là âm vương thiên âm cung, ngăn đón không để các ngươi tiến, lộ ra ta không giảng đạo lý. Nhưng là bây giờ xem ra, cùng các ngươi giảng đạo lý, đơn thuần lãng phí thời gian. Ta Tần Trần, từ trước đến nay là lấy đức phục người, lần này, chuẩn bị dùng võ phục người. Một câu rơi xuống, Phục Phân Ký, Thôi Nhiễm, Huyết Nguyệt Phong, La Hàng cùng Thái Ất đạo trưởng năm người, lập tức được. Tình huống gì? Đến cùng là bọn hắn tìm Tần Trần phiền phức, hay là Tần Trần tìm bọn họ để gây sự. Người của ta, các ngươi cũng dám khi dễ. Tần Trần giờ phút này, ngữ khí lạnh lùng, buông xuống Cốc Tân Nguyệt, tay cầm u khô kiếm, Tần Trần từ từ nói, hôm nay, ngũ tông không còn. Giờ khắc này, Phục Văn Ký, Thôi Nghiễm mấy người, rất muốn cười. Ngũ tông không còn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nghiêm túc sao, quy nhất nhất mạch cảnh. Nơi nào đến lớn như vậy lực lượng? Cửu Anh, Tại, mang theo Nguyệt Nhi rời đi nơi đây. Tần Trần giờ phút này mở miệng nói, đi tìm Vạn Tử Hàng bọn hắn. Lời này vừa nói ra, Cửu Anh gật đầu. Thái Ất đạo trưởng cười nhạo nói, làm sao? Sợ rồi, mới vừa rồi còn khẩu suất cuồng ngôn, hiện tại liền muốn đi tìm giúp đỡ. Sợ, Tần Trần cười nhạo nói, bằng mấy người các ngươi, cũng xứng để ta sợ sao? Ngươi yên tâm, Vạn Thiên Các cùng ta là hợp tác, bọn hắn sẽ không xuất thủ, đắc tội các ngươi ngũ đại tông môn. Ta chỉ là lo lắng, các ngươi đợi chút nữa tức hổn hển, bắt nữ nhân của ta, uy hiếp ta. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này, mang theo lo lắng. Tần Trần lại là trấn an nói, yên tâm đi, không làm gì được ta. Cửu Anh giờ phút này, dương cánh bay cao. Tần gia, ngài bảo trọng, ta đi một chút liền về. Cửu Anh giờ phút này, gọi là một cái không kịp chờ đợi. Nó trong lòng cũng là kinh sợ, một đám quy nhất cảnh. Còn có 10 cái quy nhất ngũ mạch cảnh phía trên cảnh giới, nó cũng sợ chết. Một viên thiên nguyên quả, đủ để cho nó cam đoan mình thương thế khôi phục, thậm chí là tiến thêm một bước. Tranh thủ thời gian trượt vi diệu, ngăn lại kia hai cái. Giờ phút này, Thái Ất đạo trưởng mở miệng, Thái Ất Thiên Tông bên trong, lập tức tam đạo thân ảnh, tại lúc này xuất hiện, phá không mà đi. Cản, ta cho phép các ngươi cản sao? Tần Trần giờ phút này, một câu rơi xuống, u khô kiếm. Tại lúc này trực tiếp vạch ra một đạo kiếm quang. Trường kiếm màu đen, hạ phẩm bảo khí, đủ để thích ứng Tần Trần thể nội bộc phát. Một kiếm này, chạm sáng bầu trời đêm, chặt đứt tam đạo thân ảnh. Phốc, máu tươi ở trên không tung xuống. Thái Ất đạo trưởng giờ phút này, sắc mặt biến hóa. Ba người kia, đều là quy nhất tam mạch cảnh, bị Tần Trần một kiếm chém giết. Chư vị, còn đứng nhìn sao? Thái Ất đạo trưởng giờ phút này gầm thét một tiếng. Tần Trần lại là lạnh miệt nói, cùng lên đi, miễn cho nói ta khi dễ các ngươi. Lời này vừa nói ra, mấy vị thật là muốn bạo tạc. Cùng tiến lên, miễn cho nói ta khi dễ các ngươi. Tần Trần là tại mắng bọn hắn. Trên thực tế, thật đúng là không phải. Tần Trần thật cảm giác, từng cái đến, quá phiền phức. Thiên nguyên quả, tại lúc này xuất hiện tại Tần Trần trong tay. Nguyên bản 16 quả thiên nguyên quả, ta chỉ cầm tới 3 viên, bị các ngươi trì hoãn, các ngươi dù sao cũng phải trả giá đắt. Một câu rơi xuống, Tần Trần trực tiếp nuốt vào thiên nguyên quả. Thể nội, một đạo thiên mạch, ở sau lưng như ẩn như hiện, một đạo trùng thiên linh khí, tại lúc này tàn phá bừa bãi mà ra. Quy nhất nhất mạch cảnh, đây chính là Tần Trần thực lực, chính là Tần Trần lực lượng. Cửu linh tinh thần quyết, một câu uống xong, chín đạo linh khí quang trụ, trong khoảnh khắc, tràn ngập tại Tần Trần thân thể bốn phía. Đây là cửu linh tinh thần quyết căn cơ, đến, ai, trước chịu chết, Tần Trần giờ phút này, tay cầm u khô kiếm, nhìn bốn phía. Cuồng vọng, một đạo tiếng quát khẽ, tại lúc này vang lên, một thân ảnh, nháy mắt thẳng hướng Tần Trần, quy nhất tứ mạch ảnh, ngươi không phải muốn chết sao? Tần Trần cười nhạo một tiếng, kim mang long quyền, Tần Trần giờ phút này, một quyền ném ra, quyền kia ảnh, tại chín đạo quang trụ ở giữa, như là một đạo trăm mỹ kim rồng, ầm vang ở giữa giết ra. Thế nhưng là nháy mắt, tại lướt qua chín đạo quang trụ thời điểm, trăm mét, hóa thành ngàn mét. Kia chín đạo quang trụ bên trong, lóe ra kim quang quang trụ, đột nhiên ảm đạm. Tựa hồ lực lượng, tại lúc này truyền lại đến kim long bên trong. Giống, kịch liệt giống lên một tiếng, tại lúc này vang lên. Kim long, một ngụm nuốt vào, rầm rầm rầm, kia quy nhất tứ mạch cảnh võ giả, bị trực tiếp nuốt, thân thể tại kim long bên trong, vỡ ra. Một nháy mắt, tất cả mọi người mắt trợn tròn, Tần Trần thi triển, là cái gì bảo quyết, mấy vị đều là cảm giác được, ban đầu, kia võ quyết uy lực, có thể giết cái quy nhất tam mạch cảnh, đã tính không sai. Thế nhưng là đi qua chín đạo quang trụ gia trì, uy lực nháy mắt tăng lên mấy lần. Giờ khắc này, ngũ đại tông chủ, sắc mặt khó coi. Chư vị, xuất thủ một lượt đi, Thái Ất đạo trưởng giờ phút này, nhìn về phía Phục Văn Ký cùng La Hàng hai người. Hắn cùng Huyết Nguyệt Phong, Thôi Nhiễm hai người, khẳng định phải giết Tần Trần. Phục Văn Ký cùng La Hàng giết hay không? Giờ phút này, nhìn thấy năm người ngươi lo lắng ta tính toán ngươi, ta lo lắng ngươi tính toán ta bộ dáng, Tần Trần cười. Phục Văn Ký, La Hàng, đừng do dự. Tần Trần giờ phút này mở miệng, tùy tiện nói, ra tay đi, Phục Nguyên Hằng sớm đã bị ta giết, La Anh cũng chết tại tay ta. Cái này ba thằng ngu, không phải ta giết, bất quá ta cũng lười giải thích. Nhưng là Phục Nguyên Hằng cùng La Anh, chính là ta giết. Hai người các ngươi, so với bọn hắn ba cái, càng hẳn là xuất thủ. Lời này vừa nói ra, Phục Văn Ký cùng La Hàng, sắc mặt khó coi. Phục Nguyên Hằng, La Anh, đã sớm chết rồi. Tần Trần, người như thế khiêu khích ta các loại, thật sự cho rằng ngươi có thể nghịch thiên mà làm sao? Phục Văn Ký giờ phút này, sắc mặt lạnh lùng, Tần Trần điên rồi sao? Như thế tùy tiện khiêu khích bọn hắn năm người, hắn cùng Thôi Nhiễm tông chủ, Thái Ất đạo trưởng, đều là quy nhất thất mạch cảnh. Mà Huyết Nguyệt Phong cùng La Hàng điện chủ, càng là quy nhất bát mạch cảnh. Tần Trần không sợ chết, ta nói, chết cũng làm cho các ngươi chết rõ ràng. Ta Hoa Đại tâm tư, muốn bắt lấy Thiên Nguyên cổ thụ, bị ba cái kia ngu xuẩn đánh gãy, lúc đầu cũng không khẩn yếu. Thế nhưng là các ngươi, là thật chọc giận ta, Ngũ Tông không còn, các ngươi coi là ta đùa giỡn hay sao? Hừ. Mọi người cùng nhau xông lên, phá hắn này quỷ dị võ quyết. Tốt, đồng loạt ra tay, kẻ này kéo dài thời gian, chờ đợi Vạn Tử Hàng tới cứu hắn. Nghe đến lời này, Tần Trần cười. Cứu ta, Tần Trần cười nhạo nói, ta cần phải người cứu sao? Một câu uống xong, Tần Trần phía sau, đạo thứ hai thiên mạch, tại lúc này xuất hiện. Quy nhất nhị mạch cảnh, thiên nguyên quả A, Huyết Nguyệt Phong giờ phút này, một trận thịt đau, Tần Trần nhất định phải giết. Gia hỏa này trên thân, nhất định còn có thiên nguyên quả. Tần Trần chỉ nuốt vào một viên thiên nguyên quả, tại trước mặt bọn hắn, trực tiếp tấn thăng. Bực này thiên tài địa bảo, thế gian hiếm thấy a. Giết, một nháy mắt, năm thân ảnh, trực tiếp giết ra. Cùng lúc, năm người bên người, hơn 10 vị quy nhất cảnh một mạch đến ngũ mạch cảnh giới cao thủ, cũng là vì năm người áp trận, phong tỏa bốn phương tám hướng. Thấy cảnh này, Tần Trần trong mắt, không có chút nào sợ hãi. Cửu linh tinh thần quyết. Cửu cửu quy nhất, một câu uống xong, Tần Trần toàn thân cao thấp, linh khí bộc phát, hóa thành chín đạo quang mang, liên tiếp đến chín đạo quang trụ phía trên. Mà trong khoảnh khắc, kia chín đạo quang trụ, bị Tần Trần trực tiếp lôi đến bên cạnh mình. Tan, quát khẽ một tiếng vang lên, chín đạo quang trụ, quang mang bắn ra bốn phía. Phanh phanh phanh, Tần Trần thể nội, kinh mạch tại lúc này mở rộng mấy lần. Chín đạo quang trụ, dung nhập thể nội, nhị mạch cảnh thực lực, tại lúc này, xuất hiện hai đạo thiên mạch. Thế nhưng là khi chín đạo quang trụ dung nhập vào Tần Trần thể nội về sau, nháy mắt thêm ra chín đạo thiên mạch. Chỉ bất quá, kia thêm ra chín đạo thiên mạch, cũng không như Tần Trần ngưng tụ mà ra hai đạo thiên mạch ngưng thực. Thế nhưng là, đó cũng là thiên mạch, 11 đạo thiên mạch, Tần Trần hiện tại là cảnh giới gì? Ngũ đại tông môn tông chủ, lập tức ngạc nhiên, Phục Phân ký quát, Tề Nguyên, người đi giết hắn. Nghe đến lời này Tề Nguyên, lại là một cái lảo đảo, kém chút không có ngã sắp xuống. Hắn là Phục Ma Tông đại trưởng lão, quy nhất lục mạch cảnh. Thế nhưng là Tần Trần hiện tại, ngưng tụ 11 đạo thiên mạch xuất hiện, đây rốt cuộc là cảnh giới gì, trời mới biết. Để hắn đi, đây không phải là đi chịu chết sao? Nhưng là không đi, chống lại tông chủ mệnh lệnh, chỉ có thể chết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tề Nguyên giờ phút này, chỉ có thể kiên trì bên trên. Tần Trần, 11 đạo thiên mạch không giả, thế nhưng là trong đó 9 đạo, nhìn có chút hư ảo, cũng không rõ ràng. Cái này 9 đạo, kỳ thật cũng không thuộc về hắn chân chính thiên mạch. Phát huy ra uy lực, tất nhiên cũng không mạnh, mà lại, võ giả mở thiên mạch, kia là cần ngang nhau cảnh giới đi thi triển, đi bộc phát. Cần linh khí, Tần Trần linh khí, chưa hẳn đầy đủ. Nghĩ tới chỗ này, Tề Nguyên trong lòng, thở ra một hơi. Không cần thiết mình dọa mình không phải. Giờ khắc này, Tề Nguyên toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Đạo đạo khí tức, tại lúc này nở rộ, quy nhất lục mạch cảnh. Rất mạnh, quy nhất cảnh võ giả, tại ngàn vạn đại lục phía trên, cho dù là đứng đầu nhất thế lực bên trong, như thiên ngoại tiên, thanh trần các bực này, đó cũng là thân phận cao cao tại thượng. Nếu là lần hai cấp một thế lực, như là thiên nam tứ bá bực này trong thế lực, đó cũng là cung phụng cấp bậc. Tề Nguyên giờ phút này, rít lên một tiếng, thân ảnh nháy mắt xiết ra. Hừ, cuồng bội chi đồ, 11 đạo thiên mạch, người cho rằng ta chờ là hù dọa lớn sao? Tề Nguyên giờ phút này, một kiếm giết ra, 6 đạo thiên mạch, ra trì đến trên trường kiếm, kiếm quang, từ trăm trượng, nháy mắt tiêu thăng đến ngàn trượng. Không chỉ như vậy, kia kiếm quang bên trong, khiếp người kiếm khí, giờ phút này tản ra, từ bốn phương tám hướng, trực tiếp giết tới Tần Trần trước người. Giờ khắc này, quang mang khủng bố, thật rất đáng sợ, Tần Trần thấy cảnh này, cười nhạo một tiếng, kỳ mộc chi kiếm, cửu linh tinh thần quyết, thập nhị thức, tầng thứ nhất thức thứ tư. Kiếm thức, cửu linh tinh thần quyết, có thể nói là chân chính bảo quyết. Tần Trần trước đó, đều là tại vì cửu linh tinh thần quyết làm chuẩn bị. Mà bây giờ, chuẩn bị hoàn thành, Tần Trần chân chính bắt đầu tu hành cửu linh tinh thần quyết. Quyền, trường, chỉ, kiếm, ba bộ thập nhị thức, bộ thứ nhất, đê giai bảo quyết uy lực, chém giết quy nhất lục mạch cảnh, không có khả năng, thế nhưng là giờ phút này, Tần Trần vẫn như cũ là thi triển ra. Một kiếm chém ra, trong chốc lát, 11 đạo thiên mạch, giờ phút này không gió mà bay. Một đạo quang mang, phóng lên tận trời, giờ khắc này, kiếm khí oanh minh, trường kiếm oanh minh nổ bể ra tới, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí, tại lúc này xé rách bốn phía. Oanh, một nháy mắt, va chạm vang lên, đại địa dần dần sụp đổ, Tề Nguyên biến sắc, không thích hợp, rất không thích hợp, kiếm khí của hắn, bị Tần Trần thôn phệ, kia bị thôn phệ kiếm khí, giờ này khắc này, ầm vang ở giữa nổ tung, hóa thành một dòng lũ lớn, bay thẳng Tề Nguyên mà đi. Kiếm khí hồng lưu, Tề Nguyên sắc mặt khó coi, cái này thứ gì, không, rít lên một tiếng, tại lúc này vang lên, thế nhưng là, muộn, kiếm khí, nháy mắt đâm vào đến Tề Nguyên trong thân thể. Oanh, nhất thời ở giữa thiên địa, tiếng oanh minh vang lên. Đêm tối được thắp sáng, bên trong phương viên 10 dặm, bị san thành bình địa. Kiếm khí, ngưng tụ thành một đạo từ trường, đảo loạn lấy không khí. Khoảnh khắc, bốn phía, ngũ đại tông môn tông chủ, sắc mặt biến hóa. Thật mạnh, một kích này, ít nhất là quy nhất cửu mạch cảnh thực lực. Đây là Tần Trần bạo phát đi ra, kia chín đạo hư ảo thiên mạch, mặc dù hư ảo, nhưng xác thực có thiên mạch uy lực. Mà lại, càng bất khả tư nghị chính là, Tần Trần còn chịu đựng lấy thiên mạch bộc phát. Tiểu tử này, cổ quái. Giờ phút này, Phục Phân ký lạnh lùng nói, mọi người cùng nhau ra tay đi. Tốt, Thôi Nhiễm, Huyết Nguyệt Phong, La Hàng cùng Thái Ất đạo trưởng bốn người, giờ phút này giết ra. Năm thân ảnh, quay chung quanh tại Tần Trần bốn phía. Thằng nhãi danh cuồng vọng, ta năm người liên thủ, Vạn Tử Hàng cũng không là đối thủ, giết ngươi, đầy đủ. Chết rồi, kiếp sau cần phải yên tĩnh điểm. Năm người giờ phút này, ánh mắt băng lãnh. Tần Trần cười gằn nói, xấu ra chuyện tốt, động ra nữ nhân. Giết các ngươi, đáng đời. Sợ liền sợ, năm người đều co lại thành một đoàn, còn muốn cái gì mặt mũi? Khẩu xuất cuồng ngôn, đến cùng là ai khẩu xuất cuồng ngôn? Một câu rơi xuống, Tần Trần đột nhiên hít vào một hơi. Sau lưng, chín đạo hư ảo thiên mạch, tại lúc này trở nên ngưng thực mấy phần. Muốn cùng tiến lên, vậy cũng chớ rông dài, đến. Phục Văn Ký năm người, giờ phút này giận không kềm được. Bị Tần Trần khinh bỉ, năm thân ảnh, giờ phút này cũng không nói nhảm. Phục Ma Thiên Nguyên trưởng, Phục Văn Ký một câu uống xong, bàn tay vỗ, một đạo trăm trượng trưởng ấn, tại lúc này ầm vang ở giữa rơi xuống. Tồi Sơn Thần Quyền, Thôi Nhiễm Tông Chủ, một quyền đánh ra, bảy đạo thiên mạch, quang mang bắn ra bốn phía. Đạo đạo quyền mang, tụ tập lại tụ họp tập, từng tầng hội tụ. Huyết Nhận, Thiên Mang, Huyết Nguyệt Phong giờ phút này, ánh mắt phát lạnh, trực tiếp một chảo chụp vào bầu trời, phảng phất xé rách thiên địa, ngưng tụ ra một đạo huyết nguyệt, chém về phía Tần Trần. Tinh Lạc, Phồn Tinh Trảm, La Hàng Điện Chủ giờ phút này, càng là tay cầm lạc tinh bàn, điểm điểm tinh mang tụ tập ở giữa, ngưng tụ thành một đạo khôi ngô thân thể, hướng phía Tần Trần, một cước đạp đi. Thái Ất Âm Dương Quái, Thái Ất đạo trưởng giờ phút này, đỉnh đầu lơ lửng một đạo ấn ký quẻ ngấn, trực tiếp chém xuống. Năm vị quy nhất cảnh bảy mạch, bát mạch cảnh giới cường giả, giờ phút này toàn thân trên dưới, lực lượng quán thông. Giờ khắc này, khí thế bộc phát đến cực hạn, Tần Trần thấy cảnh này, cười lạnh liên tục, kim mang long quyền, một quyền ném ra, kim quang lóng lánh. Phi tinh trưởng, một trưởng vỗ ra, tinh quang óng ánh. Phong nguyên chỉ, một chỉ điểm ra, màu vàng đất chi khí lấp lóe, bay thẳng mà ra. Kỳ mộc chi kiếm, bàn tay một chảm, một đạo kiếm mang, tại lúc này óng ánh chói mắt. Cửu linh tinh thần quyết, bộ thứ nhất, bốn thức. Công kích tại lúc này, phát ra hướng bốn phía, ngăn cản được bốn vị cường giả. Tần Trần một nháy mắt bộc phát, cơ hồ là đến đỉnh phong. Bốn thức đồng xuất, ai có thể làm được? Thái Ất đạo trưởng, liền nhìn ngươi nhất không vừa mắt. Tần Trần giờ phút này, thân ảnh đằng không mà lên. Bốn phía đều là tiếng nổ tung, bốn đạo công kích, trong nháy mắt này, chống cự lại tứ đại tông chủ cao thủ. Duy chỉ có Thái Ất đạo trưởng, trước người trống rỗng, bát quái chi ấn, tại lúc này càn quét ra, thẳng hướng Tần Trần. Cản bọn họ lại, giết ta. Thái Ất đạo trưởng cười nhạo nói, bản tòa quy nhất thất mạch cảnh, người muốn giết ta, chỉ sợ khó một chút. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nhạt, khó, vừa rồi không thấy được, Tề Nguyên chết như thế nào sao? Kiếm ra, lấy tính mạng ngươi. Tần Trần một câu rơi xuống, oanh, trong khoảnh khắc, tiếng oanh minh vang lên, đại địa cuồn cuộn mà động ở giữa, đột nhiên, từ trên mặt đất, dâng lên một thanh kiếm. Một thanh thổ kiếm tại lúc này, vắt ngang tại Tần Trần trước người. Kia thái cực ấn ký, tại lúc này đánh tới, ầm vang, tiếng va chạm vang lên lên, ấn ký một phân thành hai, thổ kiếm tán loạn. Mà cùng lúc đó, Tần Trần lại là tay cầm u khô kiếm, tại lúc này chém ra. Kiếm của ta, là vô địch. Một câu uống xong ở giữa, nháy mắt, kiếm khí hội tụ đến u khô kiếm mũi kiếm. Một cỗ cường đại kiếm ý, tại lúc này ngưng tụ thành một thân ảnh. Tần Trần thân ảnh kia không nói hai lời, bàn tay điểm ra. Ngàn vạn kiếm khí, tại lúc này, hội tụ thành một điểm, đâm thẳng Thái Ất đạo trưởng mà đi. Hết thảy, nhanh như thiểm điện, trước trước sau sau, cũng bất quá là ngũ đại tông chủ xuất thủ, Tần Trần bốn thức xuất liên tục, ngăn cản bốn người. Bất quá là trong chớp mắt mà thôi. Giờ phút này, ngàn vạn kiếm khí, hội tụ một điểm, kiếm khí kia hội tụ mà thành Tần Trần thân ảnh, tại lúc này bị một điểm bao trùm. Chảm, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hưu, tiếng xé gió lên, đi được nhanh, kết thúc cũng nhanh. Giờ khắc này, Phục Văn Ký, Thôi Nghiễm, Huyết Nguyệt Phong, La Hàng bốn người, mới thoát thân. Bốn người ánh mắt, tụ tập đến Thái Ất đạo trưởng cùng Tần Trần trên thân. Giờ phút này, nhìn thấy Thái Ất đạo trưởng đứng tại, không nhúc nhích. Nhìn tựa hồ không có việc gì, bốn người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Tần Trần thế mà lại bỏ qua hết thảy, trực tiếp bắt lấy Thái Ất đạo trưởng một người, muốn trước hết giết một cái. Gia hỏa này, đứng trước tuyệt cảnh, thế mà còn nghĩ lấy phản kích. Chỉ là, theo thời gian chuyển rời, bốn người dần dần cảm giác được không thích hợp. Chuyện gì xảy ra, Thái Ất đạo trưởng, còn không có động, các ngươi đang chờ cái gì? Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía bốn người, lại là cười nhạt một tiếng. Trong tay u khô kiếm, tí tách một tiếng, một tia giọt máu, tại lúc này chảy xuống. Phục Văn Ký, Thôi Nhiễm, Huyết Nguyệt Phong, La Hàng bốn người, giờ phút này ánh mắt sững sờ. Thái Ất Tông Chủ, Phục Văn Ký hô một tiếng, thế nhưng là, Thái Ất Đạo Trưởng, tuyệt không đáp lại. Đừng hô, hắn, đã chết à, một câu rơi xuống, lạch cạch một tiếng, Thái Ất Đạo Trưởng, đầu rơi xuống, dần dần, thân thể chia năm xẻ bảy. Giờ khắc này, Phục Phân Ký bốn người, sắc mặt trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Từ vừa rồi đến bây giờ, bất quá chỉ là một nháy mắt mà thôi. Tần Trần bộc phát bốn thức, ngăn cản bọn hắn, cũng chính là thời gian ba cái hô hấp. Thời gian ba cái hô hấp, đối cường giả đến nói, đúng là có thể làm rất nhiều chuyện. Thế nhưng là thời gian ba cái hô hấp, nên Thái Ất đạo trưởng giết Tần Trần mới đúng. Nhưng là kết quả, lại là ngược lại. Rất kinh ngạc sao, Tần Trần giờ này khắc này, trên mặt trêu tức, kẻ này quỷ dị, các vị, rút lui trước đi. Phục Phân Ký giờ phút này mở miệng nói, hắn cũng là quy nhất thất mạch cảnh, nếu là Tần Trần lại đến một tay, kế tiếp, chết có thể là hắn. Thôi Nhiễm tông chủ, giờ phút này cũng là bàng hoàng. Đi hay là không đi? Không đi, hắn cũng lo lắng chết a. Cùng lúc, Huyết Nguyệt Phong cùng La Hàng hai người, càng là trong lòng pháp phát khổ. Không thể tiếp tục chờ đợi, Tần Trần, không bình thường, là cái quái thai, bọn hắn không đi, sẽ chết, rất có thể sẽ chết. Cơ hồ là một nháy mắt, theo Phục Phân Ký một câu rơi xuống, bốn đạo thân ảnh, nháy mắt tản ra. Nhìn thấy bốn người tản ra, Tần Trần lạnh nhạt cười nói, đến đều đến, đi cái gì? Một câu rơi xuống, Tần Trần ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve dưới chân hư không. Xích Dương Long Luân, Cửu Long Xuất, hư không tỏa. Nhàn nhạt lời nói vang lên, Xích Dương Long Luân, tại lúc này xuất hiện tại Tần Trần lòng bàn tay. Sau đó, chín đạo viêm long, hóa thành chín đạo quang mang, nháy mắt khuếch tán bên ngoài mấy chục dặm. Bốn phương tám hướng, bên ngoài mấy chục dặm, đại địa phía trên, chín đạo quang trụ, một nháy mắt kéo lên. Không, không phải quang trụ, là viêm long, chín đạo viêm long, kia chín đạo viêm long, giờ phút này phần đuôi cắm rễ ở mặt đất, thân thể to lớn, liên tiếp cùng một chỗ, phong tỏa phiến thiên địa này. Bảo khí, Thôi Nhiễm giờ phút này mắt sắc, quát lớn, là bảo khí, mà lại không là bình thường bảo khí, siêu phẩm bảo khí, thiên nhân chi cảnh thúc dục siêu phẩm bảo khí. Giờ phút này, bốn người đều là sắc mặt kinh biến. Tần Trần tay cầm một thanh siêu phẩm bảo khí, ta nói, hôm nay, Ngũ Tông không còn. Tần Trần lần nữa nói, làm hư chuyện tốt của ta, động ta người, phải trả suốt đại giới mới được. Kia chín đạo viêm long thân ảnh, đem bốn phương tám hướng phong tỏa. Đại địa, giấy lên hừng hực liệt hỏa. Ngũ đại tông môn quy nhất cảnh, vạn nguyên cảnh võ giả, giờ phút này sắc mặt thảm đạm. Chạy, lập tức, mấy trăm người, điên cuồng loạn trốn. Tần Trần bất vi sở động, một quy nhất cảnh cao thủ, giờ phút này đụng chạm lấy kia hỏa long biên giới vị trí. Lốp bốp thanh âm, nháy mắt vang lên, người kia lập tức bị ngọn lửa nướng thành thịt nướng. Đám người còn lại, thấy cảnh này, triệt để sợ. Tần Trần, người đây là muốn đem chúng ta ép lên tuyệt lộ. Phục Phân Ký giờ phút này âm lãnh nói, chúng ta bốn người. Nếu là quyết tử ngươi liều chết đến cùng, ngươi cũng sẽ chết. Đến, Tần Trần ngoắc ngón tay, cười nói, đến, nhìn xem, đến cùng ai sẽ chết. Giờ phút này, Tần Trần khóe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười. Bốn cái quy nhất cảnh thất mạch cảnh, bát mạch cảnh mà thôi. Thật đúng là coi là vô địch thiên hạ rồi. Loại người này, liền không thể nuông chiều. Phục Phân Ký bốn người, giờ phút này triệt để hết hy vọng. Quá khủng bố, Tần Trần thật là ma quỷ. Không dám sao, nhìn thấy bốn người do dự. Tần Trần cười, giết, bốn đạo thân ảnh, giờ phút này triệt để không quan tâm, trực tiếp giết ra. Đại chiến, tái khởi, mà cùng lúc đó, khoảng cách sơn lâm ngoài trăm dặm, Cửu Anh thân thể to lớn, chín khỏa đầu, tùy ý bay lên, thần thái nổi bật. Một viên thiên nguyên quả, uy lực thật mạnh, chín khỏa đầu thương thế, lập tức khôi phục không nói, nó hiện tại cũng là đến quy nhất tứ mạch cảnh. Nếu là lại đến mấy khỏa, thiên nhân chi cảnh, ở trong tầm tay a, nhanh lên. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này lại là thúc giục nói, đừng quên, hắn nếu là xảy ra vấn đề, người sống không được. Nghe đến lời này, Quy Nhất rụt cổ một cái. Tần Trần ngày đó nhưng kém chút đổ sát vương giả. Tuy nói là lợi dụng thần binh, nhưng đó cũng là kém chút giết một vị vương giả. Hôm nay, điểm khó khăn này, không tính là cái gì a. Giờ phút này, Cốc Tân Nguyệt bên người, Vạn Tử Hàng cũng là sắc mặt mang theo vài phần lo lắng. Tần Trần, hay là gây phiền toái, như cùng hắn như vậy một người. Không gây phiền toái, kia là không có khả năng. Thế nhưng là một gây, ngũ đại tông môn, năm vị quy nhất thất mạch cảnh, bát mạch cảnh. Tần Trần thật không sợ chết ha. Chỉ là, hắn hiện tại thật sợ Tần Trần chết. Không nói đến lần này, Tần Trần hiện tại đến xem, đối với chỗ này hiểu rất rõ. Hắn chết rồi, bọn hắn vạn thiên các người, liền thành mù loà. Còn nữa, cũng là trọng yếu nhất, Tần Trần cùng quỷ đan vương Ngụy Việt đại sư quan hệ không ít. Mà lại hắn cũng không thể nói quan hệ thế nào. Thế nhưng là hắn có thể cảm giác được, Ngụy Việt đại sư. Sợ Tần Trần, đây là thực sự cảm giác, Giờ này khắc này, Vạn Tử Hàng mở miệng nói, ta đi trước tiến đến, các ngươi cưỡi cửu anh, đuổi theo là được. Hắn dù sao cũng là quy nhất cửu mạch cảnh, thực lực cường đại, tốc độ cũng nhanh. Cửu anh giờ phút này, mặt tối sầm, mà ý tứ, chê ta chậm, lão tử cảnh giới so ngươi thấp, nhưng lão tử là hung thú, cũng là phi cầm, ngươi chê ta chậm. Cửu anh giận, to lớn hai cánh, tại lúc này sinh ra lửa đến, tốc độ lập tức tiêu thăng, đuổi sát Vạn Tử Hàng mà đi. Hai thân ảnh, một trước một sau, cũng liền trăm mét chênh lệch. Vạn Tử Hàng không còn gì để nói, cái này hỗn đản, lúc nào còn có tâm tình cùng hắn tại cái này liều khẩu khí này. Chậm chậm, hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái tiến về Cốc Tân Nguyệt nói tới địa phương. Ở nơi đó, Vạn Tử Hàng giờ phút này, hét to một tiếng, cho dù cách hơn 10 dặm, thế nhưng là đã có thể nhìn thấy, phía trước, giữa không trung, 9 đạo viêm long, ánh lửa dâng trào, quay chung quanh bốn phía. Mà tại kia 9 đạo ánh lửa ở giữa, một thân ảnh, chân đạp hỏa văn, khống chế bốn phương viêm rồng, đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lùng. Tần Trần, không chết, không chết liền tốt, Vạn Tử Hàng giờ phút này nhẹ nhàng thở ra. A, chỉ là nháy mắt, một đạo tiếng kêu thảm thiết, lại là để Vạn Tử Hàng tim đều nhảy đến cổ rồi. Ánh mắt nhìn, Vạn Tử Hàng lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Không phải Tần Trần, hắn còn tưởng rằng, trong chớp nhoáng này, Tần Trần xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hơn 10 dặm khoảng cách, đối với quy nhất cảnh đến nói, cũng chính là 2-3 hơi thời gian mà thôi. Vạn Tử Hàng giờ phút này, đi vào 9 đạo viêm long vây quanh vòng tròn bên ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn đi vào, lại là dừng bước lại. Hắn cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm, phảng phất bước ra một bước, khả năng để cho mình nhận uy hiếp. Mà giờ khắc này, cách gần đó, hắn mới nhìn đến, tiếng kêu thảm kia, cũng không phải là đến từ Tần Trần, mà là Thôi Nhiễm. Giờ phút này, Thôi Nhiễm toàn thân cao thấp, đạo đạo vết kiếm. Tại hắn bên người, Phục Văn Ký, đã là thi thể. Mà La Hàng cùng Huyết Nguyệt Phong hai người, cũng là sắc mặt tái nhợt không thôi. Giờ phút này, Cửu Anh đến, Vạn Thiên các mười mấy người, thấy cảnh này, đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này, còn cần hỗ trợ sao? Bọn hắn đụng phải Cốc Tân Nguyệt, chính là bị Cốc Tân Nguyệt gọi tới. Trên đường đi, vô cùng lo lắng Tần Trần chết rồi. Nhưng là bây giờ, Tần Trần không chết, ngược lại là ngũ đại tông môn đám người, từng cái tại lúc này nhìn, hoảng sợ không thôi. Tần Trần, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? La Hàng giờ phút này, triệt để giận, hiện tại sợ rồi. Tần Trần giờ phút này lạnh lùng nói, ta hảo hảo cùng các ngươi giảng đạo lý thời điểm, làm sao không nghe. Huyết Nguyệt Phong nhất thời im lặng, đúng a, bọn hắn vừa xuất hiện, chính là muốn giết Cốc Tân Nguyệt, muốn giết Cửu Anh, muốn giết Tần Trần. Vì sao? Bởi vì bọn hắn tự nhận là mạnh hơn Tần Trần. Mà bây giờ, trên thực tế, người là dao thớt, ta là thịt cá. Ha ha, La Hàng điện chủ giờ phút này ha ha cười nói, thế gian này, vốn là mạnh được yếu thua, Tần Trần, người mạnh. Bản tọa chết, cũng muốn để ngươi lột lớp ra. Một câu rơi xuống, La Hàng lao vùn vụt mà ra, thiêu đốt lên thể nội linh khí, phóng tới Tần Trần. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này, đứng tại Cửu Anh trên đầu, thấy cảnh này, muốn mở miệng, lại là kiêng kỵ 9 đạo hỏa long làm thành lồng giam, chỉ có thể bên ngoài nhìn xem. Tự bảo, Tần Trần giờ phút này, cười nhạt một tiếng, nghĩ gì thế? Một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay một nắm, đạo đạo hỏa diễm, ngưng tụ thành từng đạo đường vân. Ngay sau đó, những văn lộ kia tụ tập đến Tần Trần mặt ngoài thân thể, đem Tần Trần làm thành một cái cầu. Oanh, La Hàng điện chủ bỏ mình, thế nhưng là hỏa cầu kia lại là nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Hết thảy lực lượng hội tụ đến hỏa cầu phía trên, nhưng là theo thiên địa bốn phía mạch lạc, hướng phía bốn phía tán đi. Ngay sau đó, chỉ thấy bốn phía 9 đạo viêm long đột nhiên ngửa mặt lên trời, phun ra hỏa cầu. La Hàng tự bạo lực bộc phát, đều hội tụ đến cửu viêm long bên trên. Vạn Tử Hàng giờ phút này kinh ngạc nói, không hổ là Xích Dương Long Luân, truyền ngôn năm đó, U Vương đối với cái này lý lẽ có chú ý, ban cho Phong Vương, cái này Xích Dương Long Luân, có thể lại xuất hiện mặt trời, đúng là không dễ a. Siêu phẩm bảo khí, gần với vương khí tồn tại, thế nhưng là thế gian chí bảo, vương khí là nhất đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngàn vạn đại lục phía trên vương giả, cũng không phải là người người đều có vương khí nơi tay. Mà lại, vương giả xuất thủ, trừ phi cùng giai đọ sức, nếu không, không có khả năng thi triển vương khí đến đối địch. Mà như thế, siêu phẩm bảo khí, chính là trở thành thế gian chỗ thể hiện ra đỉnh tiêm thần binh. Giờ này khắc này, Thôi Nghiễm cùng Huyết Nguyệt Phong hai người, triệt để hết hy vọng. Giết không nổi Tần Trần, tự bạo cũng căn bản không đả thương được Tần Trần, bọn hắn còn có thể như thế nào, chỉ có một con đường chết mà thôi. Tần Trần, ta Thôi Nhiễm hôm nay hẳn phải chết. Thôi Nhiễm giờ phút này mở miệng, nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói, ngươi có thể nói cho ta, ngươi là như thế nào bộc phát ra thực lực cường đại như vậy sao? Nghe đến lời này, Tần Trần mỉm cười, đơn giản, mỗi một cảnh giới đều đến cực hạn. Nên đột phá thời điểm, đã đột phá, không ngừng lại. Không nên đột phá thời điểm, cũng không bắt buộc, có chút tùy tâm sở dục, nhưng lại có chút truy cầu cực hạn, hạn chế chính mình. Tần Trần lời nói rơi xuống, Thôi Nhiễm đắng chát cười một tiếng. Hắn nghe rõ, Tần Trần cái này nói, không phải liền là thiên tài sao, thiên tài chính là như thế a, một cảnh giới kẹp lại mấy năm mấy chục năm, cũng có thể. Nhưng là, càng có khả năng, một khi đốn ngộ, một bước lên trời. Tần Trần nói, không phải liền là như thế sao, ha ha, ta Thôi Nhiễm, chết tại một vị quy nhất nhị mạch cảnh tiểu tử trên tay, thật đáng buồn a. Nghe đến lời này, Tần Trần cười nói, cái này ngàn vạn đại lục, không có so chết tại ta Tần Trần trong tay, càng đáng giá để ngươi kiêu ngạo tự hào. Một câu rơi xuống, Tần Trần một trường vỗ hạ, hỏa diễm cự trường, từ trên trời giáng xuống. Mà cùng lúc đó, đại địa phía trên, một thanh thổ kiếm, phá đất mà lên. Trường phong cùng thổ kiếm, tại lúc này, trực tiếp đem Thôi Nhiễm cùng Huyết Nguyệt Phong hai người, nghiền ép tại trong biển lửa. Chiến đấu, bắt đầu nhanh, kết thúc, cũng nhanh. Vạn Tử Hàng mấy người chạy đến, bất quá là một khắc đồng hồ thời gian mà thôi. Thế nhưng là, đã kết thúc. Phía dưới, đạo đạo đường vân bên trong, xuất hiện từng đầu cao mười mấy mét đại viêm rồng, đem kia ngũ đại tông môn võ giả, từng cái thôn phệ. Giờ khắc này, bốn phía giống như hỏa ngục, Tần Trần giờ phút này, vẫy tay một cái. Xích Dương Long Luân, tại lúc này thu hồi, tại Tần Trần tay trái, như là một đạo mâm tròn chi ấn, tại Tần Trần cánh tay bên trong, hồng quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, Cửu Anh bọn người, vội vàng lao vùn vụt tới. Không có sao chứ, Cốc Tân Nguyệt giờ phút này, nâng lên Tần Trần. Vạn Tử Hàng giờ phút này cũng là vội vàng nói, nơi đây đại chiến, tất nhiên sẽ hấp dẫn người khác ánh mắt chú ý, chúng ta rời đi trước, tìm một chỗ đặt chân đi. Tốt, một nhóm mười mấy người, giờ phút này vội vàng rời đi nơi đây. Mà cùng lúc đó, khi mọi người rời đi về sau, mấy chục đạo thân ảnh, giờ phút này phá không mà tới. Tam Diệp Tông, Vô Tình Diệp Tử, Phong Diệp Tử, Vũ Diệp Tử ba người. Quy nhất cảnh cường giả giao chiến khí tức, Phong Diệp Tử giờ phút này cau mày nói, vừa kết thúc không bao lâu, chết rất nhiều người. Vũ Diệp Tử giờ phút này nhìn bốn phía, ngũ đại tông môn người, Phục Ma Tông Ngũ Tông, tuy nói không bằng chúng ta Tam Diệp Tông, thế nhưng là liên hợp lại, cũng là cực kỳ cường đại. Kỳ quái, Vũ Diệp Tử giờ phút này hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là Thiên Nam Tứ Bá chủ người động thủ rồi. Lâu Dục, Mục Hàm, Phương Hóa Vũ, Hề Mộng Lâm bốn người, đều là thiên nhân chi cảnh, không cần thiết đối ngũ đại tông môn quyết tuyệt như vậy. Vô Tình Diệp Tử giờ phút này thanh âm thanh lãnh, đạm mạc nói, là những người khác ra tay, hơn nữa nhìn tràng cảnh, một người diệt chi. Một người, lời này vừa nói ra, Phong Diệp Tử cùng Vũ Diệp Tử, tại lúc này đều là giật mình. Cái này sao có thể, nơi này nhưng không có thiên nhân xuất thủ khí tức lưu lại. Vậy cũng chỉ có thể là quy nhất cảnh, một cái quy nhất cảnh, diệt ngũ đại tông môn người. Thực tế là khó có thể tin a. Vô Tình Diệp Tử ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nói, ba người chúng ta hay là cẩn thận một chút, tuy nói gặp được thiên nhân, ba người chúng ta liên thủ, cũng có thể chiến chi. Nhưng người ta, cũng không nhất định cho chúng ta liên thủ cơ hội. Một đoàn người, cấp tốc rời đi nơi đây, mà cùng một thời gian, Vô Lượng Kiếm Phái, Khai Sơn Cung, Thập Phương Tông, Thanh Dương Môn bốn đại tông môn, cũng có người phát hiện nơi đây giao chiến, chạy đến dò xét. Một đêm này, tựa hồ trong lúc mơ hồ, có chút không bình tĩnh. Thiên Âm Cung bên trong, vốn là dưới đất, thế nhưng là nơi đây, cùng mặt đất không còn hắn dạng. Mặt trời mọc mặt trời lặn, như là mặt đất, mà lại, cái này lớn như vậy thế giới ngầm, cũng là tràn ngập quỷ dị. Đêm đó, lớn như vậy giữa núi rừng, tiếng gió rít gào. Các phương võ giả, đều là đình chỉ thăm dò, cái này một mảnh cổ lão sơn lâm, lộ ra quỷ dị, lộ ra cổ quái. Không ít đội ngũ, không hiểu thấu, chết mấy người. Một đêm này, rất nhiều người thấp thỏm lo âu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần ngược lại là an tâm không thôi, ngũ đại tông môn người chết rồi, không ai sẽ nhớ bọn hắn, mà hắn, kỳ thật không tính thụ thương, ngược lại là bởi vì lúc trước, vì trấn áp thiên nguyên cổ thụ, hao tổn tinh huyết quá nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, sáng sớm. Các phương võ giả, đều là bị đêm qua ba động trấn nhiếp, một đêm thời gian, đều là thành thành thật thật đợi. Ban ngày giáng lâm, các phương võ giả cũng là bắt đầu hoạt động. Cái này một mảnh sơn lâm, thực tế là rộng lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là giải tại giữa núi rừng. Vạn Thiên Các đám người cũng là bắt đầu tiếp tục xuất phát. Kia Thiên Nguyên cổ thụ, rất khó lại bắt đến. Tần Trần lắc đầu nói, lão già kia, vô cùng giàu hoạt, mà cái này một mảnh rừng rậm, càng là rộng lớn vô biên, muốn bắt hắn, trừ phi là đem cái này một mảnh rừng rậm, triệt để thiêu hủy. Bất quá, ở trước đó, chỉ sợ lão già kia, đã sớm chạy. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt gật gật đầu, Tần Trần đều nói rất khó, kia đoán chừng, Thiên Nguyên cổ thụ, đúng là khó mà bắt đến. Cửu Anh cũng là một mặt tiếc hận, một viên Thiên Nguyên quả, mang cho nó chỗ tốt rất lớn. Lão già kia trên thân, thế nhưng là còn có 13 viên đâu. Nếu là đều cho hắn, 100% có thể đến quy nhất cửu mạch cảnh đỉnh tiêm tu vi a. Hiện tại tuy nói tốc độ phát triển cũng không chậm, thế nhưng là tóm lại không bằng một bước lên trời tốt. Đội ngũ tiếp tục đi tới, dọc theo đường, gặp được không ít võ giả, hoặc là mấy người tổ đội, hoặc là hơn 10 người một đội. Ngày đến giữa bầu trời thời điểm, Vạn Thiên Các đám người, đụng phải một đội nhân mã. Thanh Dương Môn, Vạn Tử Hàng nhìn thấy cái kia một đội nhân mã, khoảng cách không tính xa, đối diện cũng là nhìn thấy bọn hắn. Hề Mộng Lâm, Vạn Tử Hàng nhìn thấy cầm đầu nữ tử kia, lông mày nhíu lại. Vạn Các Chủ, giờ này khắc này, Hề Mộng Lâm một đám người, hiển nhiên cũng là chú ý tới Vạn Thiên Các đám người. Hề Đường Chủ, Vạn Tử Hàng khách khí chào hỏi. Xem ra, Vạn Thiên Các động tác cũng không chậm, cái này đến. Hề Mộng Lâm cười nói, không biết Vạn Các Chủ đối cái này Thiên Âm Lâm, nhưng có phát hiện gì? Thiên Âm Lâm, Vạn Tử Hàng lông mày nhíu lại. Ha ha, xem ra Vạn Các Chủ còn không phải rất rõ ràng. Hề Mộng Lâm cười nói, cái này Thiên Âm Cung, Âm Vương Đạo Trường, chia làm tam đại khu vực. Thiên Âm Lâm, Thiên Âm Hải, Thiên Âm Tiên Cung, chúng ta mọi người hiện tại vị trí, ngay tại Thiên Âm Lâm bên trong. Thì ra là thế, Vạn Thiên Các đám người, cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Đối Thiên Âm Cung, bọn hắn đúng là không hiểu nhiều. Vạn Các Chủ, cẩn thận mới là tốt, nơi này, thế nhưng là tà môn gấp. Hề Mộng Lâm mỉm cười, cung khom người, mang theo hơn 10 người, cứ thế mà đi. Thanh Dương Môn, Thiên Nam Tứ Bá một trong, Hề Mộng Lâm chính là Thanh Dương Môn bên trong, đại danh đỉnh đỉnh tứ đại đường chủ một trong. Tại Thanh Dương Môn bên trong, địa vị cũng gần bằng với môn chủ Thanh Sa Minh. Xem ra, tứ đại bá chủ tông môn, cũng phái người đến đây, thiên nhân cảnh đều xuất động, tiếp xuống, chúng ta phải cẩn thận. Vạn Tử Hàng nói, ánh mắt liếc qua Tần Trần, lời này, chính là nói cho Tần Trần nghe. Trước đó tất cả mọi người là quy nhất cảnh, hắn Vạn Tử Hàng, chính là quy nhất cửu mạch cảnh thực lực. Tại nơi này, không ai có thể áp chế hắn. Nhưng là bây giờ, không giống. Thiên Nam Tứ Bá trong tông môn thiên nhân, đều xuất hiện. Tần Trần nếu là tùy tiện, hắn bảo hộ không được. Tần Trần nghe đến lời này, sao lại không biết. Chỉ là cười cười, lại là không có mở miệng. Vạn Tử Hàng ý tưởng này, làm cho cùng hắn nghĩ đắc tội những người khác giống như. Những tên kia không đến trêu chọc hắn, hắn mới lười đi quản. Nếu như trêu chọc, giết là được, Tần Trần cũng sẽ không nhượng bộ. Giờ này khắc này, mười mấy người lần nữa xuất phát. Theo xâm nhập, bốn phía càng ngày càng yên tĩnh cảm giác, làm cho lòng người bên trong rét run. Chúng ta có phải hay không, tiến vào cái gì tiểu thú vương lãnh địa bên trong rồi? Tiểu thú vương, bát giai huyền thú xưng hô, bát giai huyền thú, không gọi được thú bên trong vương giả. Thú vương, cửu giai huyền thú mới được xưng tụng, cho nên, ngàn vạn đại lục ở bên trên võ giả, càng thích xưng hô bát giai huyền thú vì tiểu thú vương. Thiên nhân cảnh giới thực lực tiểu thú vương, thực lực cường đại, không cần nhiều lời. Bọn hắn nếu là không cẩn thận tiến vào bực này huyền thú lãnh địa bên trong, sẽ rất thảm. Vạn Tử Hàng lời nói rơi xuống, lập tức ra hiệu mấy người, tiến đến dò xét một phen. Tần Trần giờ phút này, đứng tại, nhìn xem bốn phía. Khoảng cách nơi đây bên ngoài 7 dặm, hẳn là có một ít dược liệu. Tần Trần mở miệng, nói, mọi người cẩn thận một chút, thu liễm riêng phần mình linh khí, qua xem một chút đi. Vạn Tử Hàng gật đầu, một đoàn người, hướng phía tây mà đi, chậm chậm, một cái sơn cốc xuất hiện tại trước mặt. Trong sơn cốc, gió nhẹ quét mà ra, mang theo trận trận cổ quái hương khí. Là Phạm Lăng Hoa, Vạn Tử Hàng lúc này nhịn không được hưng phấn nói. Phạm Lăng Hoa, luyện chế bát phẩm huyền đan dược liệu, giá trị cực kỳ chân quý. Chủ yếu là, tại hiện nay ngàn vạn đại lục phía trên, Phạm Lăng Hoa đã là cực kỳ thưa thớt, có tiền mà không mua được. Tần công tử, đi vào trước xem một chút đi. Ừm, giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh tiến vào sơn cốc bên trong. Sơn cốc dài rộng ngàn mét có thừa, mấy khỏa cổ thụ, chống lên từng mảnh râm mát. Mà tại cổ thụ bốn phía, tới gần chân núi vị trí, sinh trưởng từng cây dược liệu. Đủ loại màu sắc hình dạng, có giá trị không nhỏ. Nơi tốt, Vạn Khuynh Tuyết giờ phút này cũng là kinh ngạc nói, để ngươi người khai thác đi. Tần Trần giờ phút này cười nói, nghe đến lời này, Vạn Tử Hàng ngược lại là bắt đầu ngại ngùng. Lần này đoạt được, Tần công tử được một nửa, chúng ta Vạn Thiên Các sẽ quy ra thành linh tinh, hối đoái cho Tần công tử. Tần Trần gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Hắn đối với mấy cái này thiên tài địa bảo, bao quát thần binh lợi khí, võ quyết pháp bảo, cũng không hứng thú lắm. Đủ là được, lần này sở dĩ đến tìm Phủ Uyên Cầm, đó là bởi vì ngẫu nhiên đạt được Thụ Thiên Địch, hai kiện vương khí kết hợp với nhau, mới có thể bộc phát ra uy lực cường đại tới. Mà lại, đàn địch hợp tấu, công hiệu rất cường đại. Trên thực tế, trọng yếu nhất chính là soái khí, âm vương tứ đại vương khí. Trong mắt hắn, Phủ Uyên Cầm cùng Thụ Thiên Địch, đẹp mắt nhất. Song đồng cổ cùng Khiên Thiên Nhị Hồ, quá xấu, binh khí mà, đương nhiên thích hợp thời điểm, hay là soái khí một điểm. Ngẫm lại xem, cùng người giao thủ thời điểm, tay cầm trống lúc lắc, tại kia lung la lung lay, như cái hài tử, nhiều xấu. Khiên Thiên Nhị Hồ, kia càng đừng đề cập, lôi kéo Nhị Hồ, đạo rất như là bên đường mãi nghệ giống như. Không đủ soái khí, Phủ Uyên Cầm cùng Thụ Thiên Địch thì lại khác, hướng kia một tòa, Phủ Uyên Cầm đàn tấu, phong lưu phóng khoáng. Thụ Thiên Địch, đứng thẳng đỉnh núi, thổi một khúc, giết địch tại ngoài trăm dặm, tiêu sái. Ở đây mấy người nếu là biết Tần Trần ý nghĩ trong lòng, nhất định một ngụm lão huyết phun ra. Đây chính là vương khí, ai quản nó soái khí không xuất khí, liền xem như vương giả, cũng sẽ đánh bể đầu muốn. Các chủ, ngài nhìn bên này, ngay tại giờ phút này, trong sơn cốc, một vị Vạn Thiên Các võ giả, đột nhiên mở miệng nói. Chương 1210, tất cả mọi người tại ngắt lấy dược liệu, cẩn thận từng ly từng tí. Vạn Tử Hàng giờ phút này tới gần, trên mặt đất, xuất hiện một đạo sàn nhà, kia sàn nhà, nhìn kỹ lại, rất rõ ràng, cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là có người lưu lại. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều là tụ tập. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đào mở, Vạn Tử Hàng mở miệng, mấy người động thủ, bùn đất lật lên, từ từ, một tòa đường kính tiếp cận 10 mét đá tròn đài, tại lúc này xuất hiện. Trên bệ đá, điêu khắc đạo đạo ấn ngấn, lộ ra cực kỳ đặc thù. Cùng loại với một loại hiến tế, Vạn Tử Hàng chính là Thiên Giao Thành Vạn Thiên Các các chủ, kiến thức vẫn phải có. Thấy cảnh này, nhịn không được hiếu kỳ nói, hiến tế cái gì? Mở ra nhìn xem, Tần Trần giờ phút này mở miệng, hắn cũng rất tò mò, nơi này, khá là quái dị. Mấy người hợp lực, bệ đá bị xốc lên, lộ ra một đầu đường hành lang thông hướng dưới mặt đất, một mảnh đen kịt, không gặp quang minh. Mấy người các ngươi, lưu tại phía trên, ngắt lấy dược liệu. Vạn Tử Hàng phân phó, liền muốn dẫn người xuống dưới. Tần Trần giờ phút này, trầm ngâm một lát, lại là không có mở miệng. Lần lượt từng thân ảnh, đi xuống đường hành lang, dọc theo thang đá, hướng phía dưới mà đi. Từ từ, trước mặt tràng cảnh, bắt đầu xuất hiện đặc biệt biến hóa. Giờ này khắc này, mọi người đều là cẩn thận, xoạch một tiếng, đột nhiên vang lên. Khi mọi người tiến vào trong thông đạo thời điểm, một đạo quang minh lấp lóe. Bên trong dũng đạo, từng chiếc treo ở hai bên ngọn đèn, tại lúc này phát sáng lên. Quang mang chiếu xạ ở trong hành lang, đem mấy người thân ảnh kéo dài. Dần dần, dọc theo dưới bậc thang đi, bốn phía, u ám quang mang, nắm kéo đám người thân ảnh, hiện ra một cỗ khí tức âm trầm đến, quanh quẩn tại mấy người đỉnh đầu. Không bao lâu, đường hành lang đến cùng, giờ phút này, nhìn bốn phía, mấy người đều là kinh ngạc vạn phần. Trước mặt, là một tòa giống như mộ thất gian phòng. Nói là gian phòng, cũng không thỏa đáng, càng giống là một tòa dưới mặt đất phần mộ, đầy đất xương cốt, tản mát ở đây. Vạn Tử Hàng mấy người, tản ra tới, Tần Trần giờ phút này, nhặt lên trên mặt đất một đoạn xương khô. Đây là bát giai huyền thú liệt phong huyền lang móng vuốt nhọn. Tần Trần thì thầm nói, giờ này khắc này. Không chỉ là chính Tần Trần, mấy người khác, cũng là trên mặt đất, phát hiện từng cái cường đại huyền thú xương cốt. Tuyệt đại đa số là bát giai huyền thú, còn có thật nhiều thất giai huyền thú xương cốt, giải tại bốn phía, hóa thành cho bụi. Mà ở giữa, một đạo khôi ngô thân thể, ngạo nghễ đứng vững, cao hơn 3 mét dáng người, tại lúc này lại là thể hiện ra cực lớn quyết đoán tới. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều là hội tụ mà đi. Thú vương di cốt, giờ phút này, Vạn Tử Hàng kinh ngạc không thôi. Thú vương. Nơi đây, thế mà hiến tế một vị thú vương, giờ khắc này, đám người chỉ cảm thấy hậu bối sinh lạnh. Một luồng khí tức kinh khủng, đập vào mặt, Tần Trần lông mày nhíu lại, kia thú vương di cốt, tại lúc này, đứng ngạo nghễ ở giữa, cho dù là chết đi thật lâu, có thể chính là như là giữa thiên địa vương giả, không khuất phục tại tử vong. Có thể giết thú vương cấp bậc huyền thú, vậy ít nhất là vương giả cảnh giới. Vạn Khuynh Tuyết chật vật thở ra một hơi, nói chỉ sợ là Âm Vương gây nên, hiến tế như thế đông đảo huyền thú, mục đích là cái gì? Đạo lữ của nàng, Tần Trần giờ phút này thản nhiên nói, nghe nói Âm Vương sớm mấy năm, đã từng yêu thích một vị thiên chi kiêu tử. Thế nhưng là kia thiên chi kiêu tử, lại là nửa đường coi trọng một đại tông môn tông chủ chi nữ, ở rể. Âm Vương bởi vậy, nhận đả kích thật lớn, sau đó, đắm chìm ở nơi bướm hoa, ngày ngày vừa múa vừa hát, vì khách nhân diễn tấu. Ngẫu nhiên, lĩnh ngộ âm luật một đạo, thành tựu vương giả. Nói đến đây lời nói, Vạn Tử Hàng, Vạn Khuynh Tuyết lại là không rõ. Nếu như thế, Âm Vương không phải là căm hận vị kia phản bội đạo lữ của mình sao? Tần Trần tiếp tục nói, về sau, Âm Vương cường đại, diệt đại tông môn kia, đem mình đã từng âu yếm nam nhân cho giết. Chỉ là, đến tận đây phía sau, thế gian nam tử, không một người có thể làm cho nàng tâm động. Cho nên, nàng dự định phục sinh đạo lữ của mình, biến thành một cái mới người. Nhìn xem bốn phía tràng cảnh, Tần Trần từ từ nói, ta cũng chỉ là nghe nói, có lẽ, việc này là thật. Chỉ bất quá nhìn bộ dáng này, hẳn là thất bại. Mấy thân ảnh, giờ phút này cũng là thở ra một hơi. Cường đại như vương giả, để người khởi tử hoàn sinh, cũng cơ hồ là không có khả năng. Huống chi, Âm Vương nghĩ là, phục sinh mình đã từng nam nhân, lại là cần một cái không có chút nào ký ức nam nhân. Ý tưởng này, không thể không nói, nghe có chút hoang đường. Bất quá, mặc dù không thành công, thế nhưng là nơi này, ngược lại là có chút ý tứ. Giờ này khắc này, Tần Trần mỉm cười, vỗ vỗ trên đầu hai mắt sáng lên Cửu Anh. Cơ duyên của ngươi đến, trực tiếp hấp thu sao? Cửu Anh giờ phút này chín khỏa đầu, 18 con mắt, phát ra hồng quang. Như là một con nổi điên man nghiu, cảm xúc kích động. Có thể a, thật có thể, dù sao ngươi chết rồi, quay đầu ta lại tìm một con hung thú làm thú cưỡi chính là. Nghe đến lời này, Cửu Anh đầu rụt rụt, nó không muốn chết, ngươi là hung thú không giả, nhưng là bây giờ cho ăn bể bụng, cũng chính là bát giai huyền thú thể chất. Gượng chống lấy dung hợp, đại khái suất sẽ bạo thể mà chết. Vậy làm thế nào? Tần Trần giờ phút này, vuốt cằm, các ngươi trước tiên lui ra ngoài đi, nhìn xem bốn phía mấy người, Tần Trần nói, nơi này cho các ngươi mà nói, không có gì tốt chỗ, đối ngốc đại cá tử ngược lại là có chỗ tốt. Vạn Tử Hàng, Vạn Thiền Thiền mấy người, cũng không nhiều lời, rời đi nơi đây. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này, đứng tại cửa thông đạo, tuyệt không rời đi. Tần Trần nhìn về phía Cửu Anh, nói, đến, lấy máu. Cái gì, lấy máu, lại lấy máu, Cửu Anh con mắt trừng được tròn mép, nhìn về phía Tần Trần. Lấy máu của ngươi, thiết chí tế tự lễ nghi, nếu là ngươi thân thể không chịu nổi, có thể tồn trữ đến ngươi trong huyết mạch, ngày sau ngươi dần dần tiêu hóa. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm giác mình có thể tiêu hóa động, ta cảm giác lần này, ngươi có thể tới thiên nhân. Có thể, nghe được thiên nhân hai chữ, Cửu Anh lập tức cảm giác, tràn ngập nhiệt tình. Thiên nhân, nằm mộng cũng muốn a, hắn còn muốn phi thăng thành thánh, bay lượn cửu thiên, chúa tể vạn giới đâu. Thử một chút xem sao, thành, Cửu Anh hóa thành cao 3, 5 mét lớn, 9 khỏa đầu, nhìn xem bốn phía, nói Tần gia, ta nên làm gì. Trước lấy máu, Cửu Anh không nói hai lời, lợi chảo phốc một tiếng, vạch phá cổ mình, máu tươi cốt cốt chảy ra. Tí tách, máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, Tần Trần bàn tay giờ phút này nhô ra, bàn tay suy nghĩ đến vết máu, khuếch tán ra đến, trên mặt đất bắt đầu họa. Giờ khắc này, Tần Trần vô cùng nghiêm túc, Cốc Tân Nguyệt giờ phút này đứng ở một bên, cũng là nghiêm túc nhìn xem. Nàng vừa rồi cũng nghe không hiểu, Tần Trần cùng Cửu Anh, lại nhảy muốn làm gì. Hiện tại, ngược lại là có thể nhìn xem, Cửu Anh không ngừng lấy máu, Tần Trần không ngừng trên mặt đất vẽ lấy một đạo quỷ dị hoa văn phức tạp. Đây là, phong huyết thần chú, Cửu Anh giờ phút này kinh ngạc nói. Làm sao, sợ rồi, sợ, ta Cửu gia mới không sợ, Cửu Anh nói, nhìn về phía Tần Trần, nói, ra, ngài nhưng phải kiềm chế một chút, ta sợ chịu không được, thật treo. Tần Trần cười tủm tỉm nói, yên tâm, có ta ở đây. Một câu rơi xuống, huyết ấn ngưng tụ, chú ấn sinh ra, một cỗ hồng quang, lấp lóe dưới đất trong mật thất. Mà trong khoảnh khắc, kia xúc định ở trung ương thú vương khung xương, tại lúc này tạch tạch tạch bắt đầu chuyển động. Chết liền thành thật một chút, còn bày cái gì phổ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần giờ phút này cười cười, chú ấn giờ phút này, một đạo hồng mang, nháy mắt xông ra. Giờ khắc này, bốn phía quang mang bắn ra bốn phía. Cửu Anh giờ phút này, đình chỉ lấy máu. Tới rồi sao, đến rồi, Tần Trần giờ phút này mỉm cười. Oanh, trong khoảnh khắc, kia thú vương di cốt, tại lúc này tản mát ra từng đạo huyết mang, tràn ngập bốn phía. Huyết mang lấp lóe, cùng huyết chú trùng hợp. Xem ngươi, Tần Trần một tiếng uống xong, Cửu Anh thân thể to lớn, tại lúc này vào tới huyết chú bên trong. Một nháy mắt, huyết chú lan tràn đến cửu anh trên thân. Giờ khắc này, cửu anh toàn thân cao thấp, phảng phất giống như lửa thiêu, đỏ bừng như bàn ủi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại lúc này vang lên. Tần gia, đau quá a, đau liền đúng rồi, Tần Trần cười nói, đây là cửu giai huyền thú thôn thiên giao mãng, ta đoán không lầm, hẳn là một đầu mãng xà, nuốt ngày này giao sơn mạch long khí, tiến hóa mà thành, ẩn chứa thần long chi khí. Tiểu tử ngươi, chịu đựng được chính là thuế biến, nhịn không được chính là chết. Nghe đến lời này, cửu anh chín khỏa đầu, triệt để cứng ngắc. Ngươi lừa gạt ta, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Ta thế nhưng là ngươi anh a. Cửu anh hô lớn, xem ra không đủ đau, cho ngươi thêm điểm liệu. Tần Trần giờ phút này, nhếch miệng cười nói, cái này thôn thiên giao mãng huyết nhục bị người vơ vét sạch sẽ, nhưng là trong xương tủy cốt tủy dịch, nhưng cũng là thiên tài địa bảo. Nếu là thêm điểm ta băng hoàng thần hồn, ta đoán chừng có thể để ngươi dục sinh dục tử. Đừng, ta sai, chỉ là, cửu anh cho dù lại cầu xin tha thứ, Tần Trần cũng không để ý. Bàn tay vung lên, một đạo hồn lực, ngưng tụ làm một con băng lam băng hoàng, tại lúc này bay lên mà lên, xông vào đến bộ xương kia bên trong. Sau một khắc, cửu anh 18 con mắt, đột nhiên lật một cái, liền kém đã hôn mê. Tần Trần giờ phút này rời khỏi, Cốc Tân Nguyệt thấy cảnh này, không khỏi cười nói, không sao sao. Yên tâm, thượng cổ hung thú, mệnh cứng ngắc lấy đâu. Tần Trần cười nói, gia hỏa này, mỗi ngày có ta chỗ tốt, được cho nó điểm đau khổ nếm thử, không phải có một ngày, không chừng liền phế. Hung thú, kia là không giống với thiên địa này ở giữa, linh thú, huyền thú loại này, trời sinh có huyết mạch hạn chế. Hung thú không có huyết mạch hạn chế, hạn cuối rất thấp, thế nhưng là hạn mức cao nhất rất cao. Giờ này khắc này, Tần Trần cười cười, nói tiếp xuống, nhìn chính nó, chúng ta đi thôi. Cốc Tân Nguyệt nhìn thấy cửu anh kia thống khổ kêu rên bộ dáng, trong lòng cũng là vui vẻ. Gia hỏa này, cũng không có nói ít dung mạo của nàng xấu. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có người đến, đi ra thông đạo, một cỗ khí thế bén nhọn, tại lúc này đập vào mặt. Trong sân cốc, nhiều mấy chục người, cầm đầu một thân ảnh, Tần Trần cũng không lạ lẫm. Thanh Dương Linh Tử, giờ này khắc này, Thanh Dương Linh Tử mang theo hơn 10 người, canh giữ ở cửa vào sơn cốc vị trí, cùng Vạn Tử Hàng bọn người, tựa hồ đang đối đầu. Làm sao rồi, Tần Trần khó hiểu nói. Gia hỏa này nói, nơi này là hắn phát hiện ra trước, để chúng ta giao ra hái linh thảo. Đủ không muốn mặt, Tần Trần thản nhiên nói. Giờ này khắc này, Thanh Dương Linh Tử mở miệng nói, nơi đây, vốn là ta phát hiện, chỉ bất quá một mình ta ở chỗ này, cho nên lo lắng xảy ra vấn đề, trước hết tìm ta Thanh Dương môn võ giả tập hợp, lần nữa chạy đến. Vạn Thiên Các cũng phải giảng đạo lý a. Thanh Dương Linh Tử giờ phút này, nói tới nói lui, không ti không lên tiếng. Vạn Thiên Các là rất mạnh, thế nhưng là Thanh Dương môn cũng là có thiên nhân tọa trấn. Cũng không phải Vạn Thiên Các nói như thế nào giống như gì. Vạn Tử Hàng giờ phút này hừ một tiếng nói, Thanh Dương Linh Tử, ngươi nói là ngươi phát hiện ra trước, chính là ngươi phát hiện ra trước đúng không? Nơi đây, có lưu ta làm ra ký hiệu. Thanh Dương Linh Tử lật bàn tay một cái. Khoảnh khắc, sơn cốc bốn phía, trên vách núi đá, xuất hiện đạo đạo ấn ký. Kia ấn ký, hội tụ thành một cánh cửa, tại lúc này lóe ra quang mang nhàn nhạt. Bốn phương tám hướng, hết thảy tám cái. Thanh Dương môn tiêu chí. Giờ này khắc này, Vạn Thiên Các đám người, đều là ánh mắt ngẩn ngơ. Thật đúng là Thanh Dương Linh Tử phát hiện ra trước. Vạn Tử Hàng khẽ nói, nơi này, cũng không phải ai làm một cái tiêu ký, vậy liền thuộc về ai, bằng không, ngươi đem toàn bộ Thiên Âm Cung đều làm đến tiêu ký, ghi chú Thiên Âm Cung di tích, là các ngươi Thanh Dương môn. Vạn Tử Hàng, lời nói này, liền không giảng đạo lý. Thanh Dương Linh Tử bên cạnh thân, một người trung niên nam tử cười nói, Linh Tử phát hiện nơi đây, chỉ là trong chốc lát, chúng ta liền đến, các ngươi cái này thuộc về tận dụng mọi thứ, Vạn Thiên các người, không cần thiết làm như vậy a. Vạn Tử Hàng sắc mặt lạnh lẽo, ngươi làm ký hiệu, nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, thật có lỗi, ta đã sớm phát hiện nơi này, ta đã sớm làm ký hiệu. Một câu rơi xuống, Tần Trần vẫy tay một cái, tại kia Thanh Dương Linh Tử làm ký hiệu địa phương, đột nhiên, xuất hiện từng cái tần chữ. Kia tần chữ, bao trùm lấy bốn phương tám hướng, trọn vẹn hơn vạn cái. Ngươi nhìn, ta làm ký hiệu, ngươi cũng không biết, nhiều như vậy, ngươi cũng không phát hiện sao. Tần Trần diễu diễu nói, nếu là dựa theo làm ký hiệu đến nói, ta so với các ngươi còn sớm, đúng không? Nơi này, về ta Tần Trần đi. Lời này vừa nói ra, Thanh Dương Linh Tử biến sắc. Không có khả năng, làm sao có thể, hắn đến chỗ này thời điểm, căn bản không có gì ký hiệu. Tần Trần, làm sao làm được, giờ phút này, trung niên nam tử kia cũng là hơi biến sắc mặt. Còn làm ký hiệu, loại này ký hiệu, ta có thể đem toàn bộ Thiên Âm Cung cho làm xong. Tần Trần nói, một tay vung ra, đại địa phía trên, đều là xuất hiện linh khí ngưng tụ tần chữ ấn ký. Thanh Dương Linh Tử giờ phút này sắc mặt khó coi, Tần Trần, người ba phen mấy bận làm hư ta chuyện tốt. Thanh Dương Linh Tử giờ phút này phẫn nộ quát, đừng tưởng rằng Vạn Thiên Các cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả. Thanh Dương Linh Tử lần này, thật giận, lần trước tại Vạn Thiên Các bên trong phòng đấu giá, hắn ra giá, quang minh thân phận, thế nhưng là Tần Trần vẫn y như là không nể mặt mũi. Lần này, Tần Trần lại là quấy rối. Vạn Tử Hàng coi như biết hắn là làm khó, thế nhưng là bọn hắn Thanh Dương môn nhiều người, Vạn Tử Hàng cũng phải lui. Cái này hỗn đản, ngươi sợ là mơ hồ. Tần Trần cười nói, Vạn Thiên Các cho ta chỗ dựa. Chỉ sợ Vạn Thiên Các sẽ tự mình tránh trước đoạn mất eo, ta Tần Trần, mình cho mình chỗ dựa. Gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua các ngươi không biết xấu hổ như vậy. Phàm là cổ địa, đều là vật vô chủ, ngươi hỏa cái ấn ký, chính là của ngươi rồi. Ngươi nhưng thêm chút tâm đi, thật không biết, Thiên Nam Thất Tử đến cùng đều là cái gì mặt hàng. Một câu rơi xuống, Thanh Dương Linh Tử giờ phút này, sắc mặt xanh xám. Chỉ là quy nhất nhị mạch cảnh, khẩu suất cuồng ngôn bản sự cũng không nhỏ. Tới, đánh một trận, Tần Trần giờ phút này ngoắc nói, ngươi không phải Thiên Nam Thất Tử một trong sao. Đánh với ta một trận, ngươi dám không? Tần Trần lời nói rơi xuống, nhìn về phía Thanh Dương Linh Tử, mang theo một tia trào phúng. Thanh Dương Linh Tử giờ phút này ánh mắt phát lạnh, như thế khuất nhục, há có thể nhẫn, Vạn Thiên Các, sẽ không nhúng tay à. Thanh Dương Linh Tử giờ phút này lạnh lùng nói, nơi này, tặng cho Vạn Thiên Các cũng không sao, nhưng là kẻ này, hôm nay cần hảo hảo giáo huấn một chút. Vạn Tử Hàng không có mở miệng, Tần Trần lại là cười nói, người yên tâm, ai cũng sẽ không nhúng tay, đọ sức một trận, vậy liền đến một trận, lằng nhà lằng nhằng, người thật là cái gì Thiên Nam Thất Tử một trong sao. Người muốn chết. Thanh Dương Linh Tử giờ phút này, triệt để giận, Tần Trần giờ phút này, lại là bước chân bước ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Nam Thất Tử, liền điểm ấy độ lượng, hắn chân chính hoài nghi, Thiên Nam Thất Tử danh phận hàm kim lượng. Quá thấp đi, quy nhất cảnh bát mạch, thực lực cũng không yếu, thế nhưng là tâm tính quá kém. Trên thực tế, Tần Trần như thế nào minh bạch, Thanh Dương Linh Tử, kia là từ tiểu ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Thiên tài, kỳ tài. Tại Thanh Dương môn bên trong, vạn người sủng ái. Cho dù là tại Thiên Nam chi địa, duy chỉ có Thiên Ngoại Tiên mấy vị thiên chi kiêu tử, có thể cùng hắn bằng được. Những người khác, trong lòng hắn, không tính là gì. Cao ngạo, rất nhiều thiên tài bệnh chung, Thanh Dương Linh Tử cũng không ngoại lệ. Trước đó tại phòng đấu giá, Thanh Dương Linh Tử lộ ra thân phận của mình, vốn cho rằng Tần Trần sẽ lui một bước. Thật không nghĩ đến, Tần Trần căn bản không để ý tới. Ngày hôm nay, Tần Trần lại bắt đầu trào phúng hắn. Tiểu tử này, thực tế là đáng hận, có thể giết. Bá, Thanh Dương Linh Tử tại lúc này giết ra, đi theo tại bên cạnh người nam tử trung niên, tuyệt không xuất thủ. Giờ phút này, ai nấy đều thấy được, Tần Trần bất quá là quy nhất nhị mạch cảnh, Thanh Dương Linh Tử quy nhất bát mạch cảnh, Tần Trần hoàn toàn là đang tìm cái chết. Oanh, một nháy mắt, hai thân ảnh va chạm đến cùng một chỗ. Một tiếng ầm vang, toàn bộ sơn cốc bắt đầu dao động. Quy nhất cảnh đã là đứng vững tại toàn bộ ngàn vạn đại lục cao thủ hàng ngũ cấp bậc võ giả. Vạn Tử Hàng giờ phút này, thấy cảnh này, chau mày. Thanh mở xa, nhìn về phía một bên khác, Vạn Tử Hàng mở miệng nói, để Thanh Dương Linh Tử dừng tay đi. Ồ, kia cùng Thanh Dương Linh Tử một đạo nam tử trung niên, giờ phút này lại là cười nói, Thanh Dương Linh Tử chính là ta Thanh Dương môn đời tiếp theo môn chủ, ngươi cho rằng bản tọa có tư cách mệnh lệnh hắn làm cái gì sao? Cái này khiêu khích, thế nhưng là Tần Trần nói ra trước đã, làm sao? Vạn các chủ là cảm giác, chúng ta Thanh Dương môn, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu rồi. Nghe đến lời này, Vạn Tử Hàng trong lòng thầm mắng một câu, ngớ ngẩn. Lão tử là lo lắng Thanh Dương Linh Tử bị Tần Trần giết. Đến lúc đó, người khóc đều không có chỗ để khóc. Còn lo lắng Tần Trần, Tần Trần diệt ngũ đại tông môn, quy nhất bát mạch cảnh, cũng là giết qua tốt ga. Thanh Dương Linh Tử, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lão tử vì muốn tốt cho ngươi, ngươi còn cười. Vạn Tử Hàng giờ phút này lười mở miệng, ngu xuẩn đến đáng sợ. Bành, giờ phút này, một đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Tần Trần thân ảnh lui lại, khí tức trôi nổi, Thanh Dương Linh Tử giờ phút này lại là không chút phí sức. Xem ra, người quả nhiên chỉ là sẽ xính miệng lưỡi chi lực. Thanh Dương Linh Tử đứng ngạo nghễ giữa không trung, cười nhạo nói. Đắc ý như vậy, nói hình như ngươi giết chết ta giống như. Tần Trần cười nhạo nói, đã không giết chết, vậy liền ít nói chuyện. cẩn thận mạng nhỏ mình, đột nhiên khó giữ được. Lời này vừa nói ra, Thanh Dương Linh Tử ánh mắt lạnh lùng. Mạnh miệng đồ vật, mạnh miệng, lão tử thực lực cứng hơn. Tần Trần cười nhạo một tiếng, một nháy mắt, hai đạo thiên mạch tại lúc này mở ra. Thanh Dương Linh Tử lại là chế nhạo không thôi, hai đạo mà thôi, sau một khắc, Thanh Dương Linh Tử tám đạo thiên mạch, ở sau lưng như ẩn như hiện, phảng phất kết nối thiên địa, quang mang bắn ra bốn phía. Quy nhất nhị mạch cảnh, muốn chảm ta quy nhất bát mạch cảnh. Nghe được Thanh Dương Linh Tử chế nhạo thanh âm, Tần Trần lại là cười nói, ai nói cho ngươi là quy nhất nhị mạch cảnh. Một câu rơi xuống, Tần Trần phía sau, đầu thứ ba thiên mạch, tại lúc này xuất hiện. Lần này, Vạn Tử Hàng, Vạn Khuynh Tuyết cùng Vạn Thiển Thiển ba người, đều là sững sờ. Ban đầu Tần Trần là vạn nguyên cảnh, về sau là quy nhất nhất mạch cảnh, lại sau đó là quy nhất nhị mạch cảnh, làm sao hiện tại liền quy nhất tam mạch cảnh rồi, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày thời gian mà thôi a. Giờ khắc này, bốn phía mấy người, đều là trợn mắt hốc mồm. Kia Thanh Mở nhìn từ xa đến một màn này, lại là chế nhạo không thôi. Quy nhất tam mạch cảnh mà thôi. Bá, Thanh Mở xa lời nói rơi xuống ở giữa, Tần Trần động. Quyền, trưởng, chỉ, kiếm, bốn đạo quang mang, phảng phất là ngưng tụ thành bốn đạo thân ảnh, một nháy mắt giáng lâm. Nhanh, nhanh đến Thanh Dương Linh Tử giờ phút này cũng là phản ứng không kịp. Tốc độ như vậy, ai có thể so sánh? Âm âm âm âm, một nháy mắt, Thanh Dương Linh Tử bốn phía nổ bể ra tới. Kim mang long quyền, phi tinh trưởng, phong nguyên chỉ, kỳ mộc chi kiếm, cửu linh tinh thần quyết bốn thức, bộ thứ nhất bốn thức, đề dài bảo quyết uy lực. Thế nhưng là tại lúc này bộc phát, lại là bày biện ra điên cuồng lực phá hoại. Sơn cốc bốn phía, sơn phong sụp đổ, đám người không thể không thối lui. Mà cùng lúc đó, Cốc Tân Nguyệt đứng tại sơn cốc giữa sườn núi, nhìn về phía dưới. Tần Trần, tựa hồ tại ma luyện chính mình, giờ khắc này, Tần Trần cho người cảm giác rất kỳ quái. Tuyệt không thôi động chín cái linh trụ chi uy, chỉ là vẻn vẹn bằng vào cửu linh tinh thần quyết bộc phát. Cốc Tân Nguyệt cũng là hiểu rõ Tần Trần tu hành cửu linh tinh thần quyết. Võ quyết phối hợp chín cái khác biệt linh khí thuộc tính linh trụ, bộc phát mới là thật khủng bố. Đồ sát quy nhất bát mạch cảnh, cũng không phải là vấn đề. Kia Huyết Nguyệt Phong, La Hàng bọn người, chính là chết như vậy. Nhưng là bây giờ, Tần Trần tuyệt không thi triển, cái này có chút kỳ quái. Chỉ là, Cốc Tân Nguyệt chậm chậm, dần dần sáng tỏ. Tần Trần, tại ma luyện hắn sở tu hành cửu linh tinh thần quyết bộ thứ nhất bốn thức công kích. Tựa hồ chuẩn bị, hỗn hợp với nhau. Không chết sao, giờ phút này, trong sơn cốc, Tần Trần nhìn về phía đối diện. Thanh Dương Linh Tử, toàn thân áo quần rách nát ra, lộ ra một tia màu trắng da thịt. Giờ khắc này, nhìn có chút chật vật, Tần Trần, quát khẽ một tiếng, Thanh Dương Linh Tử thể nội, lực lượng bộc phát. Hôm nay, không giết ngươi, thề không làm người. Một câu uống xong, Thanh Dương Linh Tử giờ phút này, thể nội linh khí điên cuồng bộc phát. Hắn giận, tức giận, quy nhất tam mạch cảnh Tần Trần, là cái thá gì? Ngay từ đầu, Tần Trần khiêu khích hắn, cũng vui vẻ tại tiếp nhận. Tránh mình mặt mũi người, đáng chết. Nhưng bây giờ xem ra, gia hỏa này, không có dễ giết như vậy. Nhưng thì tính sao, hắn là quy nhất bát mạch cảnh, Tần Trần bất quá là quy nhất tam mạch cảnh, vẫn là muốn chết. Phong cấm chi môn, quát khẽ một tiếng vang lên ở giữa, Thanh Dương Linh Tử thể nội, linh khí triệt để phóng thích ra. Khí tức cường đại, một làn sóng nhấp nhô ra, tràn ngập sơn cốc. Tại hắn thể nội, một tòa môn, một tòa linh khí chi môn, tại lúc này xuất hiện. Cửa lớn xuất hiện, trong khoảnh khắc, đánh tới hướng Tần Trần, đánh tới hướng Tần Trần tam mạch. Bành bành bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, tam đạo thiên mạch, tại lúc này bị triệt để giam cầm. Tần Trần thể nội, khí tức lập tức trượt, thấy cảnh này, Vạn Tử Hàng mấy người, đều là thần sắc khẽ biến. Thế nào, nghĩ nhúng tay, Thanh Mở xa giờ phút này, vừa xài bước ra, quy nhất cửu mạch cảnh khí tức, chấn nhiếp đám người. Ở sau lưng hắn Thanh Dương môn đám người, cũng là từng cái nhìn chằm chằm Vạn Thiên Các đám người. Đây chính là chính Tần Trần nói, không tới phiên người khác nhúng tay. Thanh Mở xa giờ phút này cười nhạo nói, Vạn Tử Hàng giờ phút này cho mày, bọn hắn Vạn Thiên Các, lần này chỉ là xuất động hơn 20 người, lúc trước hao tổn mấy người, hiện tại chỉ còn lại mười mấy người. Thế nhưng là Thanh Dương Linh Tử bên người, Thanh Mở xa, Thanh Dương môn tứ đường chủ một trong Thanh Mở xa, quy nhất cửu mạch cảnh cao thủ. Những cái kia võ giả, cũng đều là quy nhất cảnh, thực lực không kém. Thật muốn đánh, bọn hắn còn phải bị áp chế, lại nhìn về phía bị áp chế Tần Trần. Vạn Tử Hàng cũng là đau đầu. Gia hỏa này, đến cùng muốn làm gì? Giờ này khắc này, Thanh Dương Linh Tử ánh mắt mang theo một vòng cười lạnh hương vị. Quy nhất tam mạch cảnh, trong lòng của hắn cũng là kinh ngạc Tần Trần thực lực cường đại. Quy Nhất Tam mạch cảnh, đổi lại thường nhân, sớm đã bị hắn một bàn tay hút chết. Thế nhưng là Tần Trần, rất mạnh, rất khác biệt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong cấm chi môn xuất hiện, Tần Trần thể nội linh khí, tại lúc này nhận cực lớn áp chế. Giờ khắc này, Tần Trần trong lòng sững sờ. Phong cấm linh khí, Thanh Dương môn cái này bảo quyết, có chút môn đạo. Phong cấm võ giả thể nội thiên mạch khởi nguyên, cứ như vậy, linh khí không cách nào từ thiên mạch bên trong lưu động, liền sẽ nhận cực lớn hạn chế. Có chút ý tứ, Tần Trần giờ phút này, nhẹ giọng một a, dưới chân đại địa, tại lúc này ngưng tụ ra đạo đạo linh khí, hội tụ đến thể nội. Làm sao lại như vậy? Thanh Dương linh tử giờ phút này sững sờ, Tần Trần thể nội linh khí, tại thời khắc này, thế mà là đản sinh ra lực lượng mới. Hắn từ cái kia hấp thu linh khí, có được cửu u đại lục bản nguyên, Tần Trần có thể hấp thu đại địa chi lực, ngưng tụ linh khí. Cho dù tam đạo thiên mạch bị phong, cũng ảnh hưởng không lớn. Nếm ta một quyền thử một chút, giờ phút này, Tần Trần bàn tay nắm chặt, năm ngón tay uốn lượn khép lại. Từng đạo khí tức bá đạo, tại lúc này phóng thích ra. Lực lượng quán thâu, Tần Trần cảm nhận được, trong thân thể, một cỗ thư sướng khí tức, trải rộng toàn thân. Thiên hổ khiếu quyền, một quyền, đánh ra, tam đạo thiên mạch, ngừng tụ linh khí, phảng phất tụ tập đến một điểm, tại lúc này, hóa thành một con mãnh hổ, lao thẳng tới Thanh Dương linh tử mà đi. Thanh Dương linh tử lật bàn tay một cái, một đạo tấm thuẫn xuất hiện. Kia tấm thuẫn đón gió biến lớn, hóa thành cao hơn 3 mét, ngăn cản trước người. Vừa rồi giao thủ, hắn cũng là phát hiện, Tần Trần thể nội linh khí, có chút cổ quái. Hùng hậu, cường đại, nếu như nói, người bên ngoài một sợi linh khí, có thể đánh nát một tòa 100 mét núi cao. Kia Tần Trần uy lực, có thể đánh nát một tòa cao 100 trượng sơn. Kém như vậy cách, thế nhưng là cực lớn. Oanh, quyền, oanh kích đến trên tấm chắn, Thanh Dương linh tử giờ phút này biến sắc, một ngụm máu tươi phun ra. Lực lượng bá đạo, trải qua kỳ kinh bát mạch, đau, đau nhức, tràn ngập toàn thân. Giờ khắc này, Thanh Dương linh tử sắc mặt trắng bệch, tấm chắn trong tay, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Cách sơn đả nghiêu, rất đơn giản thủ đoạn công kích, cửu môn cảnh giới võ giả đều có thể làm đến. Thế nhưng là, đến trình độ này, quy nhất cảnh võ giả, ngược lại rất khó làm được. Dù sao, mọi người trong tay đều là pháp khí, bảo khí, rất khó làm được cách sơn đả nghiêu. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, giờ phút này Thanh Dương linh tử sắc mặt trắng bệch, nhận một kích này. Thanh Dương linh tử hừ một tiếng, hít sâu một hơi, ngăn chặn thể nội linh khí lăn lộn xu thế. Tần Trần giờ phút này, thể nội truyền đến đạo đạo vỡ nát âm thanh. Không phải thiên mạch vỡ nát, mà là trói buộc thiên mạch phong cấm chi môn, tại lúc này vỡ nát. Có chút ý tứ, Tần Trần thản nhiên nói, phong cấm ta một lần, thiên mạch ngược lại là trở nên càng thêm ổn định. Nghe đến lời này, Thanh Dương linh tử thần sắc băng lãnh. Tần Trần tại coi hắn là thành mình ma luyện thạch, vậy làm sao có thể nhẫn? Tinh đấu môn, phá thiên mạch, Thanh Dương linh tử giờ phút này, khẽ quát một tiếng. Toàn thân cao thấp, quang mang bắn ra bốn phía, linh khí cơ hồ đem hắn bao phủ thành một cái quang cầu. Mà tại quả cầu ánh sáng kia bên trong, phảng phất là tụ tập từng đạo phong cấm chi môn, một cánh cửa, một ngôi sao. Giữa lẫn nhau, tinh huy chiếu rọi, khác khác biệt. Giờ khắc này, Tần Trần trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Thanh Dương môn, bảo quyết có chút ý tứ, thật rất có ý tứ. Thanh Dương linh tử thiên mạch bên trong, phong cấm một cái linh khí chi môn. Những cái kia linh khí chi môn, củng cố lấy hắn linh khí, thời khắc mấu chốt, lại là có thể phóng xuất ra, phong cấm đối thủ thiên mạch, chém giết đối thủ. Thủ đoạn như vậy, đúng là để Tần Trần cảm giác mấy phần hiếu kỳ. Giờ này khắc này, Tần Trần cũng không phản kháng, mặc cho linh khí chi môn, hóa thành từng khỏa tinh thần, quán chú đến mình tam đạo thiên mạch bên trong. Thấy cảnh này, Vạn Tử Hàng bọn người trong lòng thầm mắng. Quá làm ẩu. Tần Trần một khi không cách nào nghiền nát những cái kia linh khí chi môn, mình khả năng nhận vĩnh thế phong cấm, đời này thực lực không cách nào lần nữa tăng trưởng. Giờ khắc này, Tần Trần khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Linh khí chi môn, hóa thành linh khí tinh thần, xông vào đối thủ thiên mạch cảnh, đảo loạn đối thủ linh khí vận chuyển, cái này so phong cấm chi môn càng thêm bá đạo. Nghe đến lời này, Thanh Dương linh tử biến sắc, Tần Trần dăm ba câu, chính là nói toạc ra hắn tu hành Thanh Dương môn tuyệt học hạch tâm. Gia hỏa này làm sao phát hiện, mà đổi thành một bên, Thanh Khai Viễn cũng là kinh ngạc vô cùng. Ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, nhiều hơn mấy phần thẩm tra. Không tệ, tiếp tục phong cấm. Tần Trần nhìn về phía Thanh Dương linh tử, cười nói, những này, nhưng không cách nào xáo trộn ta linh khí vận chuyển, còn thiếu rất nhiều. Một câu rơi xuống, Tần Trần nhìn về phía Thanh Khai Viễn bọn người. Các ngươi hẳn là cũng sẽ đi, cùng một chỗ phong cấm đi, đem ta tam đạo thiên mạch, triệt để phong. Giờ khắc này, Thanh Khai Viễn sắc mặt so Thanh Dương Linh Tử còn khó nhìn. Tần Trần đây cũng không phải là khiêu khích, mà là trần trụi vũ nhục. Ngươi không sợ chết sao? Đương nhiên sợ, Tần Trần lại là cười nói, nhưng là các ngươi lại giết không chết ta. Nghe đến lời này, Thanh Khai Viễn hừ một tiếng, đây chính là chính Tần Trần muốn chết. Vừa sải bước ra, phong, một câu uống xong, Thanh Khai Viễn xuất thủ, quy nhất cửu mạch cảnh, kém một bước chính là thiên nhân chi cảnh. Giờ này khắc này, Thanh Khai Viễn thể nội, lực lượng so Thanh Dương Linh Tử đúng là cường đại không ít. Thanh Dương môn, môn chủ phía dưới, tứ đại đường chủ, Thanh Khai Viễn chính là thứ tư đường chủ, tuy nói chính là quy nhất cảnh cửu trọng, so ra kém cái khác ba vị đường chủ. Thế nhưng là đó cũng là quy nhất cảnh đỉnh tiêm, tại toàn bộ thiên ngoại đại lục, kia cũng là ít có hào cường giả. Giờ phút này, từng khỏa tinh thần, so Thanh Dương Linh Tử ngưng tụ càng thêm óng ánh, càng thêm nhỏ bé, trọn vẹn hàng trăm hàng ngàn khỏa, xông vào đến Tần Trần thiên mạch bên trong. Giờ khắc này, Tần Trần khí tức, bị phong tỏa tại quy nhất tam mạch cảnh. Diệu ư, thế nhưng là, đối mặt Thanh Khai Viễn phong tỏa, Tần Trần không có bất kỳ cái gì phản kháng. Giờ khắc này, Tần Trần thể nội, đột nhiên xuất hiện sáu đạo thiên mạch. Hư ảo, cũng không phải thật sự là ngưng tụ, đến, đem ta còn lại sáu đạo thiên mạch, toàn bộ phong. Một câu rơi xuống, bốn phía yên tĩnh như chết, Tần Trần, điên, toàn bộ phong, Tần Trần như thế nào tấn thăng, đời này đều sẽ bị kẹt tại quy nhất tam mạch cảnh. Tần Trần, cho dù là Cốc Tân Nguyệt, giờ phút này cũng là nhìn ra Thanh Dương môn tuyệt học bá đạo quỷ dị. Tần Trần, không thể mạo hiểm như vậy, không sao cả, Tần Trần giờ phút này lại là cười nói, phong ta sắp mở sáu đạo thiên mạch, vừa vặn, có thể cho ta nhất định áp lực. Ta cũng không muốn nhanh như vậy, liền tấn thăng, mở thiên mạch, khó sao, rất khó, thế nhưng là Tần Trần lại là có rất nhiều biện pháp, đến nhanh chóng mở ra. Trùy luyện thiên mạch, chính là biện pháp tốt nhất, giờ phút này, Thanh Khai Viễn cùng Thanh Dương Linh Tử, giúp hắn phong tỏa sáu đạo thiên mạch, đó chính là cho hắn gia tăng độ khó. Cái này độ khó, là Tần Trần trong lòng khát vọng. Mở ra thiên mạch, càng là gian nan, tương lai mở ra, thì càng có thể dung nạp càng nhiều thiên địa linh khí. Cố lên, Tần Trần giờ phút này nhìn về phía hai người, nói, thêm chút sức, không phải không đủ, các ngươi một đám, sẽ triển khai phép thuật này, hoặc là cùng lên đi. Lời này vừa nói ra, Thanh Dương Linh Tử cùng Thanh Khai Viễn hai người, như muốn thổ huyết. Tần Trần thực tế là quá xem thường người. Trấn, Thanh Khai Viễn giờ phút này, quát khẽ một tiếng, thể nội linh khí, chen chúc phóng thích, hóa thành một đạo cự trường, trực tiếp chụp về phía Tần Trần. A, không theo sáo lộ ra bài A, nhìn thấy Thanh Khai Viễn giờ phút này, đổi chiêu thức, Tần Trần một câu rơi xuống, chín đạo linh khí quang trụ tại lúc này xuất hiện, nháy mắt hóa thành chín đạo hư ảo thiên mạch, phóng xuất ra cuồn cuộn linh khí, đấm ra một quyền. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên hổ khiếu quyền, linh khí hóa thành mãnh hổ, bay thẳng mà ra. Phốc một tiếng, cắn xé Thanh Khai Viễn cánh tay, máu tươi tí tách rơi xuống, Thanh Khai Viễn vội vàng lui lại. Ta nói để các ngươi dùng phong cấm chi môn bảo quyết, ngươi làm sao dùng cái khác bảo quyết đâu. Tần Trần không vui nói, Thanh Khai Viễn cùng Thanh Dương Linh Tử giờ phút này chỉ nghĩ thổ huyết. Lão tử phong cấm chi môn phong không chết ngươi, không được đổi chiêu đối phó ngươi. Không phải chờ chết sao? Tần Trần lắc đầu, nói, đã hai người không tuân quy củ, vậy ta cũng liền. Lão tử xong rồi, Tần Trần một câu còn chưa nói xong, âm vang ở giữa, sơn cốc đại địa, sụp đổ ra, một đạo to lớn thân ảnh, tại lúc này phá đất mà lên. Kia to lớn móng vuốt, bịch một tiếng, tại lúc này vồ xuống. Thanh Dương Linh Tử căn bản không có kịp phản ứng, bị một móng vuốt đập vào dưới mặt đất. Cùng lúc, Thanh Khai Viễn giờ phút này, càng là nhận một cỗ cực nóng thủy triều tác động đến, trên thân xuất hiện đạo đạo hỏa diễm thiêu đốt vết thương. Giờ khắc này, tất cả mọi người là sững sờ. Chính là cái chân, khi dễ ta Tần gia, muốn chết. Cửu Anh móng vuốt vừa dùng lực, Thanh Dương Linh Tử chỉ cảm thấy, ngũ tạng lục phủ bị đọng lại đến cùng một chỗ, một ngụm máu tươi phun ra, hai mắt một phen, trong thân thể, linh khí sụp đổ. Linh Tử, thấy cảnh này, Thanh Khai Viễn sắc mặt trắng bệch, Thanh Dương Linh Tử chết được hí kịch tính như vậy. Ngươi còn gọi, quy nhất cửu mạch cảnh, ta cửu gia cũng không sợ ngươi. Cửu Anh giờ phút này, thân thể bỗng nhiên hóa thành 300 trượng, thân thể cao lớn, che kín màu đỏ sậm lân giáp, chín khỏa đầu, đứng ngạo nghễ giữa không trung. Kia một cặp móng, càng là giống như bàn ủi, triển khai hai cánh, càng là mang theo trận trận gió lốc. Hung thú, đây mới là hung thú nên có dáng vẻ. Tần Trần giờ phút này, thì thào cười nói, Thanh Khai Viễn giờ phút này, sợ đến vỡ mật, chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào, từ nơi nào chạy đến một cái xúc sinh, Cửu Anh lại là mặc kệ, một cái đầu rủ xuống, một tiếng ầm vang, sóng lửa càn quét ra, lao thẳng tới Thanh Dương Môn hơn 10 người mà đi. Tiếng kêu thảm thiết, không có, ngọn lửa kia thiêu đốt phía dưới, Quy Nhất Cảnh võ giả, cũng là lập tức chết bất đắc kỳ tử. Cùng lúc, Thanh Khai Viễn sắc mặt hãi nhiên, chạy, nhất định phải chạy, chạy đi được sao, Cửu Anh giờ phút này, hét lớn một tiếng, còn lại 8 khỏa đầu, một mạch chuyển hướng Thanh Khai Viễn. Thanh Khai Viễn giờ phút này linh hồn xuất khiếu, một ngụm tinh huyết phun ra, dưới chân sinh như lửa, trong chớp mắt, lao vụt đến ngoài ngàn mét. Nổ chết ngươi, Cửu Anh há mồm phun một cái, từng khỏa hỏa cầu, từng khỏa băng cầu, trực tiếp ném ra. Giờ khắc này, Vạn Thiên Các đám người, hoàn toàn ngốc. Cái này hung thú, hung phạm, không bao lâu, Cửu Anh ngừng lại. Tần gia, không có sao chứ. Cửu Anh cười ha ha nói, Cửu gia ta đột phá Quy Nhất cửu mạch cảnh, cái này lực lượng trưởng khống độ không đủ, để lão già kia trốn thoát. Tần Trần phất phất tay, không có nhiều lời. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể đến thiên nhân chi cảnh đâu. Cái kia dễ dàng như vậy à? Cửu Anh bất đắc dĩ nói, quá khó, thiên nhân bích chướng, rất khó bài trừ, đến thiên nhân, mở linh thức, quá khó. Ngươi hẳn là mở ra linh thức đi. Cửu Anh cười hắc hắc nói, mở ra linh thức là mở ra đến, nhưng là rất khó bảo tồn ổn định. Thiên nhân linh thức, kia là muốn ổn định tồn tại. Xem ra hay là muốn ăn đòn. Một người một thú nói hồi lâu, Vạn Tử Hàng giờ phút này, mới dẫn người tới gần. Tần công tử, ngài, ta không sao, Tần Trần cười nhạt nói, phát hiện một kiện chuyện thú vị, tiếp xuống, chỉ sợ thực lực sẽ không xuất hiện tăng trưởng. Muốn dừng ở Quy Nhất Tam Mạch Cảnh một đoạn thời gian, Cửu Anh, cái này thời gian ngắn, dựa vào ngươi. Tần gia yên tâm, chờ ta làm quen một chút lực lượng, thiên nhân ta giúp ngài giết. Nghe đến lời này, mấy người không còn gì để nói. Thiên nhân, là dễ giết như vậy sao? Cửu Anh lại là không thèm để ý. Tần Trần đều kém chút giết Phương Giả, nó giết cái thiên nhân đều làm không được, kia nhiều mất mặt. Vạn Tử Hàng lần này, là thật phục, Tần Trần căn bản không đi đường thường, tự nguyện bị người phong cấm lục đại thiên mạch con đường, ngày ấy về sau, làm sao tiến vào Quy Nhất tứ mạch cảnh, làm sao tiếp tục mở thiên mạch. Đây cũng không phải là nói đùa a. Thế nhưng là Tần Trần tựa hồ đối với đây, hoàn toàn không để trong lòng. Tiếp tục tiến lên đi, Tần Trần cười nói, cái này Thiên Âm Lâm, có chút ý tứ. Đám người tiếp tục tiến lên, Vạn Tử Hàng lần này, lại là trở nên cẩn thận. Thanh Dương Linh Tử chết, Thanh Dương Môn là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được tin tức này. Tần Trần giết Thanh Dương Linh Tử, kia lần này xuất hiện Thanh Dương Môn người, tất nhiên sẽ truy sát đến cùng. Đây cũng không phải là chuyện tốt, giờ này khắc này, tựa hồ nhìn ra Vạn Tử Hàng lo lắng cái gì, Tần Trần cười nói, Vạn các chủ yên tâm, sự tình là ta làm, người là ta giết, cho các ngươi Vạn Thiên Các không quan hệ, chúng ta chỉ là hợp tác. Tần công tử lo ngại, Vạn Tử Hàng vội vàng chắp tay nói, Ngụy Tiên Sinh rời đi thời khắc, đã là phân phó chúng ta, Tần công tử quyết định, cứ việc tuân thủ là được. Tần Trần không nhiều lời, cùng lúc đó, một bên khác, Thanh Khai Viễn chật vật thoát đi, đụng phải một đội nhân mã, tứ đường chủ, cái kia một đội nhân mã ở giữa, một người đột nhiên mở miệng hoảng sợ nói. Thanh đường chủ, cầm đầu một nữ tử, chính là Thanh Dương Môn thủ đường đường chủ Hề Mộng Lâm. Nhìn thấy Thanh Khai Viễn chật vật không thôi bộ dáng, Hề Mộng Lâm cau mày nói, ngươi không phải cùng Linh Tử một đạo sao? Làm sao thành bộ dáng này? Linh Tử đâu? Chết, Thanh Khai Viễn thầm nói. Lời này vừa nói ra, đám người tại lúc này, yên tĩnh hơn nửa ngày. Thanh Khai Viễn, ngươi chuyện gì xảy ra? Một đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên, Lý Dơ Cao đường chủ, ngươi có tư cách hỏi ta chăng? Thanh Khai Viễn giờ phút này sắc mặt tái xanh, Linh Tử mang ta cùng đi một chỗ bảo địa, nhưng lại là đụng phải Vạn Thiên Các người. Vạn Tử Hàng, Hề Mộng Lâm cau mày nói, Vạn Tử Hàng Quy Nhất cửu mạch cảnh, ngươi cũng là Quy Nhất cửu mạch cảnh, hắn có thể tại ngươi dưới mí mắt giết Linh Tử. Còn nữa, Linh Tử cũng là Quy Nhất bát mạch cảnh, ngươi. Thanh Khai Viễn quát lạnh nói, Hề Mộng Lâm, ngươi đây là ý gì? Ta còn chưa nói xong, ngươi gấp gáp như vậy có kết luận. Thanh Khai Viễn, thế nhưng là ngươi chủ động bồi tiếp Linh Tử cùng nhau đi, nghe nói có bảo vật, lập tức tâm viên ý mã, hiện tại xảy ra sự tình, còn không cho chúng ta nói. Một tên khác dáng người khôi ngô nam tử, giờ phút này chào phúng nói. Vương Hành, tốt, Hề Mộng Lâm giờ phút này khẽ kêu một tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bây giờ không phải là truy cứu những này thời điểm, nếu là môn chủ biết, Linh Tử bỏ mình. Nên cỡ nào phẫn nộ, Hề Mộng Lâm lời này vừa nói ra, bốn người sắc mặt biến hóa. Thanh Dương Linh Tử, thế nhưng là đời tiếp theo môn chủ a. Hiện tại chết rồi, Thanh Dương môn bên trong, ai có thể gánh này trách nhiệm. Dưới mắt việc cấp bách, chém giết kia Tần Trần, vì linh tử báo thù, thuận tiện phái người thông chi môn chủ việc này. Thanh Khai Viễn, chúng ta ba người, sẽ như thực bẩm báo môn chủ, người chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta biết, Thanh Khai Viễn lạnh lùng nói, hắn là thật biết, linh tử tại Thanh Dương Môn, ý vị như thế nào. Thanh Dương Môn, môn chủ Thanh Viễn Minh, cùng hắn là tộc huynh, chỉ bất quá quan hệ máu mủ không có thân cận như vậy thôi. Trên thực tế, Thanh Dương linh tử nói cho cùng, vẫn là hắn cháu họ hàng xa. Thanh Viễn Minh môn chủ, chính là thiên nhân cảnh cao thủ. Thế nhưng là đời này muốn bước vào vương giả, là không có khả năng. Nhưng là, Thanh Dương linh tử có cơ hội, tuổi quá trẻ Thanh Dương linh tử, chính là quy nhất bát mạch cảnh. Tương lai, nhất định có thể trở thành thiên nhân, thậm chí là vương giả. Một khi Thanh Dương môn ra một vị vương giả, kia Thanh Dương môn tại thiên ngoại đại lục, liền có thể nhảy lên trở thành cùng thiên ngoại tiên tồn tại. Khinh thường ngàn vạn đại lục, điểm ấy, không hề nghi ngờ, một vị vương giả có thể mang tới uy nghiêm, là bao nhiêu vị thiên nhân đều không thể so sánh. Đây chính là sự thật, giờ này khắc này, Hề Mộng Lâm, Lý Dơ Cao, Phương Hành, Thanh Khai Viễn bốn người, biểu lộ đều là rất ngưng trọng. Không có cách nào, Thanh Dương linh tử chết rồi, cái này tổn thương, Thanh Dương môn không chịu đựng nổi. Một bên khác, Tần Trần cùng Vạn Thiên các bọn người, tiếp tục thâm nhập sâu Thiên Âm Lâm. Lớn như vậy Thiên Âm Lâm bên trong, cổ thụ rậm rạp, thỉnh thoảng truyền đến đạo đạo tiếng thú giống gừ gừ âm thanh. Chỉ bất quá, lần này tiến vào Thiên Âm Lâm, thấp nhất cũng đều là vạn nguyên cảnh chúa tể một phương cấp bậc thực lực, ngũ giai huyền thú, lục giai huyền thú cũng phải né tránh. Về phần thất giai huyền thú, đoạn đường này, Tần Trần bọn người đều nhìn thấy không ít thi thể. Thất giai huyền thú, quy nhất cảnh thực lực, thế nhưng là lần này tiến vào Thiên Âm Cung võ giả, quy nhất cảnh cũng không ít. Thất giai huyền thú, thủ không được lãnh địa của mình. Một vị vương giả di tích, quá hấp dẫn người. Vạn Tử Hàng nhìn thấy từng màn, nhịn không được nói, võ đạo chi lộ ai là đỉnh. Vương giả, là chúa tể, hấp dẫn rất rất nhiều người. Tần Trần cười nói, vậy cũng phải nhìn người. Một số người, cả cuộc đời này, khả năng chỉ có thể dừng bước tại quy nhất cảnh, thiên nhân cảnh, vương giả cảnh. Thiên phú quyết định một người hạn mức cao nhất. Thiên phú, Vạn Tử Hàng cười nói, Tần công tử thiên phú, quả nhiên là ta gặp được tất cả thiên kiêu bên trong, nhất. Quỷ dị một cái, quỷ dị, đúng là quỷ dị, nói đến thăng liền tăng lên, nói áp chế liền áp chế. Vạn Tử Hàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này thiên kiêu. Quỷ dị, võ đạo chi lộ, từ trước đến nay quỷ dị, thiên phú, quyết định một người hạn mức cao nhất. Thế nhưng là này thiên phú, lại là có thể tăng lên, ta đã từng nhìn thấy, một vị nông phu, bước vào vũ đạo, người sắp chết, lại là từng bước một, đăng lâm vương giả chi đỉnh. Thiên địa này, võ đạo tràn ngập quỷ dị, bất kỳ người nào đều có thể ngoài ý muốn nổi lên. Giống như vạn các chủ ngươi, kẻ tại quy nhất cảnh trăm năm có đi. Không phải không cách nào bước vào thiên nhân chi cảnh, chẳng qua là đường đi xóa. Lời này vừa nói ra, Vạn Tử Hàng thân thể cứng đờ. Tần Trần là vô tâm chi ngôn, nhưng hắn lại là hữu tâm nghe qua. Không biết Tần công tử lời này ý gì. Đường, đi xóa rồi, không sai. Tần Trần lần nữa nói, quy nhất cảnh mở ra chín đạo thiên mạch. Nói cho cùng, vì cái gì? Vì đem chín đạo thiên mạch hiển hóa phía sau, có thể ngưng tụ đến một điểm, điểm này, chính là thiên môn vị trí chỗ ở. Tinh mệnh võ giả, từ xưa hiếm thấy, chính là bởi vì tinh môn thưa thớt, tinh mệnh võ giả tại quy nhất cảnh đến thiên nhân cảnh trên đường, là không tồn tại cửa ải. Tinh môn mở ra, tự nhiên mà thành, lại trợ giúp tinh mệnh võ giả, ngưng tụ linh thức. Linh thức vừa thành, kia tinh mệnh võ giả, chính là chân chính thiên nhân. Võ giả tầm thường, lại là cần đau khổ đem chín đạo thiên mạch, ngưng tụ làm một điểm, va chạm ra linh thức, khó khăn cỡ nào. Vạn Tử Hàng gật gật đầu, tinh mệnh võ giả, ngàn vạn đại lục công nhận thượng thiên sủng nhi, cái gọi là linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thần thể cái này lục đại thể chất, rất nhiều người là cực kỳ hâm mộ không thôi. Thế nhưng là tinh mệnh võ giả, trên thực tế so lục đại thể chất thiên tài, càng thêm khiến người ao ước. Tinh mệnh võ giả, mở ra tinh môn, tiếp dẫn cửu thiên thế giới tinh thần chi lực. Đối tu luyện đến nói, quả thực là gấp 10 lần so với thường nhân tốc độ. Mà lại, tại một chút cảnh giới đột phá cửa ải, cũng là có đại tác dụng. Vạn Tử Hàng cũng không phải là tinh mệnh võ giả, trong lòng tự nhiên ao ước. Tần Trần tiếp tục nói, phụ thân ngươi cùng gia gia ngươi, đi đường, không thích hợp ngươi. Trên thực tế, gia gia ngươi đi đường, chỉ thích hợp chính hắn, vạn nhất thiên lão giả kia, tự mình tìm tòi ra vương giả con đường, loạn thất bát tao. Lão giả thiên phú không ra thế nào giọt. Tâm lại là rất kiên định, ăn đan dược, ăn đan dược, ăn ăn, đem chính mình ăn thành vương giả. Cha ngươi cũng là học hắn, đi loạn một trận, cũng thành. Nghe đến lời này, Vạn Tử Hàng sắc mặt trải qua biến hóa. Tần Trần lời nói này, quá trực tiếp a. Vạn Nhất Thiên, Vạn Cửu Thiên, hai cha con, cùng là vương giả, chính là Vạn Thiên Các chiêu bài. Từ xưa đến nay, có thể thành tựu vương giả, cái kia không phải thiên phú hơn người, kỳ ngộ hơn người. Tại Tần Trần trong miệng, ngược lại là có chút không đáng giá nhắc tới cảm giác. Vạn Khuynh Tuyết giờ phút này nghe đến lời này, cũng chỉ là cười cười. Cái này ngàn vạn đại lục, chỉ sợ có thể làm cho Tần Trần để ở trong lòng, một cái tay đếm ra a. Ngươi quy nhất cảnh dừng lại lâu như vậy, chính mình không cảm giác được sao? Linh thức tụ tập, tiêu tán, tụ tập, tiêu tán. Tần Trần từ từ nói, ngươi tụ tập linh khí, cùng ta nhìn xem. Vạn Tử Hàng nghe vậy, lập tức làm theo. Hắn đã sớm đến quy nhất cửu mạch cảnh, chín đại thiên mạch hiện ra. Chín mạch quy nhất vị trí, chính là thiên môn. Thiên môn, tại não hải. Giờ này khắc này, Vạn Tử Hàng trên trán, chín mạch hợp thành một điểm. Kia một điểm bên trong, một tia hư vô lực lượng, chậm chậm xuất hiện. So ta nói còn nghiêm trọng, linh khí không cách nào tụ tập thành thật hình. Tần Trần lạnh nhạt nói, thiên nhân chi cảnh, linh thức công kích, thập phần cường đại, khác biệt võ giả, linh thức công kích hiện ra khác biệt. Thí dụ như ta, đến thiên nhân chi cảnh, linh thức sẽ là dạng này. Tần Trần lời nói rơi xuống, vẫy tay một cái. Tại hắn nghi tâm ở giữa, chín đạo quang mang, chậm chậm xuất hiện, cửu sắc, linh thức, giờ khắc này, Vạn Tử Hàng, Vạn Khuynh Tuyết, thậm chí là Cốc Tân Nguyệt, đều là trợn mắt hốc mồm. Tần Trần, quy nhất tam mạch cảnh, làm sao ngưng tụ thành linh thức? Linh thức, linh khí cùng võ giả ý thức kết hợp, võ giả ý thức, tại thiên nhân trước đó, là không thể tụ hiện. Thế nhưng là Tần Trần, tụ hiện ra linh thức rồi, thu hồi linh thức, Tần Trần tiếp tục nói, ngươi chín mạch, tạp chất nhiều lắm. Được luyện luyện, nghe đến lời này, Vạn Tử Hàng vội vàng nói, như thế nào luyện? Cầm hỏa luyện a, Tần Trần cười nói, mộc hỏa, thú hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, thần hỏa đều được. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên hỏa, thần hỏa, Vạn Tử Hàng cười khổ cười. Vậy coi như, thiên hỏa cùng thần hỏa, ngàn vạn đại lục ở bên trên, có sao? Có vẻ như không có. Về phần mộc hỏa, thú hỏa cùng địa hỏa, ngược lại là có thể cân nhắc. Tần Trần lần nữa nói, rất đơn giản, đốt, dùng hỏa thiêu ngươi thiên mạch, đốt đều nhanh phế tốt nhất. Vạn Tử Hàng cẩn thận tự hỏi Tần Trần lời nói. Giờ này khắc này, đám người phi tốc tiến lên. Phía trước, Thiên Âm Lâm tựa hồ đến cuối cùng, mà xuyên qua Thiên Âm Lâm phía sau, một vùng biển xuất hiện ở trước mắt. Mênh mông vô bờ, cả biển xanh và bầu trời. Dạng này biển, dưới đất, giống như trên mặt đất, thực tế là quỷ dị. Thiên Âm Hải, Vạn Tử Hàng nhìn về phía trước, bắt đầu cẩn thận. Xuyên qua Thiên Âm Hải, chính là Thiên Âm Tiên Cung đi. Tần Trần thì thầm nói, Phủ Uyên Cầm. Mà khi Vạn Thiên các đám người, tới gần Thiên Âm Hải thời khắc, bốn phía, không ít thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Một đám võ giả, thân mang kiếm phục, toàn thân trên dưới, mang theo một cỗ kiếm khí bén nhọn. Tụ tập cùng một chỗ, cho người cảm giác, càng là giống như một thanh kiếm. Một thanh sắp ra khỏi vỏ thần kiếm, vô lượng kiếm phái, Vạn Tử Hàng lên tiếng nói, xem ra, Thiên Nam tứ bá, đều đến. Vô lượng kiếm phái, Khai Sơn Cung, Thập Phương Tông cùng Thanh Dương Môn, Thiên Nam tứ bá. Cái này bốn đại tông môn, cũng không phải Phục Ma Tông, Tồi Sơn Tông kia ngũ đại tông môn có thể sánh được. Nói đúng ra, ngũ đại tông môn trói lại tính một phần, cũng không có tứ bá một trong cường đại. Giờ này khắc này, vô lượng kiếm phái nhóm người kia, cũng là đi vào Thiên Âm Hải bên cạnh. Lâu Dục Phong chủ, nhìn thấy kia cầm đầu một nam tử, Vạn Tử Hàng cũng là khách khí chào hỏi. Vạn các chủ, Lâu Dục, vô lượng kiếm phái, bảy phong phong chủ đứng đầu. Tại vô lượng kiếm phái bên trong, gần với phái chủ vô lượng kiếm thiên nhân kiếm vô lương. Đã lâu không gặp, có thời gian, đến ngươi Thiên Giao Thành làm khách. Không biết Vạn các chủ phải chăng hoan nghênh? Tự nhiên là hoan nghênh, Vạn Tử Hàng khách khí nói. Trên thực tế, Vạn Tử Hàng thân phận so với Lâu Dục cũng không kém. Chỉ bất quá đối phương là thiên nhân chi cảnh, Vạn Tử Hàng hay là khách khí. Vô lượng kiếm phái những người này, thực lực cường đại, xem ra, lần này vô lượng kiếm phái cũng là nhất định phải được. Chỉ là không biết vô lượng kiếm tử phải chăng đến rồi. Nói lên lời này lúc, Vạn Tử Hàng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Hiện tại Tần Trần, phong cấm sáu mạch, còn thế nào tiếp tục tăng lên? Quy nhất tam mạch cảnh, đặt ở ngàn vạn đại lục, đó cũng là phải tính đến cường giả. Nhưng là bây giờ, thiên nam tứ bá đều là xuất hiện. Vậy liền coi là chuyện khác, quy nhất cảnh không phải người mạnh nhất, thiên nhân chi cảnh mới là. Ở đây, nếu là quá rêu rao, rất dễ dàng nhận các phe nhằm vào. Hắn quy nhất cửu mạch cảnh, cũng không thể quá mức rêu rao. Mà lại, trước đó Tần Trần giết Thanh Dương Linh Tử, Thanh Dương môn tứ đường chủ Thanh Khai Viễn thế nhưng là chạy. Nếu là thông chi mặt khác ba vị đường chủ, kia mới thật sự là đại phiền toái. Giờ khắc này, Vạn Tử Hàng suy nghĩ rất nhiều, Tần Trần ngược lại không có gì ý nghĩ. Ai đến, ai chết, cứ như vậy đơn giản. Hắn là đến tìm Phủ Uyên Cầm. Ngươi không chọc ta, ta mặc kệ ngươi. Ngươi chọc ta, ta cũng lười để ý đến ngươi. Thế nhưng là ngươi chọc giận ta, kia thật có lỗi. Giết, sự tình, chính là đơn giản như vậy. Tần Trần cho tới nay, cũng chính là làm như vậy. Giờ này khắc này, đạo đạo thân ảnh đến. Thiên Âm Lâm rất mênh mông, thế nhưng là mọi người không có phát hiện cái gì đặc biệt chân quý tồn tại, cũng liền tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, một đám người khác, tại lúc này đến. Khai Sơn Cung người đầu lĩnh, khí độ bất phàm, nhìn thấy Vạn Tử Hàng, cũng là khách khí chào hỏi. Khai Sơn Cung, Tam Đại Cung Chủ Hứa Thiên Phong, cũng là Khai Sơn Cung chi chủ. Vị kia chính là Nhị Cung Chủ Mục Hàm, cùng Tam Cung Chủ Vương Hiên, Vạn Tử Hàng từng cái vì Tần Trần giới thiệu. Hắn ngược lại không cho rằng Tần Trần muốn biết, thế nhưng là hắn muốn để Tần Trần biết, mấy vị này, đều là thiên nhân, chớ chọc, gây chính là đại phiền toái. Mà cùng lúc đó, một đám người khác, cũng là tại lúc này đến. Thập Phương Tông, Vạn Tử Hàng lần nữa nói, Thập Phương Tông Tông Chủ Nguyệt Thập Phương, hồi lâu chưa từng lộ diện. Thập Phương Tông bên trong sự tình, phần lớn là Phương Hóa Vũ phụ trách, người này là Thập Phương Tông Phó Tông Chủ. Thập Phương Tông Phương Thiên Tử, cũng là Thiên Nam Thất Tử một trong. Thực lực so Thanh Dương Linh Tử càng hơn một bậc. Tam Đại Bá Chủ, tại lúc này đến, Thanh Dương môn người, lại là không tới. Đối với cái này, ba đại tông môn cũng không thèm để ý. Trên thực tế, Thanh Dương môn người, cũng nên đến. Chỉ bất quá, Thanh Dương Linh Tử bỏ mình, Thanh Dương môn tứ đại đường chủ, dẫn người tìm kiếm Vạn Thiên Các một đoàn người. Bọn hắn coi là, Tần Trần bọn người sẽ thoát đi nơi đây, cho nên hướng phía cửa vào đuổi đi, muốn đi bao vây chặn đánh. Thật không nghĩ đến, Tần Trần dẫn người, đi thẳng tới Thiên Âm Hải. Giờ khắc này, bốn phía cường giả không ít, thiên nhân chi cảnh, xuất hiện, chỉ có ba đại tông môn người. Trừ cái đó ra, cái khác như là Phục Ma Tông bực này tông môn, quy nhất cảnh thất mạch cảnh, bát mạch cảnh, cửu mạch cảnh cao thủ, cũng không ít. Ha ha ha, đều nói âm vương truyền thế tứ đại vương khí, lão phu chờ đợi vạn năm, rốt cục đợi đến một ngày này. Một đạo cười ha ha âm thanh, tại lúc này vang lên. Một thân ảnh, chân đạp tường vân, đạp không mà tới. Một thân màu lam chạy cự ly dài, tóc dài phất phới, khí tức độc đáo. Hồng Lưu Thiên Nhân, người này mới ra, bốn phía không ít khiếp sợ thanh âm vang lên. Hồng Lưu, Thiên Nam chi địa, một vị nổi tiếng lâu đời thiên nhân vô địch. Người này, cũng là một đời truyền kỳ. Năm đó, Hồng Lưu bất quá là một vị tạo hóa cảnh giới võ giả mà thôi, tại lớn như vậy thiên ngoại đại lục, quả thực là không tính là gì. Thế nhưng là, Hồng Lưu đắc tội một đại tông môn. Trong vòng một đêm, gia tộc hủy diệt. Người này chính là mai danh ẩn tích, xuất hiện lần nữa, vạn năm phía sau, thành tựu thiên nhân, diệt kia một đại tông môn. Chuyện này, tại ngay lúc đó thiên ngoại đại lục phía trên, lưu truyền có phần lâu. Hồng Lưu Thiên Nhân, cũng là nhất cử thành danh, chỉ bất quá người này, gia tộc hủy diệt, hình bóng phiêu linh, người bên ngoài rất ít gặp đến. Lại không nghĩ rằng, lần này thế mà xuất hiện, Hồng Lưu Thiên Nhân, hẳn là thiên nhân ba bước đi. Một số người thấp giọng lẩm bẩm nói, quy nhất cảnh giới, mở chín đại thiên mạch, cho nên quy nhất cảnh phân chín mạch. Mà thiên nhân chi cảnh, ngưng tụ linh thức, chia làm bảy bước. Bởi vậy, thế nhân xưng thiên nhân bảy bước vì đỉnh tiêm. Thiên nhân ba bước, tại thiên nhân cảnh giới bên trong, cũng không tính kẻ yếu. Giờ khắc này, bốn phía đám người, đều là cảm giác được áp lực lớn lao. Vô Lượng Kiếm Phái Lâu Dục, Khai Sơn Cung Mục Hàm, Vương Hiên hai vị cung chủ. Cùng Thập Phương Tông Phương Hóa Vũ. Giờ phút này đều là nhìn về phía nam tử kia, Hồng Lưu, ha ha ha, Hồng Lưu lão nhi, nhiều năm không thấy, ngươi còn chưa có chết đâu a. Một đạo cười ha ha âm thanh, tại lúc này vang lên lần nữa. Hai thân ảnh, đạp không mà tới, một thân da hươu quần áo, hơn phân nửa quả thực cổ quái. Lộc Phương, Lộc Viên, Phương Viên Thiên Nhân, giờ phút này, không ít người nhận ra hai người kia. Vạn Tử Hàng giờ phút này cũng là kinh ngạc nói, Lộc Phương Lộc Viên. Người xưng Phương Viên Thiên Nhân, chính là huynh đệ hai người. Hai người này, tại Thiên Nam chi địa, tiếng xấu chiêu. Tiếng xấu chiêu lấy, Tần Trần nhíu mày, Vạn Tử Hàng tiếp tục nói, hai người này, tu hành võ quyết có chút tà môn. Kia Hồng Lưu Thiên Nhân, là bị người diệt gia tộc, hai người này, lại là diệt gia tộc mình, thành tựu thiên nhân con đường. Hai người đều là thiên nhân một bước cảnh giới, thế nhưng là liên thủ lại, thủ đoạn độc ác, tại Thiên Nam chi địa, cực ít có người nguyện ý trêu chọc hai người. Lộc Phương, Lộc Viên, Phương Viên Thiên Nhân, cùng Hồng Lưu Thiên Nhân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này ba người đến, cho đám người áp lực lớn lao. Thiên Nhân, vương giả không ra, Thiên Nhân vô địch, giờ khắc này, cho dù là Lâu Dục Phong chủ, Mục Hàm cung chủ bọn người, cũng là cảm giác có chút áp lực. Dù sao, thời khắc mấu chốt, Thiên Nhân nếu là xuất thủ ngăn cản, bọn hắn cũng sẽ rất phiền phức. Còn nữa, Lộc Viên, Lộc Phương cùng Hồng Lưu Thiên Nhân ba người, đều không phải dễ trêu. Bọn hắn là độc tu người, một người ăn no, cả nhà không đói bụng, nếu là đắc tội hung ác, tương lai đối tông môn cao thủ không thể xuất thủ, thế nhưng là đối tông môn đệ tử, vẫn là có thể xuất thủ. Cũng là phiền toái rất lớn, giờ này khắc này, các phương cường giả, đều là đứng tại bờ biển, nhìn xem mênh mông vô bờ Thiên Âm Hải. Nhìn một cái, Thiên Âm Hải cùng bình thường biển cả, không có gì khác thường. Thế nhưng là đám người lại sẽ không ngốc đến mức độ này, cho rằng nơi đây chính là như thế an toàn. Vô Lượng kiếm phái đám người, xuất thủ trước nhất, Lâu Dục Phong chủ, vẫy tay một cái. Một thanh kiếm, tại lúc này xuất hiện, trường kiếm hóa thành dài trăm trượng, đi theo Lâu Dục đông đảo võ giả, từng cái đạp lên trường kiếm. Giờ phút này, cự kiếm như là một chiếc chiến thuyền, phiêu đãng, lái về phía Thiên Âm Hải bên trong. Trong chớp nhoáng này, mặt biển phát ra tư tư thanh âm, mang cho người ta một loại lãnh tịch cảm giác. Kia nước biển, bắt đầu ăn mòn trường kiếm. Hừ, Lâu Dục Phong chủ giờ phút này hừ lạnh một tiếng. Thể nội kiếm khí bộc phát, hóa thành hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, nháy mắt giết ra. Trong chớp nhoáng này, ầm ầm thanh âm, đâm người màng nhĩ. Kiếm khí đem ăn mòn nước biển đánh tan, cự kiếm hướng phía trước mà đi, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thiên Nhân thủ đoạn, quả nhiên là độc đáo. Vạn Tử Hàng tán thán nói, mà cùng lúc đó, Khai Sơn cung võ giả cũng là xuất thủ. Dẫn đầu Mục Hàm cung chủ, bàn tay vung lên, một đạo cự trưởng, tại lúc này trực tiếp chụp được. Trên mặt biển, trống rỗng thêm ra một ngọn núi, một tòa nổi lơ lửng cự sơn, cao trăm trượng, lơ lửng trên mặt biển. Đi, Mục Hàm cung chủ ra lệnh một tiếng, bàn tay vung lên, đạo đạo linh khí tại lúc này phóng thích ra. Cự sơn, bắt đầu tiến lên, tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại là 10 phần vững vàng, nước biển cũng vô pháp ăn mòn. Mà cùng một thời gian, Thập Phương Tông võ giả, cũng là từng cái đi ra. Phương Hóa Vũ giờ phút này quát khẽ một tiếng, bàn tay hất lên, đạo đạo linh khí hóa thành một chiếc thuyền. Một chiếc chân chính thuyền, Thập Phương Tông đám người, cũng là từng cái đi ra. Ba đại tông môn, đều là biểu hiện ra thực lực cường đại tới. Siêu phẩm bảo khí, ba người thi triển, đều là siêu phẩm bảo khí, hóa thành công cụ, vượt qua Thiên Âm Hải. Giờ này khắc này, tứ phương võ giả, cũng là nghĩ tất cả biện pháp. Thế nhưng là có ít người, lại là chuẩn bị không đủ, ngã vào nước biển bên trong, bị nước biển hủ thực thân thể, huyết nhục tiêu tán, hóa thành bạch cốt, chìm vào đáy biển. Giờ này khắc này, Hồng Lưu Thiên Nhân cười ha ha một tiếng nói, hai vị, lão hủ đi trước một bước. Một câu rơi xuống, Hồng Lưu Thiên Nhân phi thân lên. Áp lực cường đại, từ không trung phía trên truyền ra, khiến cho vị này thiên nhân, cũng chỉ có thể hành tẩu trên mặt biển. Nước biển hủ thực Hồng Lưu Thiên Nhân thân thể, chỉ là Hồng Lưu Thiên Nhân dưới chân, linh khí không ngừng sinh sôi, kia nước biển ăn mòn tốc độ, so ra kém hắn sinh ra linh khí bù đắp tốc độ. Giờ khắc này, Hồng Lưu trực tiếp mà đi, tiêu sái vô cùng. Đây chính là thiên nhân, vượt qua cái này ăn mòn chi hải. Lộc Phương cùng Lộc Viên hai người, giờ phút này cũng là cười ha ha một tiếng, dậm chân mà đi. Giờ khắc này, bốn phía trở nên dần dần náo nhiệt lên. Rất nhiều người thực tế là kìm nén không được, ý đồ vượt biển, thế nhưng là kết quả, đạo tiêu ngã xuống. Cái này Thiên Âm Hải, nguy hiểm vô cùng. Giờ này khắc này, Vạn Tử Hàng cũng là phạm khó. Hắn ngược lại không phải là không có siêu phẩm bảo khí. Thế nhưng là mấu chốt, hiện tại vô dụng a. Tần công tử, chúng ta làm sao qua? Vạn Tử Hàng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hướng Tần Trần. Đi qua, Tần Trần khẽ cười nói. Đi qua, sẽ chết. Lời nói rơi xuống, Tần Trần đi ra. Trong tay, Thủ Thiên Địch xuất hiện. Theo ta một đảo, Tần Trần một câu rơi xuống, cũng không nói nhảm. Sáu âm, lượn lờ vang lên. Giờ khắc này, bốn phía loại người, các phương võ giả đều là bị kinh động. Sáu âm, ẩn chứa linh khí. Đây là âm thuật chi đạo. Giờ này khắc này, theo Tần Trần sáu âm không ngừng vang lên. Trong biển, dị hưởng truyền đến. Tất cả mọi người tại lúc này, đều là trợn mắt hốc mồm. Trong biển rộng, từng cây bạch cốt, tại lúc này dâng lên. Bạch cốt bóng loáng vô cùng, ẩn chứa cường hoành linh khí. Đây là, chết đi võ giả hài cốt. Vạn Tử Hàng kinh ngạc nói. Không sai, những này hài cốt, không có bị nước biển ăn mòn. Đủ để chứng minh nước biển không cách nào ăn mòn. Nếu là dựng, đúng là có thể chở bọn hắn qua biển. Giờ phút này, theo tần trần sáo âm vang lên, hài cốt hóa thành một đạo xương bè phiêu đãng, càng là tích lũy, càng là khổng lồ. Cuối cùng, hóa thành 100 mét bình phương, cao hơn 10 mét. Tần Trần vừa sải bước ra, thân ảnh rơi vào xương bè phía trên. Đi, một câu rơi xuống, xương bè phiêu đãng, hướng phía Thiên Âm Hải chỗ sâu mà đi. Giờ khắc này, Vạn Thiên Các bọn người, cảm thấy thần kỳ. Đoạn đường này đi tới, bị Tần Trần kinh đến nhiều lần. Thế nhưng là một lần so một lần để người kinh ngạc. Giờ này khắc này, xương bè phiêu đãng, nhìn như chậm chạp, lại là chậm chậm đuổi lên trước mặt đám người. Vô Lượng Kiếm Phái, Khai Sơn Cung, Thập Phương Tông, Phương Viên hai vị thiên nhân cùng Hồng Lưu thiên nhân, đều là kinh ngạc nhìn xem một màn này. Có ý tứ, kia Hồng Lưu thiên nhân cười cười, nói tiểu hữu, lão hủ nhưng lên thuyền hay không? Tự nhiên có thể, Tần Trần thản nhiên nói. Hồng Lưu thiên nhân, phi thân lên, thấy cảnh này, Lộc Phương cùng Lộc Viên hai người, cũng là cười hỏi. Ta hai người có thể, hoan nghênh đến cực điểm. Giờ khắc này, tam đạo thân ảnh, rơi xuống xương bè phía trên. Xương bè phạm vi không nhỏ, dung nạp trên dưới 100 người đều không thành vấn đề. Chỉ là ba người rơi xuống, Vạn Tử Hàng lại là cẩn thận không thôi. Đây chính là ba vị thiên nhân, không cẩn thận, ai biết ba vị này thiên nhân, sẽ làm ra chuyện gì đến. Giờ này khắc này, tam đại thiên nhân, rơi vào xương bè bên trên. Đa tạ tiểu hữu, Hồng Lưu thiên nhân cười ha hả nói, tuy nói vượt qua cái này Thiên Âm Hải cũng có thể, chỉ bất quá đúng là tồn tại gánh vác. Tiểu hữu có thể điều khiển cái này đáy biển hài cốt, thật sự là kỳ lạ a. Tần Trần hai tay phụ về sau, thản nhiên nói, không tính là kỳ lạ, hài cốt thông linh, cùng Thiên Âm Hải hòa làm một thể, ta chẳng qua là thi triển một chút tiểu thủ đoạn mà thôi. Nghe đến lời này, Hồng Lưu thiên nhân, Lộc Phương cùng Lộc Viên hai người, đều là trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tần Trần quy nhất tam mạch cảnh, bọn hắn thiên nhân chi cảnh, tự nhiên là một chút xem thấu. Chỉ là đối mặt bọn hắn ba vị thiên nhân, Vạn Tử Hàng vị này đều là có chút khẩn trương. Tần Trần lại là bình tĩnh tự nhiên, vẻn vẹn là phần này tâm tính, cũng đủ để cho người tán thưởng. Tốt một cái tiểu thủ đoạn, cái này Thiên Âm Hải chính là âm vương chế tạo, trừ thủ thiên địch có thể tại cái này Thiên Âm Hải phía trên, gây nên biển âm về minh, cái này xương khô, những vật khác thế nhưng là điều khiển không được. Một đạo cao thanh âm vang lên, sau một khắc, một thân ảnh, phá không mà đến, từ bên bờ, một bước ngàn mét, đi vào xương bè phía trên. Kia một thân ảnh rơi xuống, xương bè tại lúc này, kịch liệt lay động, mọi người đều là một trận ngã trái ngã phải. Một đạo áo xám thân ảnh, tại lúc này rơi xuống. Khô lỏng tóc, hung ác nham hiểm hai mắt, tại lúc này tản mát ra một cỗ khí tức khiếp người. Nhìn người nọ đến, Lộc Phương, Lộc Viên, cùng Hồng Lưu thiên nhân, đều là sắc mặt biến hóa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tề tham thiên nhân, mà giờ khắc này, cách đó không xa, Vô Lượng Kiếm Phái, Khai Sơn Cung, Thập Phương Tông ba đại tông môn võ giả, cũng là biến sắc. Tề tham thiên nhân, một vị nổi tiếng lâu đời thiên nhân cường giả, người này tại toàn bộ ngàn vạn đại lục phía trên, danh khí đều là không nhỏ. Thiên nhân hai bước tu vi, trọng yếu nhất, người này nổi danh, cũng không phải là tu vi, mà là hắn đan thuật, mà lại, người này luyện chế, không phải cứu người, giúp người tăng lên đan dược, mà là giết người độc đan. Tề tham thiên nhân độc đan chi thuật, tại toàn bộ ngàn vạn đại lục, đều là để người kiêng kỵ. Giờ phút này, Tề tham đến, Lộc Phương cùng Lộc Viên, thậm chí Hồng Lưu thiên nhân đều là cách xa một chút. Tề tham tuy nói là thiên nhân hai bước, chỉ luận về thực lực, ba người kỳ thật còn không sợ hắn. Chỉ là, người này hạ độc, có một tay, không cẩn thận, khả năng liền bị độc chết. Phương Viên lão nhi, Hồng Lưu lão nhi, như vậy sợ ta. Tề tham thiên nhân cười tủm tỉm nói, vô duyên vô cớ, ta sẽ không đối các ngươi hạ độc, yên tâm đi. Nghe đến lời này, ba người sắc mặt có chút hòa hoãn, vẫn như trước là cẩn thận từng ly từng tí. Tề tham thiên nhân cũng không thèm để ý. Giờ phút này, Tề tham thiên nhân nhìn về phía Tần Trần, cười tủm tỉm nói, tiểu tử, tuổi không lớn lắm, tu vi không yếu, thụ thiên địch ngươi thế mà đạt được, là tại cái này Thiên Âm Cung bên trong đạt được. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt cũng là đánh giá Tề tham thiên nhân. Đứng chắp tay, vừa sải bước ra, Tần Trần nhìn về phía Tề tham thiên nhân, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra trắng sáng răng, cười cười, phun ra một chữ. Cút, một câu rơi xuống, giờ này khắc này, xương bè phía trên, đám người yên tĩnh. Liền ngay cả nơi xa, Vô Lượng Kiếm Phái, Khai Sơn Cung, Thập Phương Tông người, đều là ngẩn người. Mọi người đều là coi là nghe lầm, trợn mắt hốc mồm, Tần Trần giờ phút này, lại là không rảnh để ý. Ngươi nói cái gì? Tề tham thiên nhân nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia, lại là nhìn có chút băng lãnh. Ta để ngươi cút, Tần Trần đem bên hông cài lấy Thụ Thiên Địch, quất vào trong tay, cười nói, không lăn, liền chết. Uy hiếp, Trần Trụi uy hiếp, giờ này khắc này, Tần Trần đang uy hiếp một vị thiên nhân. Một bên, Vạn Tử Hàng hô hấp yếu ớt, thu liếm khí tức, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Một vị thiên nhân, như thế bị nhục mạ, đổi lại là ai, đều sẽ phẫn nộ. Huống chi, là ở trước mặt mọi người. Không lăn đúng không, Tần Trần nhếch miệng cười một tiếng, bàn chân tại lúc này, bỗng nhiên giẫm một cái xương bè. Trong khoảnh khắc, xương bè run rẩy lên, nguyên bản óng ánh sáng long lanh bạch cốt, chồng chất mà thành xương bè, tại lúc này, đột nhiên ngưng tụ ra từng đạo hắc tuyến. Những cái kia hắc tuyến, tràn ngập tại cốt tủy bên trong, tại lúc này, phảng phất từ hạch tâm, bại lộ ở ngoài mặt. Tần Trần tay cầm Thụ Thiên Địch, một tay vung ra. Thụ Thiên Địch tản mát ra đạo đạo sáu âm, màu đen sợi tơ, tại lúc này ngưng tụ đến một cỗ, hóa thành một đạo hắc xà, nháy mắt xông vào đến Tề Tham trước người. Tề Tham thiên nhân chưa kịp phản ứng, kia hắc xà đã là chui vào đến Tề Tham thiên nhân tay áo bên trong. Tề Tham thiên nhân giờ phút này biến sắc, xuất hiện một tia ô khí. Giờ khắc này, mọi người đều là sững sờ. Tề Tham thiên nhân, tại trên xương bè hạ độc, chuyện xảy ra khi nào? Hắc ngục kim lân xà, tăng thêm hắn trứng rắn tinh hoa, ngưng tụ mà thành độc tố. Tần Trần cười nói, không đúng, còn có hỗn nguyên hắc miết độc tố, kết hợp chung một chỗ, dính chi hẳn phải chết. Ngươi hẳn là chính mình có giải dược a. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt lần nữa biến đổi. Tiểu tử, lão phu ghi nhớ ngươi. Tề Tham thiên nhân giờ phút này một câu rơi xuống, hừ một tiếng, thả người nhảy lên, nhảy vào thiên âm hải bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, kia Lâu Dục phong chủ, Mục Hàm nhị cung chủ, cùng Phương Hóa Vũ phó tông chủ ba người, cẩn thận từng ly từng tí, nhìn xem mặt biển. Trời mới biết Tề Tham thiên nhân có thể hay không đột nhiên xuất hiện, cho bọn hắn cũng tới một tay. Một vị độc đan cao thủ, muốn hại bọn hắn, thật khó mà đề phòng. Giờ này khắc này, Lộc Phương Lộc Viên cùng Hồng Lưu thiên nhân ba người, cũng là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần. Kẻ này, nhãn lực độc đáo rất mạnh, Tề Tham thiên nhân, lần này là thất bại. Ba người giờ phút này, đối mặt Tần Trần, cũng là đánh trong đáy lòng, khách khí không ít. Dạng này người, so Tề Tham càng cổ quái, mà lại trong tay hắn, thật là Thụ Thiên Địch. Âm Vương tứ đại vương khí một trong Thụ Thiên Địch, đây chính là chân chính vương khí, vương giả đều sẽ thèm nhỏ dãi, càng đừng đề cập thiên nhân. Tần Trần quy nhất tam mạch cảnh, cứ như vậy nghênh ngang dùng, không sợ bị người đoạt a. Cửu Anh nhàm chán gãi gãi đầu, nói Tần gia, làm sao không xử lý hắn? Không giống phong cách của ngươi a, ta phong tỏa lục mạch, cần nhuận dưỡng một đoạn thời gian, không nên động thủ. Tần Trần lạnh nhạt nói, phong cấm lục mạch, cũng là nhuận dưỡng lục mạch, khiến cho chín đại thiên mạch có thể trở nên càng thêm viên mãn. Cửu Anh không nói lời gì nữa. Tần Trần con đường tu hành, nghĩ đến kỳ lạ. Nó cũng lười hỏi, chủ yếu là hỏi, cũng không hiểu a. Giờ này khắc này, đám người tiếp tục tiến lên, mà đổi thành một bên. Tề Tham thiên nhân, thân ở thiên âm hải bên trong, một tòa đáy biển trên đá ngầm, lẳng lặng ngồi xếp bằng, giống như một bức tượng đá. Bốn phía, không ít huyền thú, vừa đi vừa về du động, đối nó nhìn chằm chằm. Tề Tham thiên nhân hai mắt, ầm vang ở giữa mở ra. Từng đạo hắc tuyến, từ hắn trong thân thể, lưu động mà ra. Một nháy mắt, bốn phía huyền thú, thân thể bị ăn mòn, cái này một mảnh nước biển, đều là trở nên đen nhánh. Mùi hôi thối, tràn ngập ra, Tề Tham thiên nhân ầm vang ở giữa, phá hải mà ra. Tốt một cái quy nhất cảnh tam mạch tiểu tử thúi. Tề Tham thiên nhân giờ phút này sắc mặt còn có chút tái nhợt, nổi giận mắng, tay cầm Thụ Thiên Địch, đối Thụ Thiên Địch vẫn còn tương đối hiểu rõ, quy nhất cảnh liền có thể điều khiển Thụ Thiên Địch. Càng là một chút nhìn ra ta chất độc hóa học, ngàn vạn đại lục phía trên, có bực này nhãn lực độc đáo, trừ thiên ngoại tiên bên trong, thất thiên tiên một trong đan tiên Ngô Tử Thương, lại không người thứ hai. Tề Tham thiên nhân giờ phút này, sắc mặt hết sức khó coi. Quá mất mặt, bị một cái quy nhất tam mạch cảnh tiểu tử thúi, bày một đạo. Thụ Thiên Địch, lão phu muốn định, tiến vào thiên âm cung là vì cái gì? Không phải liền là vì âm vương tứ đại vương khí. Giờ phút này, nhìn thấy một kiện, không muốn là kẻ ngu. Thiên âm hải, 10 phần rộng lớn, nhưng cũng không phải là không có cuối cùng. Các phương cùng thi triển thủ đoạn, không ít người cũng là có thể vượt qua thiên âm hải, hướng phía chỗ sâu mà đi. Cuối cùng, trước mắt mọi người, lục địa diện mạo, bày biện ra tới. Cách gần đó, mọi người mới phát hiện, dẫn đầu đạt tới, chính là Vô Lượng Kiếm Phái, Khai Sơn Cung, Thập Phương Tông cùng Tần Trần bọn người. Vừa vặn bốn đội, mọi người không hẹn mà cùng, phảng phất ước định mà thành, một người đăng lâm một hòn đảo. Vạn Tử Hàng nhìn xem trước người hải đảo, chú ý cẩn thận. Vạn các chủ không cần lo lắng như vậy, Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần giờ phút này lại là cười nói, chưa chắc có cái gì nguy hiểm, bình thường mà nói, vương giả lưu lại, hoặc là đánh chết không để ngươi tiến, đã để ngươi tiến, không có khả năng đem hết thảy làm tuyệt. Vạn Tử Hàng gật gật đầu, lời tuy như thế, thế nhưng là sao có thể không khẩn trương. Mà lại, ai biết âm vương có phải hay không ngoại lệ. Mười mấy người lên đảo, trước mắt là một mảnh rừng cây rậm rạp, Tần Trần mang theo đám người, hướng phía mậu trong rừng mà đi. Ồ, Tần Trần đột nhiên cười nói, có đồ tốt, Phạm Thánh Quả, nơi này lại có. Phạm Thánh Quả, ba chữ này mới ra, Vạn Tử Hàng cũng là lông mày nhíu lại. Phạm Thánh Quả, thật là đồ tốt, loại trái này, không phải luyện đan dùng, mà là trực tiếp ăn vào. Có thể giúp quy nhất cảnh võ giả, ngưng tụ thiên mạch. Quy nhất cảnh, nhìn cái gì nói chuyện, nhìn thiên mạch cường độ, mở thiên mạch, càng là rộng lớn, càng là tính bền dẻo đủ cường đại, uy lực thì càng cường đại. Mà Phạm Thánh Quả thì là vừa vặn có được cái này một kỳ hiệu. Trên thực tế, Phạm Thánh Quả đối quy nhất cảnh võ giả có kỳ hiệu, đối thiên nhân cùng vương giả, công hiệu liền không có như thế đại. Thế nhưng là tại 9 vạn năm trước, Phạm Thánh Quả tại ngàn vạn đại lục, tuyệt tích. Một viên cũng tìm không thấy. Chuyện này, lúc ấy tại ngàn vạn đại lục, không ngừng bị người chứng thực. Phạm Thánh Quả, thật tuyệt tích, Cửu Anh giờ phút này cũng là tinh thần tỉnh táo. Lập tức nói, cùng thiên nguyên quả so ra, thế nào? Thiên nguyên quả không chỉ là mở mạch, càng là có thể tái ngươi tiến vào thiên nhân cảnh về sau, tái khởi một lần hiệu quả, giúp ngươi linh thức hội tụ. Phạm Thánh Quả, cùng thiên nguyên quả so, kém một chút. Nghe đến lời này, Cửu Anh một mặt bất đắc dĩ. Nó đều quy nhất cửu mạch cảnh, mở thiên mạch, nó thiên mạch vốn là cường đại, so võ giả tầm thường cường đại không chỉ gấp 10 lần. Thượng cổ hung thú huyết mạch, thế nhưng là rất mạnh. Không có thiên nguyên quả có hiệu quả, nó lập tức không có gì hứng thú quá lớn. Tần Trần giờ phút này, phía trước dẫn đường, đám người xuyên qua một rừng cây, một khối đất trống xuất hiện ở trước mắt. Trung ương đất trống, một gốc tang thương cổ lão đại thụ, sừng sững cắm rễ. Cây kia bên trên, từng khỏa quả treo, quả rất kỳ lạ, không giống bình thường nhìn thấy tròn hình, mà là từng cái, như là chén trà bộ dáng, hai đầu rộng, ở giữa hẹp một chút. Nhìn kỹ lại, mười phần đặc biệt. Đây chính là Phạm Thánh Quả sao? Vạn Khuynh Tuyết giờ phút này cũng là kinh ngạc nói. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhiều như vậy, giờ này khắc này, Vạn Tử Hàng là thật kích động. Nhìn một cái, nói ít trên 100 khỏa. Cái này một viên quả, giá trị ít nhất 1000 vạn, 100 khỏa quả. Giá trị qua 1 tỷ linh tinh, Vạn Tử Hàng giờ phút này, hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Quá mê người, Tần công tử, nhưng có cái gì cơ quan? Vạn Tử Hàng nhịn không được nói. Dạng này giá trị liên thành đồ vật, ngay ở chỗ này, khẳng định có cái gì cấm chế một loại A. Không có, Tần Trần không màng danh lợi nói, rất an toàn, có thể trực tiếp ngắt lấy. Lời này vừa nói ra, đám người sững sờ. Thật giả, Tần Trần cũng không nhiều lời, đi đến dưới cây, linh khí hóa thành bàn tay, trực tiếp lấy xuống một viên Phạm Thánh Quả. Giờ khắc này, đám người cũng là an tâm. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Tần Trần mở miệng nói, Vạn các chủ, cái này Phạm Thánh Quả, tại ta có tác dụng lớn. Đương nhiên, ta cũng sẽ không độc chiếm, ta cần bao nhiêu, ngắt lấy bao nhiêu, còn lại, đều thuộc về ngươi tất cả. Tốt, Vạn Tử Hàng vui vẻ đáp ứng, Tần Trần hiện tại chỗ hiện ra kiến thức, so những vật này chân quý hơn. Đoạn đường này, bọn hắn đã là ngắt lấy rất nhiều dược liệu, thiên giao thành vạn thiên các, lần này tuyệt đối có thể quật khởi một đợt. Tần Trần cũng không nói nhảm, nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, nói, Nguyệt Nhi, ngươi cần bao nhiêu? Cốc Tân Nguyệt suy tư một lát, nói, 4 khỏa đủ để. Tốt, Tần Trần đem 4 khỏa Phạm Thánh Quả, trực tiếp giao cho Cốc Tân Nguyệt. Tần gia, mặc dù ta đến cửu mạch cảnh, thế nhưng là ta cảm giác. 9 khỏa đủ để, Tần Trần ngắt lời nói, nhiều trừ phi để ngươi ăn béo một chút, cũng không có tác dụng gì. Cửu Anh bẹp miệng, 9 khỏa liền 9 khỏa đi. Nói cho cùng, là không có tác dụng quá lớn, nhưng là muốn là ăn ngon, cũng có thể ăn nhiều mấy khỏa a. Vạn Tử Hàng, Vạn Khuynh Tuyết bọn người, nếu là biết Cửu Anh giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Nhất định nghĩ đập chết cái này hung thú. Phung phí của trời. Mà cùng lúc đó, Tần Trần ngồi xếp bằng xuống. Vạn Tử Hàng ra hiệu mọi người phân tán ra, điều tra 4 phía. Tần Trần giờ phút này, linh khí hóa thành bàn tay, trực tiếp chụp vào Phạm Thánh Quả. Giờ này khắc này, Tần Trần thân thể 4 phía, 9 đạo thiên mạch, từng cái hiển hóa. Trên thực tế, võ giả thể nội, vốn là có được 9 đại mạch. Cái gọi là mở ra thiên mạch, là khiến cho thiên mạch nổi bật. Giờ phút này, Tần Trần phía sau thiên mạch, tam đạo hết sức rõ ràng, mà lục đạo ảm đạm vô quang. Lục đạo chưa mở ra thiên mạch, bị phong kín. Loại cảm giác này, giống như là đào sông, chín đầu sông đều là có được hình dáng. Đến quy nhất cảnh võ giả, chính là tại hình dáng bên trên, không ngừng đem dòng sông thêm rộng, làm sâu sắc. Mở thành công một dòng sông, liền sẽ có được liên tục không ngừng linh khí, trợ võ giả tăng lên cảnh giới. Một đầu thiên mạch bên trong ẩn chứa cường độ linh khí và số lượng, đều đủ để nghiền ép một vị vạn nguyên cảnh đỉnh phong cấp bậc võ giả. Mở chín đại thiên mạch, liền như là mở chín đầu kênh đào. Chỉ là giờ phút này, tam đạo thiên mạch mở ra. Thế nhưng là mặt khác lục đạo, chưa mở ra, Tần Trần chính là ngăn chặn đường. Như là dùng đem kênh đào miệng ngăn chặn, không đúng, không phải, là sắt thép, mà lại không phải ngăn chặn lỗ hổng, là toàn bộ đều ngăn chặn. Tần Trần cố ý làm như thế, ai cũng không biết làm sao. Giờ này khắc này, Tần Trần thở ra một hơi, từng viên phạm thánh quả, tại lúc này rơi xuống đất, hội tụ đến Tần Trần thiên mạch bên trong. Trong chớp nhoáng này, vạn tử hàng mộng bức, đây chính là phạm thánh quả. Người bên ngoài đều là một viên ăn, sợ no bạo chính mình thiên mạch. Tần Trần ngược lại là tốt, trực tiếp một hơi buồn bực. Mà lại không phải một viên, là mười mấy khỏa. Gia hỏa này, đang làm gì? Đổi lại những người khác, vạn tử hàng đã sớm chửi ầm lên. Thế nhưng là Tần Trần, song đồng cổ bực này vương khí, đều có thể bán, hắn đều chướng mắt, còn có cái gì dễ nói. Mười mấy khỏa phạm thánh quả vào trong bụng, nháy mắt, kia phạm thánh quả dược hiệu, hóa thành từng đạo linh tơ tuyến, chảy vào đến Tần Trần thân thể lục đạo thiên mạch. Phảng phất ngăn chặn ở trong cơ thể hắn thiên mạch ở giữa khe hở, tại lúc này bị lấp đầy. Bị phạm thánh quả dược hiệu lấp đầy. Giờ khắc này, vạn tử hàng trong lòng, hẹn a minh bạch, Tần Trần đến cùng đang làm gì. Chắn mạch, Tần Trần còn ngại chính mình thiên mạch, ngăn chặn không đủ rắn chắc, còn tại chính mình thêm tiến chắn mạch. Cái này hắn a, điên rồi đi, vạn tử hàng giờ phút này, thật muốn mắng đường phố. Người bên ngoài đều là hận không thể chính mình thiên mạch, tranh thủ thời gian đả thông, tại quy nhất cảnh, từng bước một tấn thăng. Tần Trần ngược lại tốt, ngại chắn được không đủ chết, tiếp tục gược, đây không phải muốn chết sao, đây là đời này đều không có ý định tấn thăng sao. Chỉ là chậm chậm, vạn tử hàng lại là phát hiện. Không thích hợp, rất không thích hợp, Tần Trần thể nội khí tức, đang thay đổi.